Chương 701, một người chấn bại quá, một, chương 701, một người chấn bại quá, một, huyết khí như diễm, đạo vận đều đang chấn động, bị nhen lửa. 3000 viên mãn, song đạo song hành. Huyết nhục chí cao đang chấn động, tại Lý Tố trên tinh thần phát ra kinh người hào quang, hình thành mạng lớn huyết sắc, nồng đậm không gì sánh được, như tương giống như thủy ngân. Bọn chúng chậm rãi chạy xuôi, nặng nề khó có thể tin. Huyết nhục đang chấn động, có cái gì phát sinh biến hóa, cái kia mỗi một cái tế bào chỗ sâu kết cấu đều đang phát sinh trước nay chưa có biến hóa, gen cấu thành tại bị sửa, viết thành chí cao hình dạng. Lý Tố từng bước đi về phía trước, nhưng giờ khắc này hắn lại đổi như một đầu từ thái cổ bên trong giáng lâm cự thú, là cấp cao nhất loài săn mồi. Một loại khó có thể tin uy hiếp ngay tại thai nghén, chạy xuôi. Đó là đỉnh điểm sinh vật, đối với hết thể huyết đục sinh linh áp chế. Lôi bộ thái ớt phảng phất bị sét đánh bình thường, toàn thân đều run rẩy, mỗi một cái tế bào đều đang phát ra tiếng vang, tại kêu rên thét lên. Đây là bản năng, nhục thân bản năng bị áp chế. Đến từ gen chỗ sâu nhất cảm xúc, đối với trí cao sinh mệnh khuất phục. Loại trùng kích kia, quá mức kinh người, nhục thể đều toàn bộ cứng ngắt lại, lên một thân bệnh sởi, làn da không bị khống chế đang nhảy nhót. Dù là bản nguyên chân áp, cũng vô pháp khống chế phần này run rẩy. Bóng ma tử vong, lần đầu tràn ngập trong lòng của hắn. Bao lâu? Quá lâu, quá lâu. Mấy ngàn năm thời gian, đều tại không có qua cảm giác này, cơ hồ ép vỡ hắn. A! Một tiếng kinh thiên hét giận dữ, lôi bộ thái ớt không chịu nổi, đối mặt phần này bóng ma khổng lồ, hắn không nhịn được bạo phát, đem toàn bộ lực lượng của mình đều cho chút xuống, muốn chống cự ở phần này trấn áp tâm linh trọng áp. Thái ớt chi uy, tại thời khắc này, đường kính nổ tung. Thái ớt sơ kỳ, tiếp cận biên mãn, tiếp cận 800 nửa đường, 240 vạn chi cự tiểu đạo. Đạo nhược vạn trượng vận sóng, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Thái ớt chi lực nổ tung trong nháy mắt, trực tiếp bao phủ vạn đạm, đáng sợ tiếng sấm mỗi giây vạn lần nổ tung, hùng vĩ lĩnh vực thành hình, trực tiếp liền đem Lý Tố uy áp bách hai. Rất mạnh. Cơ hồ trong nháy mắt liền quay vòng vo chính mình xu hướng suy tàn, lập tức triệt để bộc phát ra. Cho ta chấn áp. Lôi bộ thái ớt không nhịn được gào thét, nếu bạo phát, đương nhiên sẽ không lưu thủ, muốn toàn lực ứng phó. Hắn phải nhanh chấn áp Lý Tố, đem trước mắt cái này cơ hồ tại trên đạo tâm của hắn lưu lại không cách nào ma diệt dấu vết người đánh bại. Không phải vậy, lần này qua đi, trận chiến này sợ rằng sẽ trở thành đáy lòng của hắn bóng ma, trói buộc tự thân to lớn gông cùng xiềng xích. Ầm ầm. Huyết sắc khí tràng, lôi đỉnh cương vực. Va chạm. Rất khốc liệt, rất mênh mông, cũng rất đáng sợ. Đặc biệt là lôi đỉnh cương vực, làm thái ớt thành tiểu tinh hệ đằng sau chỗ kéo dài mà ra đặc thù lĩnh vực, che đậy lại hết thể đại đạo nguyên tố, thứ đó lưu lại lôi đỉnh một loại này lực lượng. Cương vực bên trong, lôi đỉnh vô địch. Đây mới là lực lượng của ta, vô địch thái ớt lực lượng. Lôi bộ thái ớt đột nhiên phất tay, không nhịn được giống to lên tiếng, tuyệt đối sẽ không để một cái chân tiên áp đảo chính mình. Hắn cũng không phải bình thường thái ớt, mà là thiên đỉnh thái ớt, hưởng thụ lấy đông đảo tài nguyên, có được cực cao thiên phú, lúc tuổi còn trẻ cũng là trong môn phái, bị bạn người truy phủng thiên chi tiêu tử anh. Vâng. Lôi đỉnh cương vực, hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhanh chóng đánh tan lấy Lý Tố huyết sắc khí tràng. Nhưng, bất kể như thế nào đánh tan, huyết sắc khí tràng đều sẽ không ngừng bộc phát ra càng nhiều huyết khí, như diệm giống như huyết khí trực tiếp cùng hắn cái kia lôi đỉnh cương vực chính diện va chạm, không ngừng chém giết lẫn nhau. Hán, kháng trụ. Đối mặt một màn này, lôi bộ thái ớt con ngươi trực tiếp co rút lại thành một đầu dây nhỏ, cao vút cảm xúc cơ hồ ngưng kết. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Đối phương chỉ là chân tiên, vẫn chỉ là chân tiên a, hắn nhưng là thái ớt, sơ kỳ đỉnh phong thái ớt. Ta không tin, không tin a. Lôi bộ thái ớt thân thể hóa lôi, nhảy lên ngàn dặm, hướng thẳng đến Lý Tố tập giết đi qua. Đồng dạng Lý Tố cũng là dưới chân chấn động, rất đáng sợ cựu điều to lớn chân tiên xiềng xích, chính diện nên đón tiếp lấy. Đông, quyền đao va chạm, vạn dặm không gian giạn nứt, vô tận đại đạo tại hư không sinh huy, đụng vào nhau, chém giết lẫn nhau. Một quyền, lại một quyền. Dù là bị to lớn xiềng xích trói buộc, Lý Tố động tác nhưng không thấy dừng lại, nắm đấm mang theo tinh thần bình thường nặng nề, xoắn nát bốn phía hết thảy, đánh tới hướng lôi bộ thái ớt. Đồng dạng, lôi bộ thái ớt cũng đang không ngừng xuất đao, một đao lại một đao, lôi điện to lớn xé rách hư không, bổ ra thế giới này đến thế giới khác, chém về phía Lý Tố. Hai người triệt để chém giết, song phương đạo vận va chạm mà hình thành hỏa hoa, vẩy ra trăm vạn giảm, hình thành một màn lại một màn mỹ lệ, có chí mạng kỳ cảnh. Không ổn. Đối mặt cái này cực kỳ chấn động một màn, mưa bộ thái ớt trắng nón trên khuôn mặt lộ ra thần sắc lo lắng, trở nên mười phần khẩn trương lên. Giờ khắc này, nàng lo lắng lại cũng không là vị kia tiệt giáo đệ tử Lý Tố, mà là lôi bộ thái ớt sư đệ của mình. Vì cái gì? Soạt, soạt. Xiềng xích thanh âm tại vang lên, hành lang cấm chế lại lần nữa bị phát động, bầu trời bày biện ra một mảnh tử ý, trong tử quang nhưng gặp kinh người đạo vận chấn động, một đầu vô cùng to lớn xiềng xích ngay tại thành hình, hướng ra phía ngoài kéo dài. Đó là thái ớt tòa liên, chuyên khóa cảnh giới thái ớt tu sĩ. Bị ngạn bên trong đại chiến, tất cả mọi người nhìn rõ ràng, vị kia giải giáo đệ tử rất khủng bố, mạnh đơn giản quá mức. Đối mặt thái ớt đều có thể một trận chiến, hơn nữa còn là tại cửu điều chân tiên xiềng xích cấm chế phía dưới. Nhưng một cái rất hiển nhiên vấn đề, Lý Tố có thể, không có nghĩa là lôi bộ thái ớt cũng có thể. Lấy trước mắt hắn cảnh giới, chỉ cần một cây thái ớt tỏa, liền có thể toàn diện phong ấn hắn 9 thành 9 lực lượng, đem hắn từ đám mây đánh rớt, ngã về chân tiên, không, có lẽ trực tiếp ngã hồi thiên tiên. Đối mặt Lý Tố tồn tại dạng này, thái ớt ngã hồi thiên tiên, kết quả kia đơn giản chính là ác ngộng. Thái ớt đều bắt không được đối phương, thiên tiên là khái niệm gì? Phải biết, chuyện lần này tiên đình bên này vốn cũng không chiếm lý, dù sao không có thực chất chứng cứ, nếu là thắng, chỉ cần không giết, đối phương có tham dự, đó là đáng đời, không có tham dự, cũng là đối phương không giải thích, chắc không được người. Đứng tại có thể thắng góc độ bên trên, nhìn trời đình mà nói, chính là cả hai cùng có lợi, cũng cứ gọi thắng tê. Nhưng nếu bị thua, vậy hiển nhiên chính là một chuyện khác. Phải biết từ Lý Tố không ngừng một phát, cựu điều chân tiên xiềng xích đều ép không được, bị hắn lôi chạy thời điểm, mưa bộ thái ớt liền tâm gọi không ổn. Thiên tiêu, không hề nghi ngờ siêu cấp thiên tiêu. Phóng nhãn thần thoại giới, chân tiên nhất cảnh, đều tuyệt đối thuộc về đứng hàng đỉnh cao nhất tồn tại. Loại người này, lòng dạ có thể nghĩ, làm sao có thể tham dự dạng này hành động, thi triển thủ đoạn như vậy. Đừng nói tam giai dược liệu, chính là lôi kiếp đan bản thân, tại một ít địa phương, một ít người trên thân, đó là vô giới chi bảo không sai, có thể nói trắng cũng liền như vậy mà thôi. Xin mời dạng này một cái thiên tiêu tự mình hạ trận, phải tốn bao nhiêu tiền? Cho nên, Lý Tố không thể nào là đối phương xin mời nói cách khác chuyện này không có quan hệ gì với hắn, bởi vì không đủ tư cách. Tính toán như vậy, trên cơ bản giống như là thiên đình phá hủy quy củ, thái ớt đối với chân tiên hạ thủ. Ngươi nói Lý Tố động thủ trước. Nói đùa, ngươi cũng đổi ra chuyện như vậy chẳng lẽ lại ngươi để người ta thiên tiêu bình tĩnh tiếp nhận. Đây cũng không phải là hài hòa xã hội, thiên tiêu tại thần thoại giới, đó chính là lớn nhất đặc quyền hoành hàng, hết thể giải thích, đều sẽ lấy thiên tiêu lập trường đi xem. Cho nên, từ Lý Tố triển hiện ra chính mình cường đại chương 701, một người chấn bại quá, 2, chương 701, một người chấn bại quá, 2, một khắc này bắt đầu lên, thiên đình liền lâm vào bất lợi địa vị. Bị thương đối phương, muốn cho bàn giao. Bị đối phương đánh chết, đó là đáng đời. Trong ngay mắt, từ thắng tê, biến thành từ đầu đến đuôi bên thua. Đối mặt kết quả này, mưa bộ thái ớt tâm tình vào giờ khắc này không thể nghi ngờ hoàn toàn có thể tưởng tượng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đi giúp tay. Nói đùa, cựu điều chân tiên xiềng xích a, đánh như thế nào? Đi lên sát suất lớn cũng là bị đánh, một khi như là lôi bộ thái ớt như vậy bộc phát, dẫn xuất thái ớt tỏa liên, đó chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hít một hơi, mưa bộ thái ớt ánh mắt trực tiếp nhìn về hướng Lý Tố đồng bạn, nàng hít một hơi, trực tiếp đi qua. Bắt người. Làm con tin. Nói đùa cái gì, muốn chết đâu? Đối với Lý Tố thân phận chân thật, mưa bộ thái ớt đấy lòng ẩn ẩn đã có chỗ suy đoán không có khả năng xem như suy đoán, không sai biệt lắm xem như truy thạch. Thần thoại giới thiên tiêu thường có, nhưng Lý Tố loại này thiên tiêu chính là một chuyện khác. Nói đùa, ngươi cho rằng là cải trắng đâu, tùy tiện bước lên. Cho nên, hắn xác suất lớn là cái kia trực tiếp để năm cái đại la cảnh vì đó bỏ mình, đồng thời bên trong một cái vẫn là bọn hắn thiên đỉnh tiểu tư pháp thiên thần tự tay xử lý, tại thần thoại giới mặc dù thấy tận mắt không nhiều, nhưng không hề nghi ngờ vì danh hiển hách tiệt giáo người thừa kế. Tiệt giáo đường. Nghĩ đến đây mà, mặc dù nói là suy đoán, mưa bộ thái ớt dạ dày đều đau. Hán, cho ta một loại cảm giác rất đặc biệt. Đây là trở về thiên đỉnh, bế quan trước tiểu tư pháp thiên thần Dương Huyền Không Nguyên Thoại. Đáng chết, muốn nếu là thật, ngươi ngược lại là nói a. Đây không phải hố người sao? Đi trước tìm hai cô gái kia, xong, sợ không phải muốn cho sư đệ nhặt xác. Thái ớt tỏa ngay cả đã ra tới, ngay tại bắt đầu di động, một khi sư đệ bị khóa chặt, đó chính là một cái khác chẳng diện. Vẹn vẹn một giây công phu, mưa bộ thái ớt liền muốn một cái thông đấu, thẳng đến hai nữ. Giờ phút này, một bên khác, nương theo lấy đại chiến một phát, bắt cóc một phương người, ngây mẩn cả người. Cái gì tình huống? Làm sao người một nhà đánh nhau? Đồng thời, nhìn cái kia chiến đấu phương thức, cái này bất luận thấy thế nào, đều không phải là tại báo tố đùa giỡn, mà là đến thật. Ngoại môn trong xương lớn ngăn cửa thái ớt đều kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy mở mịt, cái này cũng đã nói xong không giống với a bất quá, coi là thật tiên xiển xích xuất hiện, khi dòng giá chín cái chân tiên xiển xích xuất hiện, đều ép không được bên trong người kia sau, vị kia thái ớt mặt có chút xanh. Phải biết, vừa rồi đối phương trực tiếp đi ra lời nói, vào tay cũng không phải là tiên đỉnh, là hắn. Cái này muốn chắn đi, hắn còn có thể sống. Bất quá, nghĩ đến cùng cái này tiệt giáo đệ tử không quan hệ, đồng thời thiên đỉnh còn cùng đối phương chủ động đánh nhau. Vậy quá ớt lại cười đây là chuyện tốt ta, thiên đại hảo sự. Mặc dù không biết bọn hắn đánh nhau lý do là cái gì, vừa vặn thuận tiện bọn hắn đi thu tác đồ vật vị trí. Lý Tố cái này lôi, liền để thiên đỉnh giẫm cái đủ. Ân. Mưa bộ cái kia, quả nhiên cũng ý thức được sao? Ngoài cửa thái ớt mí mắt trầm xuống, tất cả mọi người không phải ngu xuẩn, thiên tiêu như vậy, tại đại giáo bên trong đó chính là cái bảo, không có khả năng hạ tràng trộn lẫn loại chuyện này. Dù sao, không có lợi ích đá về phần bọn hắn xin mời. Nói đùa, xin mời loại này tiên tiêu hạ tràng, không thể so với đại la tiện nghi. Dù sao, thứ bình thường, nhân căn bản trước mắt. Nhìn xem từ tiên ngục trường lang phương hướng bay tới, đây chẳng qua là nhìn thấy đều cho mình to lớn cảm giác gáp bách chịu thái ớt tỏa liên, trong xương mù thái ớt đôi mắt lóe lên. Muốn ngưng chiến? Suy nghĩ nhiều. Vừa bạn, mặc dù nói tính đến trước mắt hay là hiểu lầm, nhưng khi hai bên đều người chết lời nói, vậy thì không phải là. Trong con mắt ác độc tâm tư chạy xuôi mà ra, thái ớt đôi mắt lấp lóe không ngừng. Tiệt giáo cùng trời đình nếu là phát sinh hiểm khích, thu hoạch nhưng so sánh tam giai dược liệu phải lớn hơn nhiều, đệ tử như vậy, không lâu sau đó tất nhiên tham gia vạn năm chi chiến, đồng thời chín thành chín là tiệt giáo phương diện hạch tâm. Một cái cơ hội tốt. Hắn hư không một nắm, chung quanh xương lớn thành màu, bên trong xuyên qua vô số đạo vận. Lấy, quát khẽ một tiếng, không có chút gì do dự, trực tiếp hướng về thuyền rồng bên trong ném đi vào, mục tiêu rất rõ ràng, Lý Tố bên người hai nữ, Bạch Tố, Thiến Nhi. Động tĩnh bị hắn áp chế rất thấp, bên trong càng là hội tụ thái ớt chi lực, bị lôi bộ thái ớt hấp dẫn mà đến thái ớt tỏa liên đều sinh ra cảm ứng, hơi dừng lại một chút. Khe hẹp bên trong, mưa bộ thái ớt nàng nhanh chóng mà đến, hai nữ cũng lộ ra cảnh giác thần sắc, nhìn về phía đối phương. Ca ca đánh cũng lại, cho nên dự định đối với chúng ta ra tay sao? Thiến Nhi trực tiếp nói thầm lên tiếng, nhưng nàng khuôn mặt rất bình tĩnh, cũng không có bởi vì đối phương là Thái Ức mà bị hù dọa. Bạch Tố không nói tiếng nào, chỉ là bình tĩnh nhìn hướng đối phương. Nàng dù sao lớn tuổi, kinh lịch sự tình cũng nhiều, có thể cảm nhận được đối phương trong ánh mắt cảm xúc, đối phương tới, tựa hồ cũng không muốn sự tình làm lỡ chuyện. Mưa Bộ Thái Ức thì thầm hít sâu một hơi, dự định mở miệng. Một giây sau, sắc mặt nàng liền thay đổi, con ngươi đột nhiên trợ to, nhìn về hướng hai nữ sau lưng. Không tốt. Mặc dù cảm nhận được, nhưng quá muộn. Cơ hồ im ắng mặt hướng Mưa Bộ Thái Ức, Bạch Tố cùng Thiến Nhi run lên, hai người trên gương mặt xinh đẹp lộ ra giật mình thân sắc, nhịn không được túi đầu nhìn về hướng lồng ngực của mình. Một tay mâu, màu xám như xương bình thường, đưa các nàng xuyên thủng. Một mâu này, không chỉ là xuyên thủng các nàng thân thể, càng xuyên thủng trong thân thể đại đạo, mấy triệu lượng cấp đạo vận trực tiếp bộc phát, làm vỡ nát bên trong hết thảy. Tiên huyết dọc theo khóe miệng lưu lại, hai nữ rực rỡ ánh mắt một cái chớp mắt liền ảm đạm xuống, trên gương mặt xinh đẹp vĩnh viễn đã mất đi sinh cơ. Hỗn đản. Đối mặt một màn này, Mưa Bộ Thái Ức bị tức điên rồi, ba búi tóc đen cũng nhịn không được chống khi mà lên, nước mưa chi lực đường kính bộc phát, đem hai nữ bao trùm đi vào. Đương theo lấy cảm giác rơi xuống, thân thể nàng không nhịn được run lên. Chết, hai người sinh cơ bị hoàn toàn tuyệt diệt. Đáng chết, là ai? Nàng ngẩng đầu, con ngươi phát đỏ, gắt gao nhìn về hướng thuyền rồng bên ngoài, nhưng mà trừ mông lung sự lớn, hiển nhiên đối phương ẩn nút rất tốt, cái gì đều không cảm ứng được. Một bên, bị cùng một chỗ mang tới Trương Viễn biểu lộ cũng thay đổi, từ tiếp xúc mấy lần, đó có thể thấy được hai nữ cùng Lý Tố tình cảm vô cùng tốt, các nàng chết ở chỗ này, đối phương sợ rằng sẽ triệt để bạo động. Kiệt tuyệt. Nông vụ chỗ sâu, động thủ sau liền trực tiếp rút đi, Thái Ức không nhịn được phát ra tiếng cười, sau đó có trò hay để nhìn. Không tốt. Mưa Bộ Thái Ức sắc mặt đại biến, không nhịn được ngẩng đầu, trực tiếp mở miệng, Gió Thu sư đệ, Phương Tín sư đệ, Liệt Đồng sư đệ, Hoa Hoại sư đệ, còn xin giúp đỡ. Hai nữ tử vong, đối phương tất nhiên bạo động, mà rất hiển nhiên giờ phút này, Thái Ức tỏa liên đã tiến nhập bị ngạ. Lôi Bộ Thái Ức kết cục, có thể nghĩ, nàng một bước mở ra, trực tiếp phá vỡ hiện thế, xông vào bị nạn. Một giây này, nàng đều không lo được đi tìm Tam giai dược liệu bởi vì mức độ nghiêm trọng của sự việc đã triệt để thay đổi. Rất có thể diễn biến thành Tiệt giáo tiên tiêu cùng trời đỉnh trực tiếp sinh ra hiểm khích. Phải biết, như đối phương thật là Tiệt giáo đường lời nói, nhìn trời đỉnh mà nói, cũng không phải chuyện tốt. Bởi vì Tiệt giáo đường tại Tiệt giáo, danh vọng cực cao, cùng đại đa số sẽ chỉ chính mình mạnh lên tiên kiêu khác biệt, phàm là cùng hắn cùng một chỗ qua Tiệt giáo đệ tử, đều chiếm được chiếu cố của hắn, là một cái hội chia sẻ người. Chỉ là hầu nhi tiểu, liền có không ít người trình đường tình. Tiệt giáo đệ tử, mặc dù thiên tiêu không nhiều, nhưng luận thủ đoạn, đó chính là một chuyện khác. Nghe được sư tỷ thanh âm, vốn chương 701, một người chấn bậy quá, 3, chương 701, một người chấn bậy quá, 3, là có một nửa tinh lực chú ý tầng thứ nhất nơi này, nhìn xem Lôi Bộ Thái Ức chiến đấu thiên đình mấy người sắc mặt có chút trầm xuống. Một cái kia, tới quá mức đột nhiên, hoàn toàn không nghĩ tới, chờ phản ứng lại thời điểm, đã không còn kịp rồi. Đáng chết. Bọn hắn sắc mặt cũng rất khó coi, biết sự tình lớn rồi. Không do dự, mấy người khí tức chấn động, trực tiếp xé rách hiện thế không gian, xông vào bị ngạn bên trong. Vừa tiến vào, bao quát Mưa Phùn Thái Ức đều là khuôn mặt siết chặt, to lớn áp bách truyền đến, huyết sắc khí chàng tinh hồng một mảnh, trước đó cách bị ngạn còn không có cái gì, lúc này thật đích thân tới hiện trường sau, sắc mặt nặng hơn. Không có Thái Ức gia trì, bốn người bọn họ không nhất định chống đỡ được. Sư tỷ, đi trước cứu người lại nói. Mưa Bộ Thái Ức cắn răng, thật ngăn không được, cùng lắm thì đổ vật từ bỏ, trực tiếp dẫn người thoát ly. Gọi đại la, lúc này không còn kịp rồi. Đồng thời, nơi này không thích hợp gọi đại la cảnh tới. Bởi vì sẽ triệt để kinh tâm tiên ngục trưởng lang, có khả năng sẽ dẫn tới tiên ngục bản thân. Một khi biến thành như thế, đó mới gọi là hỏng bét đến cực điểm. Không có do dự, mấy người nhao nhao bộc phát khí thế, trực tiếp liền hướng phía trung tâm chiến trường vào tới. Giờ phút này, nơi đó tình huống rất tồi tệ. Chính như bọn hắn suy nghĩ bình thường, nương theo lấy Thái Ức tỏa liền xuất hiện, chỉ là một cây, đối với Lôi Bộ Thái Ức mà nói, cũng đầy đủ. Không giống với có thể kéo lấy chân tiên xiên xích, chọn vẹn cửu điều đều có thể hành động lý tố, Lôi Bộ Thái Ức bị gông xiềng trong nháy mắt, khí tức của hắn liền bắt đầu vô tận rơi xuống. Thể nội tinh hệ đều ảm đạm, cường hành lôi đỉnh cương vực tại chỗ liền nát, bị triệt để trấn áp. Đối mặt trước mắt cái này mang theo 9 cái xiềng xích đều có thể cùng mình chính diện chiến đấu, mỗi một quyền đả hắn tinh hệ cũng nhịn không được run run lý tố, Lôi Bộ Thái Ức tại chỗ liền quỳ xuống, bị cái kia đáng sợ huyết khí nghiền ép, cả người xương cốt đều đang vận động, huyết nhục phảng phất đều muốn rách ra. Giờ phút này, hắn có chút tuyệt vọng. Nguyên bản phẫn nộ, kiêu ngạo một loại cảm xúc, sớm tại vừa rồi giao thủ mấy giây thời gian bên trong, bị đối phương đánh nát. Quá mạnh. May mà hắn là Thái Ức, đối phương chỉ là chân tiên, nếu là ngang cấp căn bản là hình thành không được chiến đấu. Nhìn xem khí diễm như ma thần bình thường Lý Tố, Lôi Bộ Thái Ức trong thoáng chốc, phản phất thấy được tay cầm tam xoa kích tiểu tư pháp tiên thần dương về không, người khác nhau, giống nhau cường đại. Hắn không có cầu xin tha thứ, cũng không có sợ sệt, mặc dù hơi có không cam tâm, nhưng hắn cũng minh bạch người trước mắt không thể nào là tiểu đầu, kẻ trộm ăn trộm, một đám, đối phương không xứng. Là lấy, mặc kệ như thế nào kết quả, hắn đều tiếp nhận. Ngay tại hắn dự định thản nhiên đối mặt thời điểm, Lý Tố lại là con ngươi đột nhiên co rụt lại, đôi mắt tại chỗ liền đỏ lên, sát ý ngút trời đường tính bạo tạc. Không cách nào áp chế lửa giận ở trong lòng nóng lửa. Hiển nhiên chuyện bên ngoài bị hắn cảm giác được. Có người đối với hai nữ hạ thủ. Bạo ngược cảm xúc bắt đầu hội tụ, thật lâu chưa từng có cực đoan ý chí đang thức tỉnh. Nguyên bản huyết hồng huyết khí bắt đầu xuất hiện giữ tợn đen, đó là cảm xúc, cực đoan cảm xúc, bởi vì chủ ý thức ảnh hưởng, lại mà kích thích hắn nhục thân bên trong mênh mông vô ngần huyết nhục tế bào, để bọn chúng đánh thức, phát ra to lớn gào thét. Giống. huyết khí bên trong hắc khí hội tụ thành một tấm không gì sánh được khuôn mặt dữ tợn, bạo ngược sát ý ở bên trong tràn ngập, nguyên bản đã đầy đủ đáng sợ huyết sắc khí tràng, tại thời khắc này trở nên càng thêm đáng sợ, hết thể hạt tại đụng vào trong nháy mắt, liền hóa thành xám. Đứng mũi chịu sào chính là Lôi Bộ Thái Ất, hắn nhục thân lập tức liền tán loạn, nếu như không phải nội bộ căn cơ còn tại, có khổng lồ bất tử tính, cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa thiên tiên, không phải vậy trực tiếp liền bị Lý Tố cho dương. Huyết nhục bay mất hơn phân nửa, lại lập tức tái sinh, nếu như không phải thần kinh bị rèn luyện giống như sắt thép cứng rắn, chỉ sợ đều muốn nhịn không được phát ra kêu rên. Dù vậy, vẫn như cũ đau đến để không nổi kêu rên lên tiếng, toàn thân nổi gân xanh, chính xác liền như là bị người cho lăng trì bình thường. Thế mà còn có thể càng mạnh. Lôi Bộ Thái Ất có chút hít thở không thông, phải biết hắn toàn thịnh kỳ thời điểm, cũng làm không được bằng vào sát ý, liền có thể dương thiên tiên cảnh giới tu sĩ, còn phải động thủ mới được. Người trước mắt, trừ phi thần thoại phía trên, không phải vậy mười lửa, hỏa, thiên tiên 100 hẳn phải chết không nghi ngờ a, mà giờ khắc này, Mưa Bộ Thái Ất mang người đã tới. Không tốt. Khi thấy Lôi Bộ Thái Ất thảm trạng, mấy người sắc mặt đống nhiên biến đổi, đặc biệt là Lý Tố Na đến cực điểm sắc ý, ý thức được chuyện xảy ra bên ngoài đã bị hắn biết được. Phong Bộ Thái Ất động, loại thời điểm này đã không lo được. Cứu người trước. Thực sự không được, rút lui trước lại nói, huyết khí bên trong bay lên mà lên, như là giống như ma quỷ khuôn mặt hắc khí, quá mức cực đoan, quá mức bạo ngược tiến đến mấy người đều hứng chịu tới trước đó chưa từng có nghiêm trọng trùng kích, biểu thể đạo vận tại bị phân giải, tại tiên khóa bức xạ phạm chủ bên trong đối mặt Lý Tố, căn bản không có đánh. Hắn còn không có động. Lý Tố Na bên cạnh đã phản ứng, hờ hững quay đầu một cái chớp mắt, trong con mắt phun ra hai đạo ánh sáng. Cái này ánh sáng, một đạo đen, một đạo bạch, trong nháy mắt liền bọn tới rõ độ người trước mặt, trong chốc lát đem người bao trùm đi vào, hai màu đen trắng hình thành một cái cự đại âm dương cối xay, tại chỗ liền luyện lên đối phương. Đám người thần sắc đại biến, đặc biệt là gió bộ người, cái này hắc bạch nhị khí, cực kỳ đáng sợ, bên trong tràn ngập âm dương chi lực, hư thực tăng theo cấp số cộng, có hay không lẫn lộn, ngay tại đối với hắn tiến hành làm hao mòn, hắn phong hành đại đạo theo nó chuyển động, bị nhanh chóng phân giải. Mưa Bộ Thái Ất trực tiếp hít một hơi, không chút do dự động thủ, hùng vị nước mưa chân ý bắn ra, muốn ăn mòn cái kia hắc bạch nhị khí, phối hợp Phong Bộ Thái Ất, phá vỡ cái này âm dương cối xay. Nàng bước chân không động, một cỗ trước nay chưa có hàn ý nhưng từ dưới chân bộc phát, nhịn không được cúi đầu, đã thấy phía dưới có một vòng xoáy khổng lồ, trong vòng xoáy xuất hiện một bóng người, mang theo lớn lao hấp lực, muốn đem nàng lôi kéo xuống dưới. Không phải nhục thân, là hồn phách. Mưa Bộ Thái Ất giờ khắc này hoa dung thất sắc, làm cảnh giới Thái Ất, hồn phách đều sớm cùng thể nội tinh thần tương hợp, hình thành một thể, bây giờ lại bị lực lượng bắt lấy, muốn đem nó từ trong tinh hệ kéo ra. Hai chân đột nhiên chấn động, nước mưa trải rộng chu vi, mỗi một giọt đều nặng như tinh thần, trực tiếp đưa nàng thần hồn chấn áp. Mặt khác ba tên Thái Ất thấy thế, giờ phút này thật sự là mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, bị từng cảnh tượng ấy cảnh tượng sợ ngây người, một cái chân tiên thế mà làm cho ba tên Thái Ất không thể không bộc phát toàn bộ lực lượng, đây quả thực khó có thể tin. Phải biết cho dù áp chế cảnh giới chi lực, Thái Ất trung vi là Thái Ất ta, không phải thật sự tiên năng đủ đánh đồng. Không có khả năng tiếp tục như thế, tại tiếp tục như thế, tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Một khi bị tiên ngục trường lang Thái Ất gông xiềng cho chấn áp, mấy người bọn họ liền thật thành rán trên bảng thịt cá, mặc người chém giết. Nhưng mà một giây sau, ba tên Thái Ất mồ hôi lạnh đều lưu lại, nhịn không được hãi nhiên ngẩng đầu, nhìn về hướng trên đỉnh đầu. Kiếm, hai thanh tuyệt thế thần binh, đứng giữa trời, treo cao tại ba người đỉnh đầu. Một thanh, cuối cùng hết thể biến hóa. Một thanh, cuối cùng hết thể sự cấp tốc. Ba người còn chưa kịp làm ra phản ứng, liền bị hai kiếm kiếm quang bao phủ, vô tận kiếm mang trực tiếp liền chạm tại bọn hắn trên thân thể, đáng sợ kiếm ý trong nháy mắt liền xuyên thủng bọn hắn bề ngoài mấy chục vạn đạo vận tạo thành trở ngại, thật sâu chém đi vào, cắt vào cơ thể, cắt đứt huyết đủ. Chương 701, một người chấn bại quá, 4, chương 701, một người chấn bại quá, 4, ba người cũng không phải là đại giáo Thái Ất, chỉ là Thái Ất sơ kỳ, đối mặt Lý Tố, đừng nói có hạn chế, chính là không có, cũng đánh không lại. Không cần. Lôi Bộ Thái Ất chấn động chính mình cách cục, hắn không quan trọng, nhưng sư tỷ các nàng thì không giống với, không thể để cho bọn hắn đều bởi vì chính mình chết ở chỗ này. Hắn vận chuyển hết thể lực lượng, muốn tránh thoát áp chế trói buộc, muốn mở miệng để Lý Tố giết chính mình một người liền tốt. Đáp lại hắn là một cước. Chế trụ đối diện năm người, Lý Tố không có quay đầu, một cước liền đá vào Lôi Bộ Thái Ất ngực, đem hắn đá bay ra ngoài, lại mẹ ra không ít màu son, trực tiếp nằm trên đất, vô lực lại nổi lên. Năm người khác giờ khắc này sắc mặt cũng càng phát ra khó coi, không chỉ là Lý Tố động tác, càng quan trọng hơn là tình huống của bọn hắn, rất không ổn. Lý Tố lực lượng quá mức đáng sợ, cho dù nói đồng thời đối mặt năm người, chỉ là tiên nhân căn bản không đủ, toàn diện bộc phát tất nhiên sẽ dẫn tới Thái Ất xiên xích. Nhưng mà lưu cho bọn hắn thời gian, không nhiều lắm, lực lượng của đối phương càng lúc càng lớn, Phong Bộ Thái Ất bị hắc bạch nhị khí xé rách bảo hộ, Mưa Bộ Thái Ất vẹn vẹn chỉ có thể miễn cưỡng trấn áp hồn phách của mình, không bị dẫn dắt, ba người khác càng là chật vật không chịu nổi, bọn hắn căn cơ còn lâu mới có được hai người kia hùng hậu. Liều mạng, mấy người cấp tốc làm ra quyết đoán, trực tiếp triệt để bộc phát. Thái Ất chi uy quả nhiên bất phàm, Mưa Bộ Thái Ất trước hết nhất liền tránh thoát đi ra, sau đó là Phong Bộ Thái Ất, cưỡng ép từ âm dương chi lực ở trong phá vây mà ra, quá trình vẩy máu không ít. Về phần ba người khác, đối mặt hai đại tuyệt kiếm, mặc dù chống cự nhưng cũng liền chống cự mà thôi. Đối mặt Lý Tố, bọn hắn mặc dù có cảnh giới ưu thế, thực lực tổng hợp mặc nhiên thấp hơn đối phương. Đột phá đi ra Phong Bộ Thái Ất, còn chưa kịp thở phào, lại phát hiện âm dương nhị khí phảng phất còn sống bình thường, theo sát lấy hắn không lùi, một khi dừng lại, liền sẽ lập tức lại lần nữa bị che kín. Về phần Mưa Bộ, cũng giống như thế. Nàng xem như trong mấy người thoải mái nhất một cái, dù sao thực lực mạnh nhất, đại cảnh giới chiến lệnh, để nàng đối mặt Lý Tố, không có như vậy khó giải quyết. nàng muốn làm cái gì, nhưng mà rầm rầm xiềng xích lại tại vàng, bởi vì lôi bộ thái ớt quan hệ, lần này tới rất nhanh, trước này chưa có nhanh. Mưa bộ thái ớt trên mặt một vòng tái nhợt, đã cảm nhận được cái kia to lớn áp chế, trốn không thoát, trốn không thoát, thể nội to lớn tinh hệ quang mang bắt đầu điểm điểm dập tắt, đang bị một chút xíu chấn áp. Nàng như vậy, mấy người còn lại không thể nghi ngờ thảm hại hơn, cơ hồ xiềng xích tiếng vang lên trong nháy mắt, liền đã bị chấn áp, lực lượng nửa điểm không phát huy ra, thái ớt chi lực bị triệt để cầm tù. Xong. Lời nói vừa dứt, mấy người trên người đồng thời xuất hiện thái ớt gông xiềng, một thân vĩ lực bị toàn bộ chấn áp. Đối mặt Lý Tố lại lần nữa đánh tới thần thông, cơ hồ không có chút nào hoàn thủ giữ lực, liền bị quét sạch đi vào. Trước trước sau sau, không đến một phần. Thiên đình lục đại thái ớt huyền tiên, bị Lý Tố cái này khu khu trần tiên, triệt để chấn áp. Kinh người kết quả, không chỉ là trong bờ bên kia thiên đình thái ớt môn một mặt đắng chát, hiện thế có thể nhìn thấy tình hình chiến đấu thiên tiên bọn họ đồng dạng mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, đây tuyệt đối là không chút suy nghĩ qua kết cục. Đây chính là thiên đình thái ớt, đặt ở thượng vực đều có thể trở thành cấp cao nhất tông môn đỉnh cấp chiến lực. Kết quả, bị một cái chân tiên cho chấn áp. Trùng kích thực sự to lớn, trong lúc nhất thời, đám người liền hô hấp đều quên. Thuyền giống bên ngoài, đánh lén Bạch Tố cùng Thiến Nhi thái ớt mí mắt không ngừng nhảy lên, mặc dù hắn xuất thủ mục đích đúng là vì để cho thiên đình cùng tiệt giáo xung đột, nhưng kết quả này lại là không thể nghĩ tới. Bất quá, rất tốt. 6 tên thái ớt, 3 cái phụ thuộc tông môn tạm thời không để cập tới, bất luận mưa bộ, gió bộ hay là lôi bộ, cũng có thể coi là thiên đình tinh nhuệ, đồng thời 3 người phía sau còn có tộc nhân, một khi bọn hắn bỏ mình, tiệt giáo cùng trời đình chi ở giữa, cơ bản. Ân. Vậy quá ớt khẽ giật mình, có chút không hiểu, theo bản năng di động một người thân là. Vì cái gì cảm giác bị ngạn bên trong tiệt giáo đệ tử đang nhìn chính mình? Không có khả năng, hắn giờ phút này trốn ở trong sương lớn, cái này sương mù là đặc thù kỳ vật, có che giấu hành tung hiệu quả, đừng nói chân tiên chính là thái ớt cũng vô pháp xác định hắn tồn tại mới đối. Nhưng mà, đương theo lấy hắn khẽ động, lại phát hiện Lý Tố ánh mắt cũng đang động. Trong mắt màu đỏ ngòm, gắt gao tập trung vào thân thể của hắn. Đối phương có thể nhìn thấy hắn. Vậy quá ớt một trận dùng mình, sắc mặt không nhịn được liền thay đổi. Không chờ hắn có hành động, bị ngạn bên trong, Lý Tố xuề bàn tay ra, nắm vào trong hư không một cái. To lớn kỳ phiên phơi bày ra, không gian vĩ lực hội tụ trên đó. Pháp lực đột nhiên một trận, cờ phướn hơn 100 triệu vạn quang huy chút xuống, thế giới tại thời khắc này, đứt gãy. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, thuyền rồng, xương lớn, biến mất không thấy gì nữa, bị Lý Tố chém vào bị ngạn chi địa. To lớn thuyền rồng, vô cùng lớn xương mù, tại thời khắc này bị cắt ra thành ngàn vạn phần, cả một cái đều bị triệt để giải thể. Không gian. Đối mặt cái này khủng bố một màn, vậy quá ớt kém chút không có cắn được đầu lưỡi của mình, không nhịn được dùng mình. Đối phương muốn làm gì? Đến. Nhưng gặp Lý Tố đẩy dây sắc cơ, đưa tay hư không một nắm. Trong chốc lát, bị cắt ra thuyền rồng bên trong, mấy chục triệu người thân thể run lên, trừ bộ phận cảnh giới đủ cao thái ớt vẫn như cũ, những người còn lại trực tiếp đã mất đi khống chế đối với thân thể. Đối mặt một màn này, Long Cung Ngao Quang sắc mặt hơi trắng bệnh, dù sao đại chiến tất cả mọi người thấy được, kết cục thật không tốt. Thiên đình thái ớt, mưa bộ vị kia đều bị trấn áp, còn lại bọn hắn, tại tiên ngục trưởng lang bức xạ chi địa, căn bản không tồn tại đối kháng trước mắt tiệt giáo đệ tử năng lực. Đối phương chẳng lẽ muốn đem nơi đây tất cả mọi người cùng một chỗ diệt khẩu? Ngay tại trên thuyền rồng mấy tên thái ớt chấn động không thôi thời điểm, thuyền rồng bên trong mấy trăm người thoát ly đi ra. Giờ phút này, bọn hắn mặt mũi tràn đầy hoảng hốt, thần sắc sợ hãi. Không gì khác, bọn hắn đều là lần này sự cố người tham dự, bên trong thậm chí bao gồm phụ trách chấn áp thiên đỉnh lão giả người mạnh nhất kia 18 người. Huyết nhục bị tước đoạt xuống, linh hồn bị rút lấy mà ra. Hơn mấy trăm người bị Lý Tố đã luyện thành một miếng da, một quyển vẽ, trực tiếp ổn định ở trên hư không. Xử lý xong đám người kia, Lý Tố vừa quay đầu, đầy dây sát cơ nhìn về hướng sương lớn, hắn con ngươi hiện hiện 6 đạo, dưới chân đứng lên một đạo quỷ thân, tung bay ở đỉnh đầu của hắn. Quỷ thân hai mắt hơi đóng, phong thái tuyệt thế. Xuất hiện một cái trước mắt, dương nhẹ ngồi yên, về chỉ bắn ra. Đông. Hồn phách đang chấn động. Trúc cơ, kim đang tại chỗ linh hồn xuất hiếu, nhục thân cái ngã. Thiên tiên, chân tiên cũng không khá hơn chút nào, tam hồn lắc lư, thất phách ly thể. Duy nhất kháng chủ cũng chính là thái ất, ngao quang bọn hắn không nhịn được hút không khí, cảm giác rời đại phổ, cùng tinh hệ hòa làm một thể hồn phách, thế mà bị chấn động. Về phần dấu tại trong xương lớn thái ất thì là thật trận tròn mắt, bởi vì phần này công kích chủ yếu nhằm vào chính là hắn, lực lượng to lớn vượt qua tưởng tượng, trực tiếp chấn động linh hồn của hắn, muốn đem hắn thất phách lôi kéo ra ngoài. Lúc này hòa mình xương lớn căn bản là không có cách tiến hành ổn định, mắt thấy hồn phách bị lắc lư mà ra, hắn chỉ có thể nhảy ra ngoài. Mới vừa xuất hiện, Lý Tố liền động, huyết khí trùng thiên, kiếm quang trùng thiên, vận chuyển huyết nhục trí cao, dẫn theo lục tiên thần kiếm trực tiếp liền hướng phía đối phương chém đi qua. Đây là chí cương một kiếm, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, chỉ có vô địch bá đạo cùng chém duy nhất thể quyết tâm. Đối mặt cái này kinh người một kiếm, bị bức bách đi ra thái ớt nào dám lãnh đạo, hắn kêu gọi xương lớn mà đến, hóa thành thần binh, trực tiếp ngăn tại Lý Tố trường kiếm trước đó. Ken một tiếng tiếng vang, vậy quá ớt bị đánh thổ huyết ngã xuống, không dám toàn lực bạo phát xuống, tự nhiên không gì sánh được chật vật. Cho dù thổ huyết, thái ớt nhưng không có công phu sinh khí, nổi giận, trái tim của hắn thùng thùng nhảy lên, nội tâm vô cùng khẩn trương, có chỉ là một cái ý niệm trong đầu, chạy. Tại cái này hành lang bức xạ chi địa, đối mặt người trước mắt, hắn không có dù là một tia phần thắng. Đồng thời, mặc dù không biết vì cái gì, vừa rồi một kiếm kia, hắn cảm nhận được, người trước mắt đáng sợ không gì sánh được lửa giận, cùng đầy ngập sát ý đối phương, biết hai nữ nhân kia là bị hắn giết chết. Vu Hoan là để cho người ta vui sướng, có thể Vu Hoan lộ tẩy, đó chính là một chuyện khác. Ông, hắn còn chưa kịp động, dưới chân truyền đến chấn động, hồn phách bị cái gì cho kéo lại. Không cần cúi đầu, hắn đều hiểu, là vừa rồi đối phó mưa bộ thái ớt thủ đoạn, vừa định phát lực tránh thoát, đỉnh đầu truyền đến không gì sánh được lăng lệ chi ý, tuyệt tiên cùng hãm tiên hai kiếm cắm vào đỉnh đầu. Hai màu đen trắng khí ngăn ở sau lưng, khủng bố vô biên huyết khí ngăn tại trước người. Một người, một mình tiếp nhận trước đó thiên đình tất cả thái ớt đãi ngộ người bắt góc, giờ khắc này cũng không chỉ có lòng sinh tuyệt vọng cảm giác. Nhìn thấy lúc sau đã cảm thấy quá mức, nhưng khi chính diện đối mặt thời điểm, mới có thể phát hiện là có bao nhiêu không hợp thói thường. Đối mặt cái kia đột như ma thần bình thường khí tức Lý Tố, thái ớt che lấp trên khuôn mặt một vòng trắng bệnh, không nên động thủ, lại hoặc là thuyết phục tay đằng sau nên lập tức chạy trốn, chỉ cần đi sông một bên khác, trên thực tế liền có thể đi ra bức xạ phạm vi, chạy trốn tự nhiên cũng liền đơn giản dễ dàng. Một kiếm, đâm máu, bị đánh đụng thủng hai thế giới, còn không có ngừng. Lại là một kiếm. Thương, thương, thương. Rốt cục, vậy quá ớt không gì sánh được tuyệt vọng bộc phát chính mình toàn bộ lực lượng, muốn chạy trốn, kết quả bị Lý Tố một kiếm đánh cho đứng thẳng bất động ngay tại chỗ, căn bản là không có cách thoát khỏi. Nương theo lấy gông xiềng hiện ra, đối phương mất đi lực lượng, Lý Tố ép vỡ to lớn vụ hóa làm binh khí, trực tiếp một kiếm chém vào trên người đối phương, một kiếm chém thành hai đoạn. A! Một tiếng kinh người kêu thảm bộc phát, đối phương không chết, thái ớt bất tử tính tại bắn ra, đem hắn bị bổ ra thân thể kết nối, muốn gây dựng lại. Nhưng mà chém qua trên vết thương, tràn ngập đáng sợ lục tiên kiếm ý, đối mặt nó chữa trị, tại một lần lại một lần không ngừng xé rách. Vết thương xâm nhập đến tế bào ở trong, trực tiếp chém giết tại đối phương trên đen, tạo thành khó có thể tin thương tích. Hô! Nhìn xem ngã trên mặt đất, tiên huyết khắp nơi trên đất co giật khối thịt, Lý Tố thường thường thở ra một hơi, trong con mắt phẫn nộ điểm điểm tăng ra, tiêu tán, ra một thân mồ hôi. Mặc dù nói là dựa vào tiên ngọc hành lang bức xạ trợ giúp, hắn tự thân tiêu hao là thật không nhỏ, lớn đến kinh người. Kaka, ta lau cho ngươi lau mồ hôi. Mà tại Lý Tố ngừng tay đồng thời, nhu thuận đáng yêu thanh âm vang lên, màu xanh người xuất hiện ở bên cạnh hắn, cầm trong tay một tấm khăn lụa. Là Tiểu Thiến. Không chỉ có như vậy, một bên khác, đứng đấy một cái linh hoạt kỳ ảo nữ tử, nét mặt của nàng có chút phức tạp, bị Lý Tố buộc phát thực lực rung động. Là Bạch Tố. Hai nữ cũng chưa chết, chẳng những không chết, cũng đều sống rất tốt. Lý Tố cúi đầu để Thiến Nhi cho mình lau mồ hôi sau, quay đầu nhìn về hướng cách đó không xa, chật vật không chịu nổi, vừa sợ kinh ngạc không hiểu thiên đỉnh thái ớt bọn họ. 1 2 3 4 5 6 7. Lý Tố gật đầu nói, vẫn được. Đám người ngơ ngẩn, đặc biệt là vô cùng chật vật mưa bộ thái ớt bọn người càng là trừng lớn ánh mắt của mình, lúc đầu có chút tuyệt vọng tràng cảnh long trời lở đất. Tình huống như thế nào? Chương 702, lại đến một trận, một, chương 702, lại đến một trận, một, đáng tiếc. Ngẩng đầu, nhìn thoáng qua trong thuyền rồng còn lại thái ớt. Số lượng còn không ít, đều là đi ngang qua Hoa Quả Sơn, tiến vào thượng vực địa giới bên trên thuyền. Đám người này rất địa thấp, thuyền rồng xảy ra chuyện sau, cơ bản không có hành động, chỉ là đem nhà mình đệ tử cố tốt. Đoạt bảo người một bên, tự nhiên không có khả năng chỉ có một cái thái ớt. Hơn 10 chân tiên, trên 100 tiên tiên, cộng thêm một đống kim đan, sức chiến đấu hiển nhiên không đủ. Mặc dù thông qua đụng xuyên thuyền rồng, chia cắt thiên đỉnh bên này sức chiến đấu, để nó không cách nào tập trung lực lượng, nhưng muốn nói liền dựa vào đám người này cầm xuống, cũng đã rất khó. Bởi vậy, trong thuyền rồng mặt hẳn là còn có đối phương giúp đỡ, đặc biệt là cảnh giới thái ớt giúp đỡ. Lý Tố mặc dù cường đại, cảnh giới dù sao còn tại đó, đối với thái ớt hiệu quả cũng không tốt, thông qua trên linh hồn trực tiếp sở hồn, mặc dù có vấn đề chân tiên đều cầm ra tới tốt lắm một ít, đối mặt thái ớt chính là một chuyện khác. Thái ớt hồn phách quá mức vững chắc, dung nhập tự thân trong tinh hệ, mặc dù có thể lắc lư, nhưng này cũng liền tương đương với cách ngăn tủ, lắc lắc mà thôi, hồn phách cũng không bị hắn thật lay động đi ra. Không cách nào trực tiếp chạm đến hồn phách, Lý Tố tự nhiên cũng liền không có cách nào thăm dò đám người này tình huống. Không chỉ có như vậy, những người này vấn đề không nhỏ. Lẫn nhau ở giữa, kim đan cũng tốt, thiên tiên cũng được, đều không có thực tế liên quan, bởi vì nhận được mệnh lệnh mới hội tụ tới, trước đây ngay cả chưa từng gặp mặt bao giờ. Không chỉ có như vậy, bọn hắn mỗi người trên thân đều có đặc thù phụ lục, sẽ hướng bọn hắn truyền lại nhiệm vụ. Nói cách khác liên hệ cấp trên của bọn họ là ai, đám người này hoàn toàn không biết. Bao quát bị Lý Tố chém thành hai nửa thái ớt, tin tức hữu dụng cũng không nhiều, tiếp thu nhiệm vụ chỉ là để hắn tại thuyền rồng bên ngoài bố trí xương lớn che lấp, căn cứ tình huống thực tế tuyển lấy xuất thủ, hoặc là không xuất thủ, chỉ thế thôi. Nói cách khác bắt được người không ít, nhưng cơ bản không có gì dùng. Có thể nói luận giá trị, kém xa thiên đình bên kia. 6 cái thái ớt, mỗi một cái cũng có thể nói là giá trị kinh người, mưa gió lôi 4 bộ liền không nói phụ thuộc tông môn thái ớt đồng dạng cũng là đến từ thiên đình thượng vực thế lực, có nhất định bối cảnh, bằng không thì cũng sẽ không bị gọi tới. Nói tóm lại, thu hoạch rất lớn. Ngẩng đầu, quét mắt một chút thuộc về thuyền rồng tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai bộ phận, nơi đó lơ lửng một cái đại đỉnh, phía trên huyết sắc xen lẫn, bên trong có lôi đỉnh đạo vận không ngừng tràn ra ngoài. Cái kia thiên đỉnh lão giả, ngay tại từ nội bộ đột phá, đoán chừng còn cần một chút thời gian. Bên này chuyên môn chuẩn bị thủ đoạn, quả thật làm cho nó lâm vào nhất định cuốn cảnh. Lý Tố phất phất bàn tay, bị hắn chấn áp thiên đỉnh thái ớt bay thẳng đi qua, rơi vào bên cạnh hắn. Ánh mắt khẽ động, nhìn về hướng cách đó không xa ngơ ngác đứng đấy tiểu gia hỏa, cái kia ánh nắng Nam Hải vây vây tay. Nam Hải lập tức bừng tỉnh, có chút choáng váng, nhịn không được chỗ sâu tay, chỉ chính mình. Lý Tố gật đầu. Lần thứ nhất, Thiên đỉnh tiểu thiên kiêu lâm vào tay chân luôn cuống tình huống, không có lần thứ nhất nhìn thấy phần kia khí khái hào hùng, cái kia một thân bất bình ý ân, chủ yếu là lúc này Lý Tố hình tượng nhìn có chút doa người. Huyết vân bao phủ, quỷ khí âm trầm, bị cựu điều to lớn vô cùng, tiếp nhận thủy nguyệt rõ ràng, hơi pha tạp, nhưng như cũng dựng dục vô thượng thần uy chân tiên gông xiềng dựa vào. thấy thế nào đều không giống như là tiệt giáo sư mình, mà là cái kia thượng cổ bị người cho phong ấn đại ma đầu, lúc này phá áp mà ra. Tiểu hai hút mấy khẩu khí, không đến mức bị dọa khóc, dù sao hắn không tính tuổi trẻ, trải qua không ít chuyện, có kiến thức, càng có dũng khí. Nhìn thấy đối phương tới gần, Lý Tố đưa tay chộp một cái, hút tới mấy tấm cái bàn, thuận tiện hao một chút hoa quả, đồ uống cái gì. Đều như vậy cũng không muốn ẩn giấu, cái này mẹ nó còn giấu cái quỷ. Đó là tầng 1 2 3 hoa quả, có giá trị không nhỏ, đến trí thượng vực, hoa quả sơn là tư nhân tự mang. Một bộ phận bỏ vào hai nữ trước mặt, một bộ phận thu tới ngón tay quấy một chút đánh thành nước, lọc mất rồi cặn bã, dùng mấy cái chén nở rộ đi vào, nghĩ nghĩ đưa tay nắm một cái. Bị hắn tán làm đục tường nơi đó chấn động run run, đạo hạnh trực tiếp bị Lý Tố bắt đi ra. Vung vẩy một chút, triệt để đánh tan, không còn là loại kia quy luật sắp xếp sau, mất hết trong nước trái cây. Nhẹ nhàng lay động, đủ mọi màu sắc trông rất đẹp mắt. Thiến Nhi, Bạch Tố một người một chén. Lý Tố nhìn về hướng Tiểu Nam Hải, ra hiệu nó tọa hạ, đẩy một chén cho hắn nói ngồi đi, uống chút, chờ ngươi sư phụ đi ra. Tiểu Nam Hải có chút ngượng, nhưng vẫn là ngồi xuống, chủ yếu là Lý Tố ngữ khí rất nhẹ nhàng, cũng không có sinh khí, phảng phất nhà bên ca ca, nếu không phải bên cạnh nằm sấp một đống sư thuốc, đối phương huyết khí cũng không có lùi, còn tưởng rằng là thiên đình người sư minh kia đâu. Nếm thử, đối với trước mắt ngươi mà nói, phải rất khá. Lý Tố khuôn mặt hài hòa, hoàn toàn mất hết trước đó phần kia bạo tẩu bộ dáng, nếu có thể, hắn thậm chí huyết khí đều muốn tản. Dù sao, dạng này quá mức dễ thấy, cùng hắn điệu thấp tính cách không hợp. Không có tán lý do cũng rất đơn giản, cái kia dòng giá cựu điều chân tiên xiển xích, đó là thật đặt ở trên người hắn, mỗi một cây đều nặng muốn chết, không bảo trì huyết khí sinh động, muốn chớp mắt đều có rất lớn độ khó. Tiểu gia hỏa rất ngoan ngoãn, dù sao chuyện này không sai biệt lắm xem như chân tướng rõ ràng. Trước mắt vị này tiệt giáo sư mình, đó chính là thỏa thỏa phe thứ ba, không có chút nào liên quan loại kia, kết quả bị ngạnh sinh sinh kéo vào. Lúc đầu, cường giả giao chiến, liên lụy kẻ yếu, tại thần thoại giới quá có cơ hồ mỗi ngày đều có. Chính là lần này có chút không giống mới, giáp đầu mãnh long tới, kết quả hai phe địch ta đều bị đối phương cho nện cho. Còn tốt, tối thiểu vị này tiệt giáo ca ca nhìn trời đỉnh còn bảo trì một phần danh giới cuối cùng, ra tay không có làm đối diện ác như vậy, lưu lại một đường chỗ trống. Một bên nghĩ, tiểu gia hỏa nâng lên trong tay cái chén, uống một ngụm cái kia đủ mọi màu sắc nước trái cây. Đừng nói, hương vị ngọt tư khó trách bên kia cô em gái kia uống vui vẻ như vậy, vị này mà đối với 18 tuổi phía dưới, có cực kỳ cường đại lực sát thương. Đồng thời, một ngụm này xuống dưới, tiểu gia hỏa hắn song đồng đột nhiên trợ to, cả người phảng phất thăng hoa mở dạng, trên thân thể đều toát ra ánh sáng. Đạo vận, hơn mấy trăm loại đạo vận hỗn hợp tại trong nước trái cây. Uống hết sau hắn có thể cảm nhận được đạo hạnh của mình đang nhanh chóng tăng lên, có mới tiểu đạo cấp tốc thành hình. Đây là vừa rồi cái này tiệt giáo ca ca cầm ra tới, tu sĩ khác đạo tắc chi lực sao? Tiểu gia hỏa rất là chấn động, đối với hắn rất chấn động. Về phần lý do cũng rất đơn giản, đó chính là người khác tu hành đạo tắc là rất khó hấp thu tiêu hóa. Nói đùa, muốn dễ dàng như vậy, thần thoại giới làm sao có thể bình tĩnh như vậy, có thể nhẹ nhõm hấp thu người khác đạo hạnh, chỉ có trăm năm, ngàn năm, thậm chí cả vạn năm đại chiến thời điểm. Sở dĩ như vậy, đó là thánh nhân tự mình hạ trận bố trí. Hao phí cực kỳ đắt đỏ vật liệu mới miễn cưỡng hình thành loại kia hoàn cảnh đặc thù mà thôi. Bởi vậy, trước mắt chén này nước trái cây không phải tầm thường, lại có thể tăng lên người đạo hạnh. Mặc dù số lượng không nhiều, nhưng so sánh với chính mình lĩnh ngộ, không thể nghi ngờ phải nhanh không biết bao nhiêu lần. Tiểu gia hỏa đã là chân tiên cảnh giới, loại này nước trái cây đối với hắn mà nói, so cái gì linh đan rượu dược đều trọng yếu, có thể xưng vô giới chi bảo. Bưng cái chén, đoan chính thân thể mà ngụm nhỏ uống, không có khả năng quá nhanh lãng phí. Về phần Lý Tố chính mình, hắn đến không uống. Chủ yếu là thứ này chương 702, lại đến một trận, 2, chương 702, lại đến một trận, 2, đối với hắn không dùng, cùng đạo đường không sai biệt lắm, là dựa vào tự thân cảnh giới, lý giải chế tác mà thành. Bên trong tiểu đạo trên cơ bản đều là chính hắn lý giải, đánh tan mang ý nghĩa gây dựng lại, đem kết cấu chuyển biến, phóng đại trong đường nhỏ phờ dò bọn. Đây mới là dễ dàng hấp thu bản chất. Bên trong tiểu đạo số lượng cũng không nhiều, làm cái ăn vật vẫn được. Cho nên Lý Tố rót cho mình một chén rượu, cũng ngồi ở chỗ đó, uống. Nhìn đối phương tình huống, đoán chừng còn muốn không ít thời điểm, lúc này nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Đối mặt một màn này, làm thành một vòng bốn người không có gì, trên thuyền rồng cái kia trọn vẹn hơn 20 triệu người cũng không phải là chuyện như vậy mà. Cả con rồng thuyền đều tách ra bị chém thành vô số tiểu tiết, tất cả mọi người bại lộ tại bị ngạn bên trong. Nói đùa, bị ngạn loại địa phương này, cũng không phải cái gì người đều có thể tới, chỉ có tiên nhân, đồng thời còn cần có trình độ nhất định thực lực tiên nhân, mới có thể đánh vỡ hiện thế quy tắc, tiến vào kia trong nguy thế. Cho dù có thể làm được, kia thế cũng không phải mỏi mòn chờ đợi chi địa. Nơi này không gian quá hỗn loạn, có phải hay không còn sẽ có không gian phong bạo quét sạch, là cực kỳ hung hiểm chi địa. Bây giờ hơn 20 triệu bên trong, đại bộ phận tiên nhân đều không phải, nói cách khác phàm là một cái phong bạo thổi qua đến, 8 tầng người sẽ tại chỗ của máy. Bởi vậy, trừ Thái Ức có thể bảo trì chấn định, tự thân không lo, cũng có thể che chở môn hạ bên ngoài, tuyệt đại bộ phận người một trái tim gọi là một cái bất ổn. Dưới tình huống như vậy, người trong cuộc ngồi ở chỗ đó nhàn nhã uống rượu, thích hợp sao? Trong đầu suy nghĩ vô số, bất quá khi nhìn thấy nằm nhoài Lý Tố chúng quanh dòng ra 6 cái xuất từ thiên đỉnh Thái Ức sau, miệng cùng khâu mấy mũi một dạng, đó là không lúc đích. Rất nhiều cảnh tượng bọn hắn không thể nhìn thấy, có thể bị đánh thành hai khối Thái Ất, còn có bị chế tác thành bánh thịt chân tiên thiên tiên kim đan mấy trăm, bị bọn hắn tận mắt nhìn thấy, giờ phút này còn máu tươi chảy đầm địa còn tại đó đâu. Tâm tình hỏng bét đương nhiên không chỉ là trên thuyền rồng tu sĩ, còn có thiên đình lục đại Thái Ất. Đối với Lý Tố, bao quát vũ bộ thái ớt đều chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cười khổ. Cũng may làm trong 6 người duy nhất nữ tính, mặc dù bị áp chế, nhưng không có quá mức khó xử, chung quanh bị cuốn một vòng, bên ngoài thấy không rõ lắm bên trong tình huống, ở bên trong cũng không có bị càng nhiều nhằm vào. Đổi thành lôi bộ, liền thảm rồi. Nửa người trên bị huyết khí chấn áp trên mặt đất, chỉ có thể nhìn thấy nửa người dưới, phản phất bị người trở thành một viên hành, thua ở nơi đó. Mặt khác ba cái cũng không tốt đến nơi đó. Gió bộ bị âm dương nhị khí đè, còn tại mài đạo vận của hắn, cũng không tổn hại sức khỏe. Mặt khác ba cái cũng đồng dạng, trên đầu bị một thanh kiếm cắm xuyên cho găm trên mặt đất, may mà là năng lượng kiếm, định trụ chính là đại đạo căn cơ, không phải xuyên thủng nhục thân, không phải vậy gọi là một cái máu tươi chảy đầm địa, liền cùng cách đó không xa bị chặt thành hai nửa thái ớt một dạng. Gọi là một cái thảm, lúc này đều không thể khôi phục, đứt gãy bộ phận một mực tại đổ máu, đều nhanh thành sông. Mặc dù nói chuyện này a, trên bản chất là bọn hắn tự tìm, trách không được người. Nhưng tiểu sư ta, tiểu sư điện, ngươi sáu cái sư thúc đều tại chịu khổ đâu, ngươi ngồi tại hung phạm bên cạnh uống nước trái cây, ngươi cảm thấy ngươi cử chỉ này, nó thích hợp sao? Tốt xấu nói hai câu, văn này một loại. Thực sự không được, ít nhất cũng hỏi một chút đối phương, làm sao dừng tay đi. Để cho mình mấy cái, bao nhiêu có cái chuẩn bị, không đến mức như thế nơm nớp lo sợ không phải. Người ta bảo ngươi ngồi, ngươi an vị. Nhân giáo bảo ngươi uống, ngươi thật uống còn chưa tính, uống như thế hết sức chăm chú. Mấy người ngầm thở dài, bắt đầu cầu nguyện, sư minh ra sức một chút, nhanh lên đột phá đi, sau đó tới cùng đối phương thương lượng, để bọn hắn có thể giải phóng, thiếu thu chút tội. Bất quá, cảm ứng một chút cách đó không xa thuyền rồng bên kia động tĩnh, cảnh tượng này xem chừng một chút thời gian. Cái đỉnh kia mặc dù không cách nào hoàn toàn trấn áp, nhưng muốn đột phá, thật đúng là nếu không thiếu thời gian. Đúng rồi, Long cung mấy vị đạo hữu đâu? Long ở chỗ nào? Tranh thủ thời gian tới a, như thế bị đè lấy, thực sự không phải vấn đề a, mấy người trong lòng phát khổ, đặc biệt là lôi bộ thái ất, một mặt tan hoàng liên, lại hoặc là nói trực tiếp là mật đắng phát nổ bộ dáng. Làm sao lại chọc như thế một tên sát tinh? Tranh thủ thời gian người tới đi, đem sự tình cho kết thúc. Xong lập tức hội thiên đỉnh, vạn năm chi chiến không ra, mẹ nó không thấy người. Thật sự là không mặt mũi gặp người a. Ngươi hỏi tại sao là bế quan, mà không phải trả thù? Thần đặc ca trả thù. Chân tiên đánh bọn hắn lung lay sắp đổ, trước mắt vị này rõ ràng đã đại viên mãn, khoảng cách thái ớt chỉ kém nhóm lửa thần hỏa, lấy đạo làm tuổi đốt, mở thái ớt chân lộ. Tiếng người chính là, không chừng quay đầu chính là thái ớt. Chân tiên đều có thể cùng bọn hắn chia 5 năm, cảnh giới thái ớt, truy bọn hắn sát suất lớn cùng truy nhi tử một dạng. Trả thù cái rắm. Trừ phi là thiên đình bên trong những cái này yêu nghiệt hạ tràng, thậm chí tiểu tư pháp thiên thần trực tiếp xuất quan, không phải vậy, đường đùa. Đám kia yêu nghiệt đối đầu trước mắt con quái thú này, giảng thật, khó mà nói. Tiểu tư pháp thiên thần ngược lại là có thể ăn chắc đối phương, nó phá hạn quá mức lợi hại, là thần thoại cực hạn, nhưng vấn đề là đối phương đối với lý tố giác quan không sai, có lý còn có nhúc nhích khả năng, đối lý phía dưới, xác suất lớn là không thể nào. Giờ phút này, trong thuyền rồng mặt, Long cung mấy cái thái ất, biểu lộ rất là xoắn xuýt. Bọn hắn tự nhiên biết rõ chuyện gì xảy ra, nếu không phải muốn ổn định thuyền đồng, tránh cho thuyền băng, phát sinh thuyền đắm thảm kịch lời nói, chỉ sợ trước đó bọn hắn cũng đều lên, dù sao sở thuộc thiên đình, kiên trì cũng phải lên a khá lắm, lúc đầu Ngao Quang còn dự định để Tam Chân Long thêm cầm khí lực, chống đi ba người đi giúp tay. Kết quả bên này tay còn không có rảnh rỗi đâu, thiên đình thái ớt liền toàn nào, ngũ điều long đều cứng tại nguyên địa, trong lúc nhất thời tiến cũng không được, thối cũng không xong, già lúng túng. Dù sao, thiên đình đều nào, bọn hắn đi lên kết quả không cần phải nói. Thái ớt xiềng xích đã kích hoạt ngay sau đó, phản ứng là rất nhanh, một khi bộc phát, chỉ sợ một giây sau liền phải bị khóa bên trên. Long đoán chừng còn không có chạy đến, liền phải nằm trên đất. Dễ nói tốt xấu, đợi đến chiến đấu kết thúc, xem ra Lý Tố là lưu thủ nhìn trời đỉnh một phương cũng không có làm quá qua đi, Ngao Quang bọn người hít một hơi, chuẩn bị hành động. Phải biết, thuyền rồng mặc dù đừng tắt ra, đồng thời thành vô số phần, còn bị kéo tới kia trong nguy thế, mặc dù chu vi nhìn nguy cơ trùng trùng, nhưng thuyền rồng đại trận mắt xích vỡ tan cũng bởi vậy ngừng, bị triệt để cắt đứt. Kết quả, bước chân còn không có mở ra đâu, Lý Tố ánh mắt liền nhìn tới. Ánh mắt rất thanh tịnh, bên trong không có chút nào phức tạp, chỉ có một cái cảm xúc. Các ngươi cũng phải lên. Đó là cái câu nghi vấn, cũng mang theo sợ hãi lẫn vui mừng, rất chờ mong bọn hắn đi qua, đồng thời ở một bên mong đợi đồng thời, ánh mắt còn từ bọn hắn sừng rồng, vảy rồng, long chảo này địa phương tới lui lui quét một lần. Trong ngay mắt, ngũ long nhân gian thanh tịnh. Thật sự là ánh mắt kia, cực kỳ giống bọn hắn đói bụng nhìn chu vi tôm hùm, bởi cá thời điểm. Cái này còn có thể động, còn dám động. Tự nhiên là không lúc đích. Đối với cái này, Lý Tố bản nhân không thể nghi ngờ có hơi thất vọng, dù sao trước đó con ngộ, chỉ có thấy được vảy rồng kết cấu, cơ rồng, gân rồng, long cốt, long thủy, long tâm, sừng rồng không thể rất nhỏ quan sát. Vốn đang dự định hảo hảo quan sát một chút, kết quả đối phương thế mà không có động tĩnh, thực sự làm người ta thất vọng. Tính toán, lúc này tình huống, chỉ có thể chờ đợi thiên đỉnh lão nhơ nghi ạ kia đi ra. Rốt cục, tại dòng dã hơn nửa canh giờ đi qua đằng sau, vây cuốn tên kia thiên đỉnh lão giả cổ đỉnh, nương theo lấy tế hiến huyết năng hao hết, không cách nào tại duy trì tự thân tồn tại, một tiếng to lớn oanh minh qua đi, lão giả phá vỡ gông xiềng, vọt ra. Giờ phút này, lão giả thần sắc nổi giận, con ngươi xích hồng. Bên trong chiếc đỉnh cổ tư vị cũng không tốt thụ, cái kia ba loại thanh âm đơn giản chính là to lớn trà tấn, thần hồn đều bị đâm xuyên phảng phất bị kéo trở về thượng cổ, chân thực thể nghiệm một lần thời đại kia nhân tộc thảm liệt. Loại đau khổ này, loại kia tuyệt vọng, đơn giản không cách nào hình dung, kích thích lão giả thần kinh, không ngừng nhảy lên. Đáng chết hỗn trướng, các ngươi, một cái cũng đừng hòng sống. Vừa đăng tràng, lão giả liền phát ra kinh thiên nộ hống, tiếng giống như sấm, chấn vạn dặm chi địa. Cũng may, hắn vẫn như cũ duy trì nhất định lý trí, cũng không có để tức giận triệt để bộc phát, hình thành chân thực trùng kích. Dù vậy, nương theo lấy hắn gầm thét, trúc cơ kim đan đứng núi chịu sào, vừa tỉnh lại không bao lâu, lại ngất đi. Về phần tiên tiên chân tiên cũng là mắt nổi đom đóm, vũ giác mất cân bằng, lung lay sắp đổ. Đối mặt kết quả như vậy, đã hôn mê trúc cơ kim đan không để cập tới, thiên tiên chân tiên gọi là một cái khó chịu, sắc mặt tái rồi lại lụng, có chút không chịu nổi. Còn gọi không gọi người sống. Cái này cũng bao nhiêu lần? Đến kỹ một chút, thuyền rồng bị đụng một lần, lôi bộ thái ớt tìm tới Lý Tố, hai người bộ phát phân biệt một lần, phía sau thuyền rồng bị cưỡng ép thu hút bị ngạ, một nhóm người khác đối với Lý Tố bên người hai nữ độc thủ, dẫn phát Lý Tố nổi giận lại một lần. Lúc này Thiên Đình lão nhân đi ra, lại tới một lần. Liên tiếp năm hồi, dòng dã năm hồi. Phải biết từ khi thành tiên nhân cảnh, đứng ở đám mây, trở thành cái kia cao cao tại thượng một thành viên sau, dạng này trải nghiệm đã ngàn năm không có, bây giờ bọn hắn lần nữa nhớ lại đó còn là cực kỳ lâu trước kia, chính mình còn dễ dụa tại xã hội tầng dưới chốt thời điểm ký ức, bị ép buộc lại làm một lần sâu kiến. Ngươi nói khó chịu không khó chịu. Đồng thời, liền cái này còn không phải khó chịu nhất, bởi vì càng khó chịu hơn đoán chừng còn tại phía sau. Lý Tố thả ra trong tay chén rượu, "Ân, nói như thế nào đây, rất muốn xuyên việt về đi một chút ta, không cần quá lâu, một ngày là được. Đi tìm công ty thời điểm mấy tên khốn kiếp kia đồng sự, tại uống một lần, liền một lần, lần này xem ai tái mặt, xem ai chịu không được. Mình năm đó, làm sao lại không có rượu ngon như vậy số lượng đâu." Đem chén rượu buông xuống, Lý Tố lắc đầu, từ bỏ trong đầu dâng lên suy nghĩ, trở lại hiện thực. "Xem ra, còn phải đánh một trận a." "Được chưa?" Đánh xong lại nói. Một bên, nhìn thấy sư phụ đột phá mà ra, tiểu gia hỏa thật cao hứng, bất quá khi nhìn thấy sư phụ cái kia một mặt kinh khủng khuôn mặt, biểu tình dữ tợn sau, hắn lập tức có chút gấp. Không chỉ là hắn gấp, vũ bộ thái ớt mấy người cũng gấp, Long cung thì càng gấp. "Sư phụ, sư minh không cần. Thật đúng là xem thường ngươi, đoạt ta thiên đình đồ vật, làm tổn thương ta người của thiên đình, còn dám dừng lại lần nữa, khinh người quá đáng, tiệt giáo các ngươi khinh người quá đáng." Hiển nhiên, Trương Viện đám người thanh âm rõ ràng không đủ lớn, mà khi nhìn thấy bị trấn áp vũ bộ thái ớt bọn người sau, vốn là bại lộ không gì sánh được lão nhân, càng là lửa giận ngút trời. "Tiệt giáo, nhất định phải cho hắn một cái công đạo." Ầm ầm, đáng sợ lôi đỉnh tràn ngập hư không, lôi bộ đi ra người, không hề nghi ngờ đều là thép phái đại biểu, như vậy tình huống, sao có thể nhịn? Có thế nào nhịn? "Bành!" Huyết khí phóng lên tận trời, kiếm ý nổ tung tứ phương. Hai đạo tuyệt thế thân ảnh, không có bất kỳ cái gì giao lưu, trực tiếp khai chiến. Một chiêu, hai chiêu, ba chiêu. Sắc mặt lão nhân có chút biến, hắn ánh mắt như lao, ý thức được người trước mắt khác biệt. Thì ra là thế, có chút lai lịch. Đại chiến tiếp tục, nghìn vạn đạo vận va chạm, vô tận hỏa hoa đầy trời, đáng sợ lôi đỉnh chi lực tại thời khắc này, tại lao nhân trên thân, đạt được phát huy vô cùng tinh tế thi triển. Không phải tiểu gia hỏa Trương Viễn, lại hoặc là lôi bộ to con kia có thể đánh đồng. Đối mặt cái này thái ớt hậu kỳ lão nhân, Lý Tố đầu tiên thất bại, bị đối phương cho áp chế gắt gao, rất khó hình thành đối với cục diện chiến đấu mặt, hoàn toàn dựa vào lấy chi cao đạo pháp tiến hành chống cự. Một đầu thái ớt xiển xích rơi xuống, lão giả con ngươi co rụt lại. Áp chế rất lợi hại, thể nội tinh hệ trong nháy mắt đều dừng lại. Bất quá thực lực viễn siêu những người khác, lão nhân cũng không có bị triệt để trấn áp, chỉ là một đầu, còn không khóa lại được hắn. Nương theo lấy đầu thứ hai đi vào, lão nhân biểu lộ rốt cục thay đổi, áp chế quá mạnh một thân thực lực mặt trời, trực tiếp bị nạo chín thành. Lập tức, cục diện liền trái ngược. Nương theo lấy Lý Tố một kiếm bổ tới, lão nhân trực tiếp bị rút ra ngoài trọn vẹn hơn 100 cái thế giới sau, da đầu hắn bắt đầu nhảy. Chủ yếu là phẫn nộ tại vừa rồi cái kia một nhóm phát tiết sau, tàn hơn phân nửa, lý tính trở về. Khi nhìn xem Lý Tố kéo lấy dòng giá cựu điều chân tiên xiển xích hướng phía hắn xông tới thời điểm, lão nhân ra mặt bắt đầu điên cuồng run rẩy, ý thức được một cái cực kỳ sự tình đáng sợ. Tổng sở Chu Chi đều biết, tiên ngục trường lang cấm chế, nó là có cực hạ. Chín bị cực. Đại La, Thái Ất, chân tiên ba đại cảnh giới, cao nhất sẽ có hiện ra cựu điều xiển xích, một đầu nhất trọng, cơ hồ có thể chấn áp đối ứng cảnh giới hết thảy cường giả. Trừ một loại, đó chính là thần thoại cực hạ, lại hoặc là nói có 15 hỏa chi lực tồn tại. Đó là bay vọt về chất, một cái vạn đức sinh linh đều rất khó chạm đến độ cao. Thiên đình liền có một cái, đó chính là tiểu tư pháp thiên thần. Lộc cộc. Lão nhân nuốt nước miếng một cái, cuối cùng ý thức được tình huống không đúng, sự tình tựa hồ cùng hắn nghĩ cũng không giống nhau, tâm cảm không ổn, hắn chậm rãi nói, "Tiểu gia hỏa, chúng ta nói chuyện." Sờ lên mình bị lôi đình bổ tới địa phương, mấy chỗ, lúc này đều là đen, bên trong còn có quần quần lôi đình, tại rào sát hắn chí cao công thể. Lão đầu này ra tay thật rất, hoàn toàn không có nặng nhẹ. Bị đánh trọn vẹn mấy giây, Lý Tố hỏa khí tự nhiên cũng nổi lên, tính giả yêu trẻ suy nghĩ trực tiếp bị hắn bứt xuống lộn xộn sừng, ngoài cười nhưng trong không cười nói đừng, hay là đánh trước xong trò chuyện tiếp. "Tiểu gia hỏa, ngươi đừng có quá đáng, thiên đình tiệt giáo đồng khí liên chi." "Lão gia hỏa, vừa rồi ngươi ra tay rất ác độc, lúc ấy tại sao không nói?" "Ầm ầm, ầm ầm." "Tiểu gia hỏa, ta kể cho ngươi, ngươi đến kính giả." "Lão gia hỏa, là ngươi trước không yêu hấu." Lộc cộc. Nuốt xuống một miếng nước bọt, nhìn xem vốn là cường giả ở giữa kinh người đại chiến dần dần biến chất, trong lúc nhất thời thiên đình đám người, Long cung bài lòng, thuyền rồng bọn người, trong lúc nhất thời không phản bắt được. Hình ảnh quá đẹp. Chương 703, có kẻ mà cả, 1, chương 703, có kẻ mà cả, 1, tâm tình rất không tươi đẹp. Làm thiên đình lão nhân, càng là lôi bộ tam lão một chồng, địa vị vẹn vẹn chỉ ở lôi ngự phía dưới lão giả, xương khuôn mặt, ngồi ở đồ đệ mình bên người. Hắn bị đánh, loảng xoảng mấy quyền, hốc mắt đều đen, lúc này đều đang liều lĩnh kim tinh, có sức mạnh bị rót vào trong hốc mắt, đạo vận hạt đang không ngừng chấn động. "Tiểu gia hỏa, ra tay thật rất." Trên thân đến không có gì thương tổn nghiêm trọng, chủ yếu là bề ngoài, rất thảm. Quần áo đều bị đánh xuyên biến thành miếng vải, treo ở trên thân, bên trong một chút trọng yếu bộ phận mơ hồ có thể thấy được. Quá khinh người. Hồi tưởng lại đối phương ngay cả đập mấy chục trường, đem chính mình đánh lăn qua lăn lại, cuối cùng bị một thanh nắm lấy phần gáy bắt trở về, nhấn trên ghế. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, thiên đình tâm tình của ông lão. Cái này nếu là có cái động, hắn có thể lập tức chui vào, đem chính mình chôn. Đối với một tên có cực lớn uy vọng lão nhân mà nói, mặt mũi lớn hơn trời, như vậy hành vi, so cho hắn tim đến hai đao còn khó chịu hơn. Mặc dù tâm tình cực độ không tươi đẹp, lão giả rất u hoán, nhưng lửa giận lại đốt không nổi. Bởi vì từ hắn bị Thái Ức Xiển Xích áp chế một khắc này bắt đầu, đối phương liền thu lực không có chân chính trọng thương hắn ý tứ. Trái lại, từ trong lồng giam đột phá đi ra hắn, ngược lại càng không tử tế. Ra tay cũng không có lưu tình, nếu không phải đối phương đủ cường đại, tuyệt đối sẽ bị hắn làm trọng thương. Bởi vậy, chuyện này thật nào đứng lên, đối lý vẫn là hắn, trận đánh này xem như khổ sở của phí. Nghĩ tới đây, lão nhân ruột đều sắp tức giận rách ra, huỳnh sinh lúc nào bị thua thiệt lớn như vậy. Loại này phản phất cầu một dạng bị người đuổi tư vị, tuyệt đối có thể nói bên trên là mấy ngàn năm đều chưa từng có. Rất đáng hận. Đám kia nổ nát vụn, nếu không phải bọn hắn, chính mình làm sao lại lâm vào như vậy quất cảnh. Tiểu gia hỏa, lão phu nhận thua, chuyện này là ta thiên đình đối lý. Bưng lên trước người nước trà, lão nhân rất trực tiếp, uống một hơi cạn sạch sau, trực tiếp nhận. Người đều bị bắt, tự nhiên không có cách nào cường ngạnh. Huống chi, chính mình ba cây xiềng xích ép thân, liền mệnh cùng con chó mở dạng, ra hà hơi, nội bộ tinh thần cơ hồ toàn diện. Mà đối phương, chọn vẹn cửu điều chân tiên xiềng xích để ép tình huống dưới, còn có thể người không việc gì mở dạng, trấn áp đám người, trên lệnh chi rõ ràng, hoàn toàn có thể tưởng tượng. Đây chính là cái yêu nghiệt, siêu cấp yêu nghiệt. Báo thủ cái gì, đừng suy nghĩ, một khi đối phương đột phá, bọn hắn đám người này căn bản không đủ đối phương đánh. Về phần nói Diêu Nhân, ngươi sẽ lắc, người ta sẽ không sao. Lão nhân thân phận không tầm thường, đối phương liền đơn giản. Luận địa vị, lão nhân cùng đối phương kém cũng không chỉ là một cái cấp độ, mà là mấy cái, có thể đánh đồng ở trên trời đỉnh, chỉ có tiểu tư pháp thiên thần tài có tư cách. Nghĩ tới đây, lão nhân rất tức giận, một mặt u hoán tiếp tục nói, tiểu tử, ngươi quá không tử tế thiên đình cùng tiệt giáo quan hệ, ngươi đến mức đối với mình thân phận che che lấp lấp. Tiệt giáo duy nhất đường, hắn phàm là báo một chút thân phận, bên này cũng sẽ không đem hắn cùng đoạt bảo người liên hệ đến một hối. Về phần tại sao khẳng định như vậy, nói nhảm, loại yêu nghiệt này, coi như đại giáo có thể có một cái cũng muốn cảm ơn trời đất, trả lại hai. Trước đó cũng có tình báo, tại thông thiên chặng đường mặt thời điểm, tiệt giáo đường liền thiên tiên viên mãn, tiến giai chân tiên. Lúc đó thiên đình đệ tử liền có mang về tin tức, nói tiệt giáo đường ngộ tính cực kỳ đáng sợ, ngắn ngủi mấy ngày liền ngộ được tiểu đạo mấy trăm, lập tức trực tiếp đem Hắc Sơn giáo thần thoại tiên yêu chân tiên nhân lấy truy, đơn giản không phải người. Bất quá, nhìn thoáng qua đối phương, lão nhân có điểm tâm vì sợ mà tâm rung động. Quá nhanh đã chân tiên đại viên mãn đi. Gia hỏa này, ăn kích thích tố sao? Ngộ đạo nhanh như vậy. Lúc đầu phía trên phân tích, lần này vạn năm chi chiến, tiệt giáo phương diện sát suất lớn phải bồi chạy, duy nhất đường mặc dù thiên phú kinh người, nhưng cảnh giới quá thấp, xuất hiện quá muộn một chút. Vạn năm chi chiến, nhiều nhất thành tựu cảnh giới thái ất, không cần quá mức để ý hiện tại xem xét, đơn giản cách trên nguyên phổ. Mặc dù có truyền ngôn nói hắn là thánh nhân dòng dõi, bây giờ xem xét, nơi đó là thánh nhân gì dòng dõi, căn bản chính là thánh nhân thân tử đi. Không phải vậy, làm sao có thể nhanh như vậy, lại mạnh như vậy? Tại thần phải giới, thế nhưng là có căn chính miêu hồng truyền thống xa không nói, liền nói Tề Thiên đại thánh tôn Ngộ Không, cùng Thiên đạo thánh nhân nữ hoa có quan hệ, lại bái sư phương Tây hai thánh, thỏa thỏa cá nhân liên quan. Đại náo tiên cung thế mà liền đè ép 500 năm, quay đầu đi ra, trực tiếp thành đấu chiến thần vật, cũng không có người nào. Trong lịch sử làm ra giống nhau sự tình, không có việc gì tình cũng liền hai cái. Cái trước, chính là thiên đế lao nhân ra cháu của mình, nó mục đích là vì cứu mình mẫu thân, hay là cái cá nhân liên quan. Lý Tố lật ra một cái liếc mắt, không có ý định để ý đến hắn, lúc này lưng còn đau nhức đâu. Lúc đầu, hắn chỉ là dự định đối phương bị áp chế truy hai lần liền xong rồi. Kết quả lão tặc này, đánh nơi đó không tốt, hết lần này tới lần khác có một quyền rơi vào hắn trên thận, Lý Tố mặc dù ý thức được không ổn, lập tức tản ra, nhưng này khối thận hay là không có lưu lại, tại chỗ bị tặng cái lỗ thủng. To bằng nắm đấm một cái hố, dù là khôi phục Lý Tố vẫn như cũng nhịn không được một trận mài răng, cảm giác mình đánh cho quá nhẹ. Đi, lão đầu tử đừng kéo những thứ vô dụng kia, nói bồi thường đi. Bồi thường? Thả chén trà thay dừng lại, lão nhân ra mặt nhảy một cái, mặt mo lập tức đen. Tiểu gia hỏa, chớ quá mức. Đối với nễ xuất thủ là chúng ta không đối, nhưng có một cái tính một cái, xuất thủ tất cả đều bị ngươi đánh, ngươi còn muốn làm gì? Không bồi thường. Lý Tố con mắt một nghiêng, ánh mắt lập tức trở nên bất thiện. Được chưa, vậy liền không tán gẫu nữa, vậy liền để tiệt giáo cùng thiên đình đi đàm luận. Sát mặt lão nhân một bước, tiệt giáo cùng thiên đình đàm luận. Đây chẳng phải là nói chuyện nơi đây, toàn đến ra ánh sáng. Chính mình nhiều người như vậy bị tiệt giáo chân tiên chôn cho sự tình muốn tại hai giáo nội bộ bị truyền ra. Chuyện này muốn triệt để truyền ra, mặt mo còn cần hay không? Lúc này, lão nhân hít một hơi, cắn răng, hận hận nhìn thoáng qua Lý Tố đạo, ngươi muốn làm sao bồi? Thái ất, một cái 1000 tinh thần, chân tiên 800, về phần lão nhân ra ngài, 1500 tinh thần kết tinh, một cái vực ngoại tinh hệ, tối thiểu có 3 cái thích hợp ở lại tinh cầu, vĩnh cửu quyền sử dụng. Ngươi tại sao không đi đoạn? Lão nhân mặt đều tái rồi, trực tiếp lớn tiếng gầm hét lên, trước người cái bàn đập thùng thùng rung động. Lý Tố kinh ngạc nhìn đối phương, đoạt có thể có ta cái này nhanh. Lão nhân chỉ trệ, không thể không nói, đối phương rất có đạo lý, đoạt nào có nhanh như vậy. Đồng thời, còn không có nỗi lo về sau. Không có khả năng. Lão nhân dựng râu trợn mắt nói, danh con, công phu sư tử ngoạm, không sợ nhảy lấy răng, 200 tinh thần kết tinh, không phải vậy ngươi thích thế nào nhỏ đi. Mặc dù mặt mũi là lớn, nhưng mặt mũi vật này nói trắng ra là, cũng chính là để ý không thèm để ý mà thôi, lấy đối phương yêu cầu, mặt mũi này lão nhân hắn từ bỏ chính là. Tinh thần kết tinh là cái gì? Là đại la tại vực ngoại tinh không trực tiếp tinh luyện năng lượng tinh cầu chế tác mà thành, ngươi cho rằng là trên đường tảng đá, thạch đầu, à. Một ngôi sao kết tinh, tận không sai biệt lắm 100.000 lượng cấp năng lượng. Như thế một viên, đầy đủ một tên tam hỏa tiên nhân cảnh tu luyện tới viên mãn trình độ. Hắn một năm tiền lương cũng liền 10 sao thần kết tinh, 8.000 quả. Đây là dự định để hắn ăn 800 năm đất đâu. Dự định để lão phu bao hết ngươi thái ớt toàn bộ đại cảnh giới tu hành tài nguyên sao. 200. Lý Tố không cao hứng đồng dạng đập lên cái bàn, bành bành rung động gầm hét lên nói lao đầu, ngươi đổi ăn mày đâu. 7 cái thái ớt đối với ta một cái chân tiên ra tay, cuối cùng buổi chương 703, có kẹ mà cả, 2, chương 703, có kẹ mà cả, 2, 200 tinh thần. Lời này thua thiệt ngài loại địa vị này, loại thân phận này nói ra miệng. Được a, ta cái này cho ngươi viết phần hiệp nghị, có gan ngươi ngay tại phía trên ký tên. Ngươi dám ký sao? Lão nhân cứng lại, cái này, hắn thật đúng là không dám ký. Cái này muốn ký, sợ không phải xảy ra đại sự tình. 500, nhiều nhất. Lý Tố đưa tay hư không một nắm, lấy đạo thành giấy, trực tiếp bày đối phương trước mặt nói không cần, 200, đến hiệp nghị ta làm xong, ngài ký liền thành, ký chuyện này coi như qua. Nhìn xem trên giấy nội dung, lão nhân mặt đen lên, hung hăng nói, 1000, không có khả năng nhiều hơn nữa. Nói 200 liền 200, chữ ký của ngài. Gặp ủy, thiệt giáo thẳng dành con, trong nhà lão nhân không cho ngươi nói muốn mời lão nhân sao? Kính, ngài ký tên, liền 200. 1500 quả, nhiều nhất tại thêm một cái hợp lòng người tinh cầu, 100 năm quyền hạn sử dụng. 100 năm. Nhìn một cái, đều nói thiên đỉnh thu nạp thiên hạ nhân tài, quản thiên địa tam giới sự tình, hai mắt nhắm lại vừa mở liền đi qua thời gian, thế mà đều có thể cầm tới trên mặt bàn đến, 100 năm. Đều không đủ ta ngủ một giấc thời gian, ngài đây là dự định ở giữa đem ta đổi ra. Vẫn là có ý định lặng lẽ thu phí, thừa dịp ta không có tỉnh, đem bồi tiền của ta thu sạch trở về a. Lão nhân hô hấp đều không trôi chạy gặp qua tổn hại chưa thấy qua như thế tổn hại. Ngủ một giấc thời gian. Mẹ nó, vượt ngoại tinh thần là dùng như thế. Vượt ngoại tinh thần là dùng đến bồi dưỡng trúc cơ kỳ một hạ nhân loại 100 năm thời gian, mang ý nghĩa dòng dã 5 đời người, nhân khẩu cơ số phạm là lớn một chút, 10 triệu nhân khẩu, 5 đời xuống tới sẽ có bao nhiêu? Mấy trăm triệu, thậm chí mấy chục ức. Huống chi, mọi người đều biết, vượt ngoại tinh thần phần lớn lấy năng lượng làm chủ, thích hợp cơ ngũ thiếu, 10.000 khỏa bên trong đều không nhất định có một viên, loại này tinh thần giá trị có thể nghĩ. Lão nhân nói, thiếu đi sao? Có thể a, năng lượng tinh thần, 10 khỏa vĩnh cửu, cũng có thể. A, gặp qua keo kiệt chưa thấy qua như thế móc 10 khỏa năng lượng tinh thần. Không nói đến ta chân tiên không dùng được, coi như cần dùng đến, ta còn cần ngài cho, chính ta đi vực ngoại tìm không được sao? Vực ngoại tinh không, cái gì nhiều nhất? Năng lượng tinh cầu nhiều nhất, liền như là cái kia khắp trời đầy sao, nhiều đến vượt qua nhất định khu vực sau, đều không có người khai phát. Dù sao loại năng lượng này tinh thần mặc dù có hy hữu vật liệu, cũng có thể rút ra năng lượng, nhưng là quá trình này là rất phiền phức, đại đa số năng lượng tinh thần đều là có độc, bên trong năng lượng ẩn chứa rất nhiều tạp chất, căn bản không thích hợp làm tu luyện năng lượng. Tinh thần kết tinh vì cái gì đắt đỏ? Đó là đại la cảnh tốn hao khí lực lớn đi tinh luyện, đồng thời còn đem năng lượng tiến hành chuyển hóa, trở thành có thể tiến hành hấp thu, tốn thời gian phí sức mới làm ra. Cho nên, 10 khỏa vĩnh cửu, không sai biệt lắm tương đương với chỉ vào một đống rác rưởi, ném cho hắn. Thích hợp cư ngụ tinh cầu, có thể tu luyện đến kim đan, 5000 năm quyền sử dụng. Thiệt giáo người đều không biết xấu hổ hổ thẹn tâm sao? Mặt lớn như vậy, còn tu luyện tới kim đan. Có muốn hay không ta thiên đỉnh tại phái mấy trăm thiên tiên đi lên làm lão sư, tay đem ngón tay dẫn à? Cái này có thể có. Danh con ngươi muốn ăn cải rắm, thích hợp cư ngụ tinh cầu, chỉ nhằm vào phàm nhân, 300 năm. Kim đan, 1500 năm. Đừng cho ta phải tiến thêm bước, trúc cơ, 500 năm. 1000 năm, không có khả năng ít hơn nữa. Tiểu vương bắt đảng, đều nói rồi đừng được một tức lại muốn tiến một thước. Có người đưa tức, không bảo, ta ngốc cả. Nhìn xem nhà mình lão sư, cùng thiệt giáo sư Minh làm cho mặt đỏ tới mang thai, lại gõ cái bàn, lại phun nước miếng. Ngươi tới ta đi so với trước đó chiến đấu không thua bao nhiêu giao phòng, một bên coi chừng ngồi tiểu gia hỏa Trương Viễn gọi là một cái trợn mắt hốt mồm. Thiệt giáo sư huynh là tình huống như thế nào, hắn không rõ lắm, nhưng mình lao sư bộ dáng là thật đổi mới tam quan. Lần thứ nhất nhìn thấy từ trước đến nay hảo phóng lao sư như vậy thủ chi tất so sánh, cùng người làm cho mặt đỏ tới mang hai. Một bên, Thiến Nhi con mắt cũng trợn tròn lên, một bên uống vào nước trái cây đồng thời, một bên âm thầm cho Lý Tố ủng hộ độc viên. Mặc dù không hiểu nhiều, nhưng chỉ cần đứng tại ca ca một bên liền không có sai. Ngược lại là Bạch Tố, ánh mắt có chút sáng, ý thức được Lý Tố đang làm cái gì, khó trách tại thế gian giới, địa tiên giới thời điểm, đối địch xưa nay không lưu thủ hắn. Lúc này thiên đình bên này người một cái không có giết. Chuyện lần này là thiên đình đối Lý Tố coi như giết người, đối phương đã không còn gì để nói. Có thể hết lần này tới lần khác, hắn không có giết, đối phương lập trường liền thật không tốt. Nhìn xem lão nhân ra kia, một loạt bồi thường, mặc dù không biết rõ giá trị, cũng có thể cảm nhận được hắn đến cỡ nào lá gan đau, nhưng mặc kệ có bao nhiêu lá gan đau, nhưng không có lửa giận, không, phải nói lửa giận có, nhưng không tại Lý Tố trên thân. Nguyên nhân rất rõ ràng. Đối lý, nói cách khác Lý Tố kiếm lợi một số lớn, cứu hận bị người khác cho kháng. Rốt cục, thảo luận kết thúc. 1500 ngôi sao, thích hợp cư ngụ tinh cầu, trúc cơ mặt tầng, 800 năm. Đối mặt kết quả này, lão nhân râu ria đều khí nết lên tới, đem Lý Tố đổ trà lại lần nữa uống một hơi cạn sạch, quay đầu, mặt mũi tràn đầy hàn ý nhìn về hướng dẫn xuất một dãy chuyện này nhân đạo, những người này, cho ta. Hắn có thể cảm nhận được, bao quát phía trên tầng kia huyết đủ, người ở bên trong cũng chưa chết, chỉ là tính chất bị cải biến. Rất kinh người thủ đoạn, liên quan đến đặc thù nào đó đạo pháp. Giờ phút này, hắn rất phẫn nộ, thật rất phẫn nộ. Đồ vật ném đi liền không nói còn mẹ nó bồi thường một số tiền lớn, thua thiệt ra máu. Đời này còn không có bị thua thiệt lớn như vậy, thiệt giáo đường là không có biện pháp gì chỉ có thể từ đám người này trên thân đảo. Thái ớt 500 tinh thần, chân tiên 100. Lý Tố nhẹ gật đầu, hài lòng thu hồi song phương hiệp nghị, sau đó nói. Lão nhân râu tóc đều dựng, chén trà trọng lực dẫm lên trên mặt bàn, việc các gác tướng nói tiểu vương bắt đảng ngươi chui trong tiền nhãn mặt đi sao. Lý Tố khẽ giật mình, lập tức có chút nhăn nhó, có chút ngượng ngùng nói tiền bối, ta, thiệt giáo. Lão nhân trực tiếp hít một hơi, quai hàm đều đau. Thảo. Nói vô ích. Thiệt giáo, lấy tiền lập giáo, đúng vậy chui tiền nhãn sao. 300, cái khác tính kèm theo. Tiền bối ta nhìn ngài không giống người của thiên đỉnh. Bán hay không? Bán, làm sao không bán? Lý Tố trên mặt chất đầy dáng tươi cười, thái ớt 300 mặc dù có chút tiện nghi, bất quá cũng không quan trọng, đối phương bị chính mình chấn áp không sai biệt lắm nhanh một canh giờ thể nội đạo không sai biệt lắm sờ xong. Cái kia quỷ dị xương mù xám cũng bị Lý Tố thu vào, còn có trong động tiên mặt đồ vật cũng bị hắn cho móc làm, đối với hắn mà nói giá trị đã rất thấp, đưa cho đối phương cũng không phải không được. Về phần phía trên đám người kia, đạo cơ bị Lý Tố cho cầm ra đến không ít, xem như tàn phế lao nhân muốn, cho đối phương chính là đưa tay một chảo, toàn bộ bay tới, khí tức chấn động, mấy trăm người tạo thành huyết đục lập tức bắt đầu chia cách, rất nhanh biến thành từng cái người, linh hồn cũng cấp tốc trở về nhục thân. Tính cả bị chém thành hai đoạn tên kia thái ớt cùng một chỗ, phong ấn tu vi, bước xuống tiên đỉnh trước mặt lão giả. Không nói một lời đem một đám người thu sạch nhập tự thân trong độc tiên, lão nhân nhìn lướt qua chu vi nói những người khác còn không thả. Lý Tố gật gật đầu, buông lòng ra trấn áp tại mưa bộ các loại thái ớt trên người áp chế. Mấy người cấp tốc đứng dậy, một mặt trầm mặc không nói đi vào phía sau lão nhân, lần này mặt xem như triệt để ném đi được rồi. Ngạo quang. Lão nhân ngẩng đầu, trực tiếp mở miệng, hô long cung thái ớt chân long. Đại nhân, đều sớm đã đi tới phụ cận, chỉ là không có tới ngao quang lập tức bay tới. Lão nhân đến không trách đối phương không có đi ra, cũng may mà bọn hắn không có đi ra, không phải vậy liền không nhất định là 1500, chỉ sợ là 2000, 3000 hắn nói thẳng, đi bên ngoài thông chi long cung bên kia, tại phía một chiếc thuyền mới tới. Tùy tiện thông chi thiên đỉnh, để bệ ấy đủ thất rượu đến một chuyến. Nếu qua một lần thiệt thòi lớn, không có lý do lại ăn lần thứ hai. Mặc kệ phía sau phải chăng còn có, cũng mặc kệ lần này tới đoạt bảo người phía sau là ai, lão nhân sẽ không ở cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Bệ ấy đủ thất rượu. Ngao quang ánh mắt siết chặt, đây chính là thiên đỉnh hạch tâm, là chân chính tinh nhuệ, chiến lực vô song. Liên hợp phía dưới, có thể chém đại la, là quá hạng hai đường sức chiến đấu cao nhất trong trần nhà trần nhà. Là. Ngao quang không do dự, mặc dù cùng là thái ất, trước mắt lão giả thân phận hoàn toàn khác biệt, hắn bối phận rất cao, chỉ là bởi vì một chút nguyên nhân, cắm ở cảnh giới thái ất, không thể hoàn thành đột phá, thực tế địa vị cùng đại la không khác. Nhìn xem ngao quang rời đi, lão nhân thở ra một hơi, điểm một cái trước người chén trà, ra hiệu Lý Tố châm trà. Lý Tố cũng là trực tiếp cầm lấy ấm trà lại cho đối phương rót đầy một chén. Danh con, ngươi nói đám người này lai lịch ra sao? Lão nhân uống một ngụm, rất đột nhiên đạo. Lý Tố ngơ ngác một chút, cười cười nói, tiền bối hỏi kỳ quái, ta làm sao biết bọn hắn là lai lịch gì? Lão nhân có chút không hiểu nói đám người này ta đều nhìn qua công pháp, thân phận đều không phải là một chỗ, nhưng lại hết lần này tới lần khác liên thủ còn chặt chẽ không gì sánh được, thấy thế nào cũng khác nhau bình thường à? Tiền bối muốn nói cái gì? Nhớ kỹ ngươi từng tại tiệt giáo bị bắt đi qua một lần sao? Lý Tố thay dừng lại, một bên Bạch Tố cùng Tiến Nhi hai nữ biến sắc, không nhịn được nhìn về hướng Lý Tố, ca ca hắn bị người nắm qua. Lý Tố không nói gì, ngay từ đầu còn tưởng rằng đám người này là thiên đỉnh lao đối đầu, yêu đỉnh. Nhưng khi phát hiện tất cả mọi người là nhân tộc, đọc đến thần thức phát hiện lẫn nhau ở giữa cũng không nhận ra, hắn tự nhiên cũng liên tưởng đến đã từng xuống tay với chính mình tổ chức kia. Đáng tiếc đám người này biết rất ít, duy nhất có thể tra được chính là đã từng bị người giúp đỡ, nhưng liền xem như cái kia cũng lẫn nhau không giống nhau, người xuất thủ là ai cũng không biết thân phận. Những người này phía sau, nước rất sâu, không thấy đáy loại kia sâu. Lão nhân nhìn thật sâu một chút Lý Tố, không có ở nói thêm cái gì, nói đến đây là đủ rồi, nếu là tổ chức kia còn dám đưa tay, trước mắt vị này tiệt giáo đường, hiển nhiên không có khả năng giữ yên lặng. Cái này đầy đủ. Đúng rồi, danh con, ngươi đối với lôi kiếp đan có hứng thú sao? Lão nhân trực tiếp rời đi chủ đề, phi thường đột nhiên đạo. Lý Tố ngơ ngác một chút, đề tài này hiển nhiên có chút ngoài dự liệu bên ngoài, lôi kiếp đan, thiên đỉnh có tam giai phương thuốc. Trong truyền thuyết có được giúp người đánh vỡ gông xiềng, tiến thêm một bước nền vững chắc tự thân cơ sở bảo vật, cực kỳ chân quý, mặc dù so ra kém cựu truyền kim đan, nhưng cũng thuộc về tam giai đan dược trần nhà loại hình. Công năng loại bên trong, để cho nhất người truy phủng. Thứ này, thiên đình nghĩ đến bóp rất chết, từ trước tới giờ không tùy tiện gặp người, lao đầu này bây giờ hào phóng như vậy. Lý Tố tự thân phá hạn quá mức lợi hại, hoàn toàn là đỉnh lấy trần nhà tại đi, lôi kiếp đan đối với hắn mà nói ý nghĩa không lớn, nhưng đối với hai nữ, lại hoặc là lao sư các nàng mà nói, liền không giống với lúc trước. Dù là không đủ để giúp các nàng đánh vỡ gông xiềng, cũng có thể tăng lên tiềm năng, tăng cường tự thân nội tình. Trên thực tế giờ phút này đối phương ánh mắt cũng không thấy Lý Tố, trực tiếp chính là nhìn bên cạnh hắn hai nữ. Lý Tố trong mắt hơi hiếp, lao đầu ngươi muốn làm cái gì? Lão nhân hòa ái cười một tiếng, cùng ngươi làm giao dịch. Không ổn, không ổn, không ổn. Cách đó không xa, tản mát trên thuyền rồng, trong đám người, thành công câu đi tam giai dược liệu. Sắc mặt lão nhân thật không tốt, phảng phất vừa một ngụm chua chanh một dạng, mặt mo đều nhăn thành đoàn. Tình thế phát triển, như hắn sở liệu, phát triển phát thành một trận đại chiến. Tiếp tục kéo dài, không thể nghi ngờ sẽ triệt để diễn biến thành một trận nhiều mặt loạn chiến, thậm chí trực tiếp làm hỏng thuyền rồng. Kể từ đó, làm ngư ông đắc lợi phe thứ tư, liền có thể tiêu sái đem bảo vật mang đi. Thật không nghĩ đến chính là cái kia tiệt giáo đệ tử, thế mà cầm biến thái như vậy, thế mà một người đem người của hai bên cùng một chỗ đánh. Người nói đánh cũng liền đánh, kết quả thiên đình bên kia thế mà cùng tiểu quái vật kia hòa giải. Bây giờ vẫn ngồi ở cùng một chỗ, uống trà. Dưới tình huống bình thường, không nên triệt để trở mặt, coi như không phải không chết không thôi, cũng hẳn là cả đời không qua lại với nhau sao. Theo thiên đình lão gia hỏa kia ngay trước Lý Tố mặt nhấc lên lôi kết đan, lão nhân nhịn không được hút miệng hơi lạnh. Sự tình có chút hỏng bét. Mặc dù hắn tự hỏi làm bí ẩn, không có lưu vết tích, nhưng nhìn lấy tiệt giáo tiểu quái vật kia, lão nhân thực tình không chắc, cái đồ chơi này quá mức không phải người, thực sự không biết còn nắm giữ lấy những thủ đoạn gì. Lão nhân mặt có chút lục, nhịn không được quay đầu nhìn về hướng nhà mình cháu gái, nha đầu, cái kia tiểu biến thái có thể làm lập tức không? Tiểu nữ hài đôi mắt chấn động một cái, bên trong có ánh sáng, không có khả năng quá lâu. Một phút đồng hồ. Quá lâu. 20 giây. Tốt. Liền 20 giây. Còn tốt ông cháu hai đối thoại không ai nghe được, không phải vậy chỉ sợ không biết muốn chấn trụ bao nhiêu người, tận mắt nhìn đến qua Lý Tố dưới thực lực, còn dám nói ra lời như vậy. Không phải người ngu, mà là có lực lượng lời nói, cái kia không thể nghi ngờ liền phi thường đáng sợ. Dù sao, lấy Lý Tố biểu hiện, chân tiên cảnh giới này, hắn không hề nghi ngờ là trên trần nhà trần nhà. Ra ra, ngươi muốn làm gì? Lão nhân hít sâu một hơi, hung tợn nhìn xem Lý Tố trước người ngồi lao đầu nói, lao ra hỏa, đừng ép ta, nếu không. Toàn giết. Tiểu nữ hải tiến hành bổ sung. Lão nhân mặt tối sầm, giết cái rắm. Toàn giết, hai nhà chúng ta đời này liền thật tối tăm không mặt trời. Cái kia ra ra muốn làm gì? Ngươi quên nơi này là địa phương nào? Trên sông. Ta làm sao có ngươi như thế cái đồ đần cháu gái? Nơi này là tiên ngục Trường Lang bức xạ phạm vi. Ý của ra ra là đem tiên ngục đem thả đi ra. Tiểu nữ hải có chút ngộng. Cái này tiên ngục còn có thể thả. Chương 704, đáng sợ nữ hoa, 1, chương 704, đáng sợ nữ hoa, 1, lôi kết đan. Lý Tố lông mày hơi nhíu nói tiền bối muốn nói cái gì? Ngươi tựa hồ trong tay nắm giữ liên quan đến linh hồn phương diện đạo pháp. Thiên đỉnh lão nhân rất trực tiếp, mặc dù nói đã để Ngao Quang đi gọi người, nhưng về thời gian không khỏi không thể nghi ngờ cần chậm trễ không ít thời điểm. Long tộc mặc dù am hiểu hành thủy, ngược dòng còn không có thuyền rồng tình huống dưới, tốc độ sẽ không quá nhanh. Bọn ngươi tới, ít nhất cũng là 1-2 ngày đằng sau. Tam giai dược liệu đã bị trộm không ít thời gian, đối phương chỉ sợ cũng đã bắt đầu nghĩ biện pháp rời đi. Như các loại 1-2 ngày hậu nhân đến, coi như tìm được là ai trộm đi dược liệu chỉ sợ đều sớm không ở nơi này, bị rời đi. Bùi dược liệu này rất trọng yếu, là lôi kiếp đan chủ dược, phi thường khó được. Không phải nói nó sinh trưởng địa phương ác liệt, nguy hiểm, mà là nó xuất hiện địa phương cũng không cố định, tỉ như nói lần này chính là tại hạ vực bên này tìm tới. Bởi vậy lão giả mới có thể tự mình đến đây thu thập. Bây giờ bị người đánh cắp, đang muốn thu thập cũng không biết là lúc nào sự tình. Lôi kiếp đan rất trọng yếu, thiên đình không ít thiên tiêu cần, tỉ như nói đồ đệ của mình Trương Viễn, hắn là thần thoại phía trên, hơn nữa còn là 13 lửa hỏa, nếu là có thể đạt được một viên lôi kiếp đan, nói không chừng có thể đánh phá phần này công xiềng, tiến giai 14. Đừng nhìn cái này một hỏa chi kém, mang đến tuyệt đối là thiên địa khác biệt, không chỉ là thực lực sai biệt, mỗi nhiều một hỏa, đối với đại đạo cảm ngộ cũng sẽ tăng lên, đối với đạo pháp vận dụng cũng sẽ tăng cường. Loại này cường hóa rất kinh người, đủ để triệt để kéo ra cùng 13 lửa hỏa chân tiên khoảng cách, hình thành lần kém. Bởi vậy vô luận như thế nào tam giai dược liệu đều nhất định muốn tìm trở về, dù là bởi vậy bỏ ra dưới tình huống bình thường tuyệt đối sẽ không dẫn ra ngoài lôi kiếp đan cũng ở đây không tiếc. Lý Tố nháy nháy mắt là có chỗ liên quan đến, vừa rồi một trận chiến đã dùng qua, tự nhiên không có cần thiết giấu giếm. Thiên đình tu sĩ hay là rất mạnh, tiến hành đối kháng chỉ có thể thi triển trí cao, đổi thành bình thường đạo pháp đây tuyệt đối là tìm đường chết hành vi. Dù là như vậy, đối mặt thiên đình lão giả, Lý Tố đều bị đánh gương. Phải biết hắn thực lực hôm nay nhưng so sánh tại Bắc đều thời điểm mạnh không biết bao nhiêu, chân tiên đại viên mãn, gần 100 vạn tập đạo, 42.000 chủ đạo, không ra trò đùa, lúc này muốn tại Bắc đều, hắn có thể trực tiếp đánh chết đằng xà lao tổ. Yêu tộc mặc dù có huyết mạch thức tỉnh, có thể kích phát thượng cổ hồng hoang huyết thống, thậm chí có thể sinh ra phá hạn hiệu quả, nhưng luận truyền thừa, so sánh với nhân tộc, hay là kém rất nhiều. Thiên đình bốn bộ, lôi, mưa, gió hiển nhiên đều là truyền thừa nhất mạch, hơn nữa còn là khai chi tán diệp loại kia, đạo pháp bị phát triển từ sâu. Thiên đình lão giả, đại hán kia, còn có Chư Viễn, bọn hắn đều là lôi đỉnh. Đồng căn đồng nguyên, hạch tâm lại hoàn toàn không giống. Thượng phẩm, thậm chí nói là cực phẩm tiên pháp. Thiên đình lão giả rất trực tiếp, nếu là nguyện ý giúp ta tìm về bị đánh cắp tam giai đan dược, lão phu nguyện ý xuất ra 2 viên lôi kết đan, làm tạ ơn. Một lọ, ít thì 5 hạt, nhiều có thể 8 hạt. Đương nhiên, mỗi một hạt đều vô cùng chân quý, chính là thiên đình nội bộ nhà mình hối đoái, đều cần bỏ ra cái giá khổng lồ mới được. Trực tiếp xuất ra 2 hạt, không thể nghi ngờ lão giả cũng có một chút thì đau, tổn thất rất lớn. Nhưng không có cách nào, dù sao đồ vật đã ném đi, nếu là không tìm về được, vậy nhưng thật sự là một hạt cũng không có. Lý Tố hơi kinh ngạc nhìn về phía đối phương, dược thảo thật bị đánh cắp. Thiên đình lão giả cũng là ngơ ngẩn, lời này ý gì? Lý Tố con ngươi có chút co rụt lại, lôi kiếp đan hắn rất có hứng thú, nếu có thể cũng không để ý ra chút khí lực. Nhưng chính mình bắt được đám người kia bọn hắn cũng không có đáp thủ, bị hắn bắt lấy hơn mấy trăm người, một cái không lọt đều bị hắn cho đọc hồn. Đám người này đang định nhìn trời đỉnh những người khác động thủ đâu, nếu là đã tới tay, không có khả năng nếu có người đều là như vậy. Bây giờ, trước mắt lao nhân lại nói dược liệu thật bị đánh cắp. Cái này có chút đáng giá để cho người ta nghĩ sâu xa, có thể được ra khả năng có hai cái. Thứ nhất, Thiên Đình lão giả cố ý để lộ ra dược liệu bị trộm tin tức, nghe nhìn lẫn lộn, để đám kia đoạt bảo người lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ. Đám người này rất hiển nhiên lẫn nhau không lệ thuộc, đến từ thế lực khác biệt, không cùng cấp tầng, bình thường căn bản không có gặp nhau. Một khi trong lòng có nghi vấn, nội bộ tự nhiên sẽ xảy ra vấn đề. Nhìn trời dưới đỉnh tay, vốn cũng không phải là cái gì nhẹ nhõm sống, là sẽ chết người đấy. Cái kia bị đối phương lấy đi ra hỏa, không hề nghi ngờ, một cái đều không sống nổi. Thứ hai, còn có phe thứ tư thế lực. Cái này không thể nghi ngờ so người trước muốn khó giải quyết nhiều, có thể tại hai thế lực lớn lẫn nhau chiến đấu thời điểm, ngư ông đắc lợi, đồng thời từ đầu tới đuôi đều không có bại lộ tự thân, cái này rất khủng bố. Trở lên, mặc kệ là loại khả năng kia, đều thật to suy yếu Lý Tố đối với lôi kiếp đan hứng thú. Loại thứ nhất, lão đầu trước mắt ở trên không bao tay bạch lang, thật muốn đáp ứng, kết quả chính là hắn phí hết gia lực, chỉ sợ cuối cùng nhiều nhất đạt được một chút tượng trưng bồi thường. Dù sao, dược liệu không tìm được. Loại thứ hai, hoàn toàn chính xác thật bị trộm. Còn có một phương thế lực xuất thủ, lấy thần không biết quỷ không hay phương pháp, đánh cắp dược liệu. Thật có loại người này, hiển nhiên hắn không chỉ là thủ đoạn kinh người, còn gan thật mập. Kinh người thủ đoạn, mang ý nghĩa đối phương không dễ chọc. Gan to bằng trời tính cách, không thể nghi ngờ thì càng phiền toái. Loại này tiệt hồ hành vi, đắc tội cũng không phải một bên, một khi ra ánh sáng, đó là hai bên đều đắc tội. Thiên Đình còn tốt, ở ngoài sáng, tốt tránh. Một cái khác đợt thế lực liền không giống với lúc trước, bọn hắn bản thân liền rất quỷ bí, đắc tội bọn hắn, thời gian tuyệt đối sẽ tương đương không dễ chịu. Loại người này, không hề nghi ngờ điển hình dân cờ bạc tính cách, làm việc mặc kệ hậu quả, rất dễ dàng bí quá hóa liều, làm một chút người hoàn toàn không cách nào tưởng tượng sự tình. Nghĩ tới đây, Lý Tố nói thẳng, giao cho tiền bối những người kia xác định qua, bọn họ đích xác không có đạt được dữ liệu, trên thực tế đang chuẩn bị đối với những người khác ra tay. Trực tiếp đem tình báo miễn phí cung cấp, Lý Tố không quá muốn tham dự đạo trong chuyện này. Đương nhiên, cũng có thể là đoạt bảo người một phương trên thực tế là hai đội nhân mã, một đội trên mặt nổi đoạn, làm mồi nhử, một đội vụng trộm ra tay. Nếu là cái này lời nói, vậy thì càng thêm hy vọng mong manh. Như là đã đắc thủ, tự nhiên trước tiên chuyển gì, người đều sớm đi coi như muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp. Thiên Đình lão giả có chút sợ run, hiển nhiên bị Lý Tố cung cấp tin tức cho kinh đến phải biết hắn xuất ra hai viên lôi kiếp đan làm đại giới, chính là muốn tốc độ nhanh nhất biết rõ ràng dược liệu hạ lạc, kết quả lại là nhằm vào hắn người hạ thủ cũng không có cướp đi dược liệu. Nói cách khác đoạt bảo còn có một nhóm người. Nương theo lấy như thế một cái kết luận xuất hiện, Thiên Đình lão giả rất đột nhiên nở nụ cười, một cái hai cái cơi tại Thiên Đình trên đầu đi ý rất tốt à. Thiên Đình lão nhân chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt sâm nhiên nhìn về hướng thuyền giống chỗ, trực tiếp rơi vào cái kia hơn 20 triệu trên thân người. Thiên Đình bộ vật bị người trộm. Cho nên, lão phu ở đây tuyên bố, các ngươi tất cả mọi người đều có hiểm nghi. Từ giờ trở đi, đều không cho phép đi, toàn bộ đều cùng lão phu hồi Thiên Đình, thẳng đến chứng minh các ngươi không có vấn đề mới thôi. Nương theo lấy lão nhân lời nói rơi xuống, trong chốc lát trên thuyền rồng tất cả mọi người sắc mặt đều là biến đổi, hiển nhiên không nghĩ tới Thiên Đình lão giả sẽ đến một màn như thế. Đây không phải yêu cầu, đây là mệnh lệnh. Thiên Đình lão giả không gì sánh được lạnh nhạt. Chương 704, đáng sợ nữ hoa 2. Chương 704, đáng sợ nữ hoa 2. Nhàn nhạt mở miệng, đương nhiên các ngươi có thể cự tuyệt, chỉ cần các ngươi có tự tin có thể tránh thoát Thiên Đình truy sát, lão phu phi thường hoan nghênh các ngươi cự tuyệt chấp hành mệnh lệnh này. Kẻ ăn cắp, lão phu không biết ngươi là ai. Lão phu thừa nhận ngươi thủ đoạn không sai, đúng là lớn lớn nằm ngoài sự dự tính của lão phu, nhưng là lão giả lời nói có chút dừng lại, khuôn mặt một vòng không gì sánh được sâm nhiên, mang theo như là vạn năm hàn băng bình thường giọng nói. Ngươi cho rằng ngươi trộm là ai? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Cười đến Thiên Đình trên đỉnh đầu đi, ai cho ngươi gan, là ai đưa cho ngươi dũng khí? Đối mặt lão giả không gì sánh được giọng điệu bá đạo, thuyền rồng hơn 20 triệu người mặc dù sắc mặt không gì sánh được khó coi, giờ khắc này lại là an tĩnh đến cực điểm, không ai dám lên tiếng. Về phần lý do, quá đơn giản. Thiên Đình là cái gì? Là thần thoại giới tám đại giáo một trong, là đứng sừng sững ở thần thoại giới quyền lợi đỉnh điểm tồn tại. Tại thần phải giới, trừ tám đại giáo lẫn nhau ở giữa có tư cách nói chuyện ngang hàng bên ngoài, không có bất kỳ cái gì một cái thế lực có thể bước chân trong đó. Đó là tuyệt đối không thể xâm phạm lĩnh vực. Cho dù nói giờ phút này, ở đây liền có không ít thượng vực tông môn, có vài chục cũng không có bị phong ấn chấn áp thái ất, đối mặt khí tức toàn diện suy yếu, bất quá thiên tiên cảnh giới Thiên Đình lão giả, vẫn như cũ không người dám mở miệng, không người dám lên tiếng. Đại giáo uy nghiêm, sớm ý nguyên khắc vào thần thoại giới mỗi một người tu sĩ trong xương thủy. Nhìn lên trời đỉnh lão giả thô bạo, lại bá đạo phương thức xử lý, một bên Lý Tố nhịn không được hít một hơi. Mí mắt không nhịn được nhảy lên. Đối mặt khả năng tồn tại phe thứ tư thế lực tình huống dưới, muốn tìm về bị đánh cắp tam giai dữ liệu, không thể nghi ngờ rất phiền phức. Dù sao, ngay cả là ai đánh cắp cũng không biết, muốn thế nào đi thăm dò. Kết quả không nghĩ tới lão nhân thế mà lấy loại phương thức này, trực tiếp đem hơn 20 triệu người tất cả đều tại chỗ người bị tình nghi. Không thể không nói, mặc dù thô ráp một chút, nhưng biện pháp này bản thân không thể nghi ngờ dưới loại tình huống này là biện pháp tốt nhất. Có thể nói, chỉ cần đồ vật còn chưa kịp rời đi thuyền rồng, trễ như vậy sớm bị tìm ra. Rời đi cũng không sợ, chỉ cần trên thuyền có lưu vết tích, bắt được một người, lấy Thiên Đình năng lực, sớm muộn dọc theo tơ nện này ngựa dấu vết, đem người phía sau toàn bộ vớt đi ra. Đương nhiên, đối phương phía sau nếu là có thánh nhân lời nói, khác tính. cấp độ kia cùng với là đại giáo ở giữa tại lẫn nhau đánh cờ thiên đình chỉ có thể tự nhận không may. Hít một hơi, Lý Tố không lộ ra dấu vết kéo ra cùng trời đình bọn người ở giữa khoảng cách, náo động tĩnh lời nói, cũng chính là tiếp xuống mấy phút. Cái gọi là bỏ được một thân quả cảm đem hoàng đế kéo xuống ngựa, chân trần sẽ còn sợ sệt ngươi dép lê. Mặc dù tám đại giáo làm thần thoại giới quyền uy, ổn định thiên hạ mấy chục và năm, chưa bao giờ bị người dung chuyện, nhưng không lay động được, cũng không có nghĩa là không ai lay. Liên Lý Tố biết tiệt giáo trong lịch sử, liền có không ít người nhằm vào đại giáo từng hạ xuống tay, có đại la cảnh, có thái ất cảnh, chân tiên cũng có, thiên tiên đồng dạng, thậm chí kim đan, mấy trăm ngàn trong năm, đều có như vậy mười mấy cái. Hoặc là bị buộc cùng đường mặt lộ, hoặc là bản thân liền là tiên điên. Tỷ như Hoa Quả Sơn lúc ấy, đối với Lý Tố hạ thủ cái kia đại la cảnh, hắn không biết mình là đại giáo sao? Hắn biết, nhưng hắn hay là độc thủ. Không có cách nào, sắp chết, người đã không sai biệt lắm điên rồi, nơi đó sẽ còn cố kỵ nhiều như vậy. Có thể nói, lúc này nguy hiểm nhất chính là thiên đỉnh đám người này bên người. Giờ phút này, Long cung thái ớt chân long đều đến đây, hiển nhiên thực sự dự phòng một ít cái thái ớt. Dù sao thiên đỉnh lão giả mấy người đều bị thái ớt gông xiềng cho cầm giữ, nếu là có thái ớt đột nhiên xuất thủ, bọn hắn tuyệt đối gánh không được. Thái ớt xiềng xích cho dù nói sẽ nhanh chóng phản ứng, cũng cần một chút thời gian. Còn tốt chính mình lui được nhanh, không có cùng thiên đỉnh lão giả hợp tác, không phải vậy lúc này kháng lôi người, 100 chính là hắn. Trực tiếp cho Bạch Tố cùng Thiến Nhi hơi liếc mắt ra hiệu hai nữ con mắt trợ to, coi chừng xung quanh, một khi phát sinh xung đột, lập tức rút lui. Cũng không phải Lý Tố hắn sợ, mà là chuyện này không có quan hệ gì với hắn à, hắn không có khả năng vô duyên vô cớ hạ tràng đúng không? Thật muốn hạ tràng, cũng phải các loại thiên đình lao giả mời, hứa hẹn đằng sau, đúng không? Làm ăn lô bốn, cũng không thể làm. Ngay tại Lý Tố nghĩ như vậy, thiên đình bên kia đám người cũng lạnh nhạt chờ đợi thời điểm, người khoan hãy nói, thực sự có người động. Một cái nữ hoa hoa, che mặt, đim hai cái bím tóc sừng dê, dáng người, chiều cao đi xem, không cao hơn 13 tuổi nữ hoa hoa, rất đột nhiên liền nhảy xuống tới. Đối mặt một màn này, đừng nói thiên đình một phương, Lý Tố ba người, chính là trên thuyền rồng hơn 20 triệu người, đều ngây dại. Tình huống gì? Ai vậy, như thế không có lòng công đức. Thật nếu để cho người ra mặt, người tốt xấu cũng làm cái thái ất, làm cái 1.800 tuổi. Để cái 13 tuổi bé con, hay là cái nữ hoa nhảy xuống, là muốn làm gì? Thiên đình lão giả cũng là khẽ giật mình, không thể nghi ngờ, trang diện này, có chút ngoài dự liệu hắn mở miệng thời điểm liền đã chuẩn bị kỹ càng, bị tập kích giết chuẩn bị. Bản thân cái này chính là một lần dò xét, muốn tốc độ nhanh nhất xác định người trộm đồ phải chăng còn tại trên thuyền rồng. Đương nhiên, đây cũng không phải là đánh bạc, nếu là thật sự không có động tĩnh, hắn hay là sẽ đem tất cả người đều cho kéo về thiên đình đi, nói tóm lại tận lớn nhất khả năng đi tìm. Ngay tại tất cả mọi người một mặt một bước, nghiêm túc bầu không khí đều sắp bị nhảy ra nữ hoa làm hỏng thời điểm. Trực tiếp rơi vào thiên đình bọn người cách đó không xa tiểu nữ hoa nàng thật sâu hít một hơi. Khẩu khí này, khá kinh người. Tấm kia mở miệng, như là một cái lô đen thật lớn, một ngụm trực tiếp nuốt bốn bề hơn ngàn mét vuông không khí. Phải biết, đây chính là bị ngạ, hướng về phía vô tận mảnh vỡ không gian, bạo loạn năng lượng chi địa, như thế một hơi, thái ất đều bị nẹt, huống chi một cái nữ hoa. Trong ngay mắt, thiên đình lão giả mấy người lông tơ đều dựng ngược lên, nữ hoa hoa thân thể nho nhỏ kia bên trong, phản phất chui ra ngoài một đầu cực kỳ đáng sợ hung thú một dạng, một cố khó nói nên lời áp, thẳng bức trong lòng. Giống cái miệng nho nhỏ mà mở ra, nữ hoa tử phát ra một tiếng to lớn vô cùng gào thét. Trang cảnh kia, thật sự là kinh thiên động địa. Nhỏ như vậy một người, phát ra tiếng giống như đất bằng kinh lôi, vang vọng vạn dặm. Cái này bị ngạn chi địa, trực tiếp bị đối phương gầm lên giận dữ, chấn động đến dung chuyển không thôi, hư không đều bóp méo đứng lên, hình thành một cái sóng xung kích, nổ bể ra đến. T. Một ngụm hơi lạnh hít vào, dù là Lý Tố đều bị nữ hoa này thanh âm kinh đến, thật mạnh nhục thân, cùng tính mạng của hắn chí cao khác biệt, nó tràn ngập chính là một cỗ thượng cổ man hoang khí tức, man hoang vu tộc hương vị. Ầm ầm. Dưới chân hư không nổ tung, nữ hoa nhảy lên vài dặm, thẳng tắp nện vào thiên đỉnh đám người vị trí chỗ ở thiên đỉnh bên này phản ứng cũng rất cấp tốc, Nga Quang trực tiếp mang theo thiên đỉnh lão giả bọn người cấp tốc lui lại, ba đầu chân long đường kính hiện ra chân thân. Hiển hóa sừng rồng, vảy rồng, bọn hắn rít lên một tiếng, không có bởi vì trước mắt chỉ là một tiểu nữ hài, liền lưu thủ, liền do dự. Bình một tiếng vang, tiểu nữ hài trực tiếp nhục thân đâm vào ba đầu chân long trên nắm tay. Một màn kinh người xuất hiện, tam đầu chân long phát ra một tiếng kêu rên, quả đấm của bọn hắn, vảy rồng, long cốt nương theo lấy cái này kinh thiên va chạm, rách ra, càng nát, vẹn vẹn một cái chớp mắt ngăn cản mà thôi, liền bị tiểu nữ hài đụng bay ra ngoài. Không gì sánh được thảm liệt, có thể nhìn thở ị bạ đầu chân long trên người mấy triệu đẳng cấp đạo vận bị vỡ vụn, phảng phất trứng gà đụng phải giống như hòn đá. Đối mặt một màn này, đừng nói trên thuyền rồng hơn 20 triệu người, chính là thiên đỉnh lão giả cũng nhịn không được tê cả da đầu, mẹ nó chạy chỗ đó tới tiểu quái thú. Thân thể này là cái kia đại la thần kim rèn mà thành sao? Chân long, đây chính là chân long. Cho dù nói ra tay ba cái tại long tộc chỉ có thể nói là bình thường, nhưng làm chí cao sinh mệnh cá thể, về mặt sức mạnh cũng là cơ bản không có đối thủ, kết quả bị đối phương dùng nhục thân đụng rách ra. Mọi người ở đây khiếp sợ không gì sánh nổi nữ hoa cường độ nhục thân thời điểm, Lý Tố con ngươi co rụt lại, sắc mặt thay đổi. Nữ hoa kia, đặc meo nhìn ta làm gì? Không sai. Đúng bay tam long nữ hoa, ánh mắt chiếu tới, công bằng, chính là Lý Tố. Trên thực tế, cẩn thận một đôi sừng độ ngươi sẽ phát hiện, nữ hoa này hắn meo chính là chạy Lý Tố lai sở dĩ sẽ trước tiến đụng vào thiên đỉnh trận doanh, đó là bởi vì đối phương vừa vận tại ngăn tại nàng cùng Lý Tố ở giữa. Nếu không, vừa rồi nhảy ra ngoài góc độ, hẳn là tại lệch 15 độ mới đối. Nhìn đối phương lại lần nữa tụ lực mà bành trướng cao cao nâng lên cơ đùi thịt, Lý Tố đôi mắt một vòng huyết sắc, ngút trời huyết khí trực tiếp nổ tung, đầy trời huyết tiên bên trong nhưng gặp lòng, phượng. Kỳ Lân chờ thượng cổ dị chủng hư ảnh chìm nổi trong đó, có vô cùng vĩ lực rơi xuống. Nữ hoa thân hình biến mất, Lý Tố thân hình cũng mông lung. Bịch một tiếng tiếng vang, thân hình của hai người đồng thời xuất hiện, Lý Tố vung đánh một quyền, đối phương đá ra một cước, đáng sợ đến cực điểm nhục thân tại thời khắc này, đụng vào nhau. Đau đớn truyền đến, tiên huyết bắn tung tóe. Lần thứ nhất, đơn thuần nhục thân đụng nhau, Lý Tố thụ thương bị lực lượng của đối phương đánh xuyên tự thân phòng ngự. Thân hình hướng về sau trượt ra, hai chân dẫm lên hư không đều tạo thành hai đầu to lớn hỏa đạo, hai người va chạm hư không đều đổ sụp hoàn toàn có thể tưởng tượng, bộc phát lực lượng đến tuột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Năm ngón tay nứt xương, bóp méo. Bất quá một giây sau nương theo lấy đáng sợ huyết khí bốc hơi, xâm lấn lực lượng bị cấp tốc bài trừ đồng thời, bàn tay khôi phục nguyên dạng. Một bên khác, nữ hoa cũng không chịu nổi, hiển nhiên có siêu cấp lực lượng nàng, lần thứ nhất bị người lấy nhục thân man lực đánh ngừng lại, còn đạp đạp lùi lại mấy bước, mỗi một chân đều dẫm ra một cái trăm trượng hố to, hình thành lớn lao phong bạo. Nàng cũng có chút khó chịu, trắng non nắm đấm có chút đỏ, không nghĩ tới Lý Tố nhục thân lực lượng sẽ mạnh mẽ như thế. Đông, đông, đông. Nàng nhanh chóng điều chỉnh, trái tim như trống, như sấm chấn động lên. Mi tâm có thiên cung hiện ra, thiên cung trung ương là một tòa to lớn điện đường kia bên trên nhưng gặp đáng sợ ánh lửa ngút trời. Vâng, vâng, vâng. Một cái chớp mắt, 15 tránh. Hỏa diễm đáng sợ, hình thành ngập trời khí lãng, trùng kích hết thảy, phương viên trăm mét, hư không đều bị quật thành vô số hạt, không cách nào hình thành dung nạp không gian, mà không ngừng nhảy lên. 15 lửa, hỏa, thần thoại đến cực điểm. Lý Tố kinh ngạc, tất cả mọi người kinh ngạc. Mẹ nó, chỗ nào xuất hiện? Đương nhiên, chấn kinh thì chấn kinh, Lý Tố không dám thất lễ, giống nhau cung điện hiện hiện, to lớn điện đường đứng vững, đồng dạng hỏa diễm đáng sợ tại hắn trong mi tâm bốc hơi mà lên, tạo thành không giống với nữ hoa cảnh tượng, lại giống nhau không gì sánh được bá đạo. Siêu. Không nói lời nào, hai người thân hình lại biến mất. Đông, đông, đông. Lực lượng đáng sợ hư không giao hội, hai bóng người nhanh đến cực điểm, chớp mắt trong nháy mắt, đánh sâu vào nghìn lần, vạn lần. Những nơi đi qua, một mảnh hỗn độn, không gì sánh được thảm liệt. Đáng sợ đến cực điểm chiến đấu, đừng nói trung tâm, cái kia trùng kích mà ra khí diễm, chân tiên đều không thể đặt chân, chỉ có thái ớt mới có thể chống cự, may mà không có dựa vào hướng thiên rồng, không phải vậy liền trong chớp nhoáng này chiến đấu, đủ để bốc hơi rơi chân tiên cảnh giới một chút, tất cả tu sĩ. Tiểu cô nương này, thần kinh đi. Không ngừng giao thủ, cảm thụ được xương tay, trên xương đùi truyền đến to lớn đau đớn, Lý Tố mặt đều tái rồi. Cái gì cậu tệ a, vì cái gì theo dõi hắn đánh? Ta mẹ nó cũng không nhận ra ngươi. Lý Tố can đều đau thực sự không rõ, cô nương này tại sao phải tìm tới chính mình, nhìn mình chằm chằm đánh. Nhưng mà, tại tất cả mọi người bị hai người giao chiến làm chấn kinh, hấp dẫn thời điểm, thuyền rồng bên kia có động tĩnh. Một cây thần dị đến cực điểm cần câu, lặng yên không tiếng động bị quan động, lưới câu một cái chớp mắt liền đâm xuyên qua hư không, thông hướng hiện thế, hướng phía khoảng cách trên bờ sông trọn vẹn ngàn dặm khoảng cách, nghiêng vào tại dãy núi to lớn ở giữa tiên ngục trường lang mà đi. Câu rơi, câu bên trong, đột nhiên kéo một phát. Trong chốc lát, tiên ngục trường lang chấn động. Đáng sợ không gì sánh được ánh sáng, đường kính bộc phát, dọc theo móc, hướng thẳng đến thuyền rồng nơi ở, đánh thẳng tới. Đó là một đạo hắc quang, không gì sánh được to lớn, lập tức bao phủ thuyền rồng chô khúc sông, bất luận như thế, hay là bị ngạn. Chương 705, thượng cổ tiên ngục, 1, chương 705, thượng cổ tiên ngục, 1, người này, không thích hợp. Lý Tố có chút chấn kinh, thân thể của đối phương kết cấu đơn giản khó có thể tin. Huyết nhục trí cao cũng không phải đơn thuần công pháp luyện thể, có thân thể mạnh mẽ, mà là một loại đến cực điểm sinh mệnh diễn biến, bởi vậy mới có thể xuất hiện phong cách vẽ rất không thích hợp tình huống, thậm chí có thể khống chế người khác huyết nhục tình trạng. Cũng bởi vậy, trước mắt nữ hoa này nhục thân để hắn cảm nhận được to lớn rung động. Nó kết cấu hình thức đã bị triệt để cải biến, cho người ta một loại không gì sánh được mâu thuẫn cảm thụ. Nó đã là độc lập cá thể, đồng thời lại là một cái hoàn toàn chỉnh thể. Đơn độc cá thể bên dưới, nàng mỗi một cái tế bào đều có siêu việt kim cương độ cứng, phản phất ngàn vạn năm thuế nguyệt vô tận tích lũy, lặp lại điện ra hình thành siêu cao mật độ kết tinh. Nhưng khi hai người phát sinh thời điểm đụng chạm, đối phương tế bào lại sẽ chủ động hấp thu trùng kích tới lực lượng, làm cho cả kết cấu thể đến gánh vác. Độc lập tình huống dưới đã đầy đủ đáng sợ, liên hợp thành một cái chỉnh thể, còn phải. Cái này khiến phá phòng trở nên không gì sánh được gian nan, cần gấp trăm lần, thậm chí nghìn lần lực lượng mới có thể làm đến. Trọn vẹn hơn một phút đồng hồ va chạm, Lý Tố phát hiện, hắn bắt không được đối phương. Đến không phải nói nàng thực lực siêu việt Lý Tố tại chân tiên cái này mà tầng, Lý Tố không có chút nào nghi là nằm ở đỉnh cao nhất mà tầng, nhưng đối phương thực thể, thực sự có chút quá không nói đạo lý. Kim cương bất hoại. Trong nháy mắt, Lý Tố trong đầu liền xuất hiện một cái ý niệm như vậy. Trước mắt tiểu cô nương này nhục thân, tại vật lý mặt tầng bên trên, hoàn toàn nhưng nói là vô địch cấp bậc cho dù thi triển lực phá hoại mạnh nhất ngọc thanh cùng thượng thanh trí cao, đều khó mà đạt tới đối phương số không giới điểm. Đừng nhìn nàng bởi vì cùng mình va chạm hàng trăm hàng ngàn bên dưới, nắm tay nhỏ đều đỏ, đây chẳng qua là nhiệt độ cao mạnh hiện tượng mà thôi, trên thực tế đối với nó kết cấu bên trong, căn bản không có hình thành phá hư, đừng nói phá hủy, ngay cả hao tổn đều không có. Cái này rất không có thiên lý, gặp một cái đã cùng loại với BUG một dạng tồn tại. Đương nhiên, đối với loại này có được siêu cao phòng ngự vật lý người, Lý Tố cũng không phải hoàn toàn không có cách nào, cũng thủ đoạn hắn đông đảo, liên quan đến nhiều cái lĩnh vực. Huyết nhục không được, vậy liền thôi động linh hồn. Đối phương nếu xuống tay với hắn, Lý Tố là ai? Dòng dã trên ý nghĩa nam nữ bình đẳng à, bị nói tiểu nữ hải chính là tuyệt thế đại mỹ nữ muốn giết hắn, hắn cũng sẽ không lưu tình chút nào đối trở về. Loại kia nhìn thấy mỹ nữ đi không được đường tình huống, ở trên người hắn là không có. Cho nên, Lý Tố nhìn chuẩn cơ hội, mấy cái linh hồn đâm xuyên đó là một chút do dự đều không mang theo liền đã đâm tới. Loại chiến đấu cấp bậc này, loại này khó giải quyết trận tiền, hắn không dám có nửa điểm chủ quan, càng thêm không dám có chút lưu thủ, đánh chết, trọng thương đều được, nói tóm lại có thể cầm xuống liền tốt. La Lệ Ba tốt cái gì hoàn toàn không có cân nhắc qua. Nhưng mà, kết quả để hắn càng thêm chấn kinh. Không có dung chuyển. Đối mặt kết quả này, Lý Tố cả người đều kinh ngạc, kém chút không có quay đầu liền chạy. Linh hồn chí cao, hậu thổ nương nương thủ đoạn, thế mà không có lắc lư đối phương linh hồn, đừng nói lắc lư, một thương này cột vào đi, gọi là một cái đá chìm đáy biển. Phản phất cầm dễ, can, kim may, đâm đến bà vương long trên thân mở ra. Hồn phách kia diện tích, ngược lại là đem Lý Tố cho dung chuyển trong thiên cung ngồi ngay thẳng bảy cái tiểu nhân cũng nhịn không được mở mắt, bị linh hồn chí cao phản hồi tin tức hù dọa đến. Cái này mẹ nó là thứ đồ gì? Không, phải nói cái đồ chơi này có vấn đề lớn. Nhục thân cường độ liền đầy đủ để hắn mí mắt không ngừng ngày, dù sao Lý Tố bản nhân là không có kiểm tra xong hạn mức cao nhất, tuyệt tiên kiếm rơi lên trên đi, thế mà trực tiếp nghe cái băng, đương nhiên, cái này cùng là hắn cảnh giới thấp có rất lớn quan hệ. Nhưng dù cho như thế, làm hắn công kích mạnh nhất, đừng nói chân tiên huyền tiên cũng nên chặn nát. Cho dù là đại hậu kỳ loại kia, dám dùng nhục thân tới đón, một dạng ngăn không được. Thượng thanh trí cao, trình độ sắc bén cũng không phải đùa giỡn. Tăng thêm linh hồn quỷ dị tình huống, không sai, chính là quỷ dị, thật sự là quá to lớn. Loại này độ dày cũng không phải dùng một câu thiên phú dị bẩm liền có thể hình dung, linh hồn cái đồ chơi này, dù là tiên tiên thần thánh, nó lớn nhỏ cũng là có hạn liền như là trong cái ngõ kia rượu, muốn trần cũ mới đủ đủ hương. Chỉ có thông qua tuế nguyệt tân hỏa đến nấu luyện, mới có thể như vậy thành thục, to lớn. Nói cách khác, dù là tu hành linh hồn trí cao Lý Tố, hồn phách số lượng bên trên, đều không có trước mắt nữ hài này tới lớn. Cái này mẹ nó liền thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Cương đại như thế hồn phách, xuất hiện tại một cái đại la, thậm chí cả thánh nhân trên thân, không thể nghi ngờ rất bình thường. Cảnh giới cộng thêm 5 tháng dài đằng đẵng ở nơi nào bày biện, có thể ra tại như vậy một cái đầu củ cải trên thân, bên trong vấn đề coi như lớn đi. Duy nhất tốt là, đối phương mặc dù hồn phách dị thường khổng lồ, vận dụng cũng rất tái nhợt, chủ yếu là nàng tuổi là thật không lớn, linh hồn trống rỗng, không có loại kia lịch sử lắng động nặng nề. Nói cách khác, tuổi của nàng ít nhất tại kinh lịch bên trên so Lý Tố còn thiếu. Không phải vậy khổng lồ như thế linh hồn, nếu là ở có đối ứng với nhau tinh thần ý thức lời nói, thật không phải đùa giỡn. Vốn cho là mình hẳn là thế giới này lớn nhất biến thái, không nghĩ tới trước mắt nữ hoa này trực tiếp đổi mới hắn tăng quan, thế mà còn có càng biến thái. Đối mặt quỷ dị như vậy tình huống, ngươi nói hắn Lý Tố có thể bình tĩnh đối mặt không? Dựa vào nữ hoa này tình huống như thế nào, lai lịch ra sao, đến cùng là nhà kia? Giản thật tới thần thoại giới cũng có chút năm tháng, duy nhất để hắn chỉ là nhìn cũng có chút da đầu tê dại người cũng chỉ có một, thiên đình tiểu tư pháp thiên thần, trong truyền thuyết thượng cổ hồng hoang thiên đình chiến thần Dương Tiễn Nhi tử Dương Huyền Giống. Hiện tại có bao nhiêu một cái? Nghĩ tới đây, Lý Tố biểu lộ trở nên rất bi phẫn, nếu như không phải trường hợp không cho phép, hắn đều có thể đổ máu nước mắt. Vì cái gì a? Tại sao muốn đánh hắn a? Hắn trêu ai ghẹo ai đây là? Trước mắt nữ hài này, hắn cũng không biết à, thấy đều chưa thấy qua, đối phương là lông lại tìm hắn, còn theo dõi hắn đánh. Địa bộ này, đơn giản chính là không chết không thôi, phản phất Lý Tố hắn đuổi đến cái gì người người đoán trách sự tình một dạng. Thuyền là Long cung thuyền, sự tình là thiên đình sự tình. La Long hắn một người đi đường, liền mẹ nó thành người bị hại. Đồng thời, hay là hai lần. Càng nghĩ, Lý Tố Việt cảm thấy bị quất. Dựa vào cái gì a? Nhìn xem tiểu nữ hài một mặt không giết chết hắn không dừng tay bộ dáng, Lý Tố ánh mắt có chút tà tính, hắn là loại kia bị ủy khuất nuốt bụng người sao? Hắn không phải. Dù là trước mắt cái này rõ ràng thuộc về tiểu Hà Tài lộ tiêm tiêm giác loại kia, cũng không phải. Lý Tố trong con mắt bắt đầu xuất hiện một góc hư ảnh, rất nhạt, so sánh với đạo vận hạt hình thành kim quang, có thể nói không chút nào dễ thấy chiếu ảnh. Một tấm cờ, quyền đầy trời tân hỏa. Hắn mi tâm chấn động, thượng thanh đạo quả trực tiếp bật đi ra, tiểu nhân trên mặt cũng có sắc mặt giận dữ, rất là không phục. Làm chạm thiên chạm địa chém không khí tồn tại, lúc nào nhận qua bực này bị quất. Một kiếm đi qua, kém chút đem chính mình cho sập. Diễm quang chạy xuôi xuống, cùng kiếm cùng tan, trong chốc lát thân kiếm run rẩy, hình như có quần quận lịch sử hội tụ, chiếu vào thượng cổ, chìm cùng hưng hoang. Một tia huyết sắc tại thân kiếm hội tụ, vô tận sát phạt tại trong kiếm thai nén. Tràn đầy huyết sắc chương 705, thượng cổ tiên ngục 2, chương 705, thượng cổ tiên ngục 2, bên trong, nhưng gặp ức vạn vong hồn, chết bởi dưới đó. Lý Tố tự thân đều bị ảnh hưởng tại chỗ liền đỏ mắt, đây là thông qua tân hỏa cờ chiếu rọi đi qua chi lực, chân thực đem hồng hoàng đệ nhất sát kiếm giáng lâm, cụ hiện đi ra. Con thỏ ép còn cắn người đâu, huống chi là người. Huyết khí, âm khí trực tiếp cuốn dao tại hình thành trên thanh kiếm này, đem phần kia đáng sợ sát ý che giấu gắt gao. Lý Tố nhìn chằm chằm 26 thiếu nữ, gắt gao nhìn đối phương thật nhỏ cổ, chặt cánh tay chặt chân suy nghĩ đều không có, trực tiếp liền hướng về phía đầu đi. Sau đó, tiểu nữ hài ngừng, rất đột nhiên. Nàng nhìn Lý Tố trường kiếm trong tay, lập tức không chút do dự kéo ra khoảng cách giữa hai người, đẩy lên trăm thước có hơn. Lý Tố ngơ ngác một chút, hắn nhịn không được vượt mức quy định bước một bước, mà không có gì bất ngờ xảy ra, tiểu nữ hài lập tức lui một bước, cùng hắn bảo trì trăm mét, không thay đổi. Đây là đã nhận ra nguy cơ. Rõ ràng hai đại trí cao che lấp, vẫn như cũ cảm nhận được. Thật là nhạy cảm phản ứng, trong truyền thuyết siêu trực giác. Trong mấy mắt, Lý Tố trong đầu xuất hiện rất nhiều suy nghĩ, nhưng một giây sau, bị hắn đánh tan, lúc này không phải thời điểm nghĩ cái này. Lớn như vậy một ngụm hắc qua, đáy lòng của hắn lửa, hỏa, có thể nhỏ sao? Sợ, sợ sẽ tốt, sợ là chuyện tốt, ta không sợ, bất chính nói rõ Lý Tố hắn cầm đối phương không có cách nào sao? Sợ, vậy là tốt rồi. Cái gì lớn lẫn nhỏ, cái gì nam lẫn nữ, tại thời khắc này đều không tồn tại, lòng tràn đầy nghĩ chỉ có một cái ý niệm trong đầu, làm nàng vào chỗ chết làm. Nhìn thấy Lý Tố ánh mắt không đối, nữ hoa cái gì cũng không nói, quay đầu liền chạy, cũng như nàng lúc trước khi đi tới đợi một dạng, vừa nhanh vừa vội. Nàng rất rõ ràng, đó là cái ngon nhân, không có kính giả yêu trẻ loại kia cao thượng mỹ đức, vừa rồi mục tiêu liền không thích hợp, trực tiếp chạy nàng đầu nhỏ đi không làm nàng đáng yêu nhan trị mà thay đổi cho. Đã 2 phút đồng hồ a, tại không đến, ta muốn phải bị người đánh chết rồi. Nữ hoa trái ngược trước đó trầm mặc, một bên chạy, còn một bên hô to, tựa hồ đang nhắc nhở lấy ai, động thủ tranh thủ thời gian, không phải vậy, chính mình thân thể nhỏ bé này thật muốn lấy không nổi. Đối mặt tiểu nữ hài hành vi, Lý Tố khỏe mắt ra không ngừng chọn, khó trách trong sách thường nói nhục thân chính đạo như bức nhất, lúc này hắn là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Không gian cái này tuyệt đối giam cầm tại đối phương trước mắt, thật sự cùng giấy không có gì khác nhau. Cái này khiến Lý Tố dù là nắm giữ ngọc này rõ ràng trí cao cái này không nhìn khoảng cách công pháp, giá không có cách nào hạn chế, lại hoặc là trấn áp đối phương. Đương nhiên, có thể truyền tống đi qua, nhưng đối phương tốc độ thực sự quá nhanh đồng thời còn lơ lửng không cố định, vạn nhất chính mình đưa qua, đối phương vừa vận động đầu đến, hắn huyết nhục mặc dù cường đại, nhưng độ cứng lại là không may, cái này muốn đụng phải, không phải sao hỏa đụng phải trái đất, mà là pha lê trang tảng đá, thạch đầu, thua thiệt sẽ chỉ là hắn. Không chỉ có như vậy, đối phương một đường kêu to, cũng làm cho Lý Tố tương đương để ý rất rõ ràng, nàng không phải một người, phía sau còn có những người khác, đồng thời hiển nhiên đang chuẩn bị lấy cái gì. Nói cách khác, cái này nhảy ra cùng hắn một trận chiến, mục đích chủ yếu là vì phân tâm. Lý Tố kiểm đều đen, cảm giác trận đánh này xác suất lớn muốn trước nhớ kỹ, ân. Bạch đánh. Làm sao có thể, tâm nhãn không lớn hắn, trừ phi đánh không lại, không phải vậy báo thủ chính là chuyện sớm hay muộn. Chờ lấy, chuyện này còn chưa xong. Lý Tố dừng bước lại, không có ý định đuổi, chủ yếu là Thiến Nhi cùng Bạch Tố còn tại, vạn nhất thật phát sinh chút gì, tốt dẫn người rút lui. Đương nhiên, không chỉ là hắn, Thiên Đình bên kia lão giả đám người sắc mặt cũng đang biến hóa, từ khi nữ hoa này nhảy ra sau, lão giả lông mày liền không có buông lòng qua, thực lực cường đại kia, có thể trực tiếp cùng Tiệt Giáo Đường một trận chiến cường đại, rơi vào trong mắt của bọn hắn, đơn giản cùng Thiên Phương Dạ Đàm không có gì khác biệt. Một cái tiểu quái vật, đã đầy đủ dọa người lại đụng tới một cái. Chuyện gì xảy ra? Tình huống như thế nào? Thần thoại giới, gần nhất thế nào? Loại tầng thứ này quái vật, cái này đến cái khác xuất hiện. Lý Tố vẫn còn có chút lai lịch, là đại giáo đệ tử, trong truyền thuyết thánh nhân dòng dõi, nữ hoa này đâu? Lại là chỗ nào đụng tới? Không chỉ có như vậy, nhất làm cho Thiên Đình lao giả bọn người cảm thấy không rét mà run chính là khí tức của nàng rất nhỏ, hoàn toàn có thể nói bên trên là con non. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn đám người này tại đối phương cái tuổi này, hay là cảnh giới gì? Trúc cơ, kim đan đều không phải là. Đây là từ nơi đó xuất hiện. Trong nháy mắt, Thiên Đình lao giả bên trong hiện lên vô số suy nghĩ, hoài nghi trước mắt nữ hoa này có lẽ là nhà ai đại giáo giấu giếm lên yêu nghiệt. Một giây sau, lão giả con ngươi không nhịn được co rụt lại, không chỉ là nữ hoa la lên, mà là không hiểu áp lực lớn. Cùng bị ngạn chu vi đột nhiên đen. Đối mặt kết quả này, tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Bị ngạn chi địa không gian nhiễu loạn, cái gọi là ánh sáng trên thực tế là phiêu tán ở chỗ này đạo vận hạt hình thành, cũng không phải là trên bầu trời ánh nắng. Lúc này thế mà trực tiếp đen, ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa đạo vận bọn họ đã mất đi quan trạch, bị triệt để áp chế, không tại có hoạt tính, như cùng chết đi bình thường. Mọi người ở đây thời điểm kinh nghi bất định, cái kia đen kịt một màu bên trong xuất hiện một tòa khí tức cực kỳ xâm nhiên cung điện. Cung điện này bản thân không có gì tốt hình dung, chính là một cái hình tứ phương, dùng cao 10 trượng khối lập phương cự thạch chỗ đắp lên, chỉnh thể đen kịt, không có dư thừa điêu khắc cùng hoa văn, cực kỳ đơn sơ, chỉ có vượt mức quy định vị trí bên trên có một cái cửa, bên trong rất đen, phảng phất từng tấm lớn miệng, cho người ta một loại một khi tiến vào, liền có khả năng cũng không thể ra ngoài được nữa cảm thụ. Trở lên những này, kỳ thật đều không có cái gì. Chân chính để cho người ta nhìn thấy mà giật mình chính là hình vuông trên bức tường, treo từng đầu vết dị loang lổ xiềng xích, có rất nhiều, tả hữu bên trên sau đều là. Những xiềng xích kia, không gì sánh được to lớn, mỗi một cây đều vượt qua dài vạn trượng độ, rộng trăm trượng. Từ vô tận hư không một mực buông xuống, nương theo lấy cung điện di động, chậm rãi đung đưa, phát ra bịch, bịch thanh âm. Loại này tiếng vang rất quỷ dị, tạo thành to lớn áp chế bên trong, mang theo một loại cực kỳ đáng sợ cấm chế, nghe được một cái chớp mắt, đều cảm nhận được tự thân pháp lực nhận lấy cực lớn quá nhiều, thể nội siêu phàm chi lực trở nên không gì sánh được trì độn. Nương theo lấy cung điện kia không ngừng tới gần, trước tiên, Lý Tố bọn người lên to lớn phản ứng. Lý Tố ở trên người xiềng xích biến chìm, áp lực càng phát ra to lớn, trên hư không cái kia to lớn cựu điều xiềng xích dần dần trở nên ngưng thực đứng lên. Tiếp nhận dòng dã 3 cây thái ớt xiềng xích tiên đỉnh lão nhân, thảm hại hơn, cảnh giới trực tiếp bị triệt để đè chết, phảng phất giống như một người bình thường một dạng, thân thể đều bị ép cong, phảng phất một cái mênh mang lão nhân. Đương nhiên, không chỉ là bị xiềng xích bao lấy bọn hắn, giờ phút này tất cả mọi người cảm nhận được cực kỳ mãnh liệt cấm chế. Thái ớt, chân tiên, thậm chí cả thiên tiên đều cảm nhận được, đạo hạnh của mình đang bị áp chế xuống, một thân tu vi phảng phất muốn biến mất bình thường. Cái này mẹ hắn, không phải là tiên mục đi. Lý Tố kiểm màu tóc đen, đáy lòng ẩn ẩn chỗ sâu một cái cực kỳ không tốt suy nghĩ. Tại khi thấy tòa cung điện kia càng phát ra tới gần, trong đó cựu điều công bằng vừa bận cùng hắn trên thân thể xiềng xích tương liên. Đối mặt một màn này, không ít người mặt trực tiếp liền xanh. Làm sao lại? Vì cái gì tiên ngục sẽ xuất hiện ở chỗ này? phải biết phụ cận chạy đến cũng không phải y ti hệ ngục bản thân, chỉ là thông hướng tiên ngục hành lang mà thôi. Đối mặt một màn này, Lý Tố không lo được đuổi theo nữ hoa kia thân hình lóe lên đi thẳng tới đại chiến bắt đầu trong nháy mắt, bị hắn tặng xa xa Bạch Tố cùng Tiến Nhi bên cạnh. Sắc mặt hắn rất tồi tệ, ghét nhất chính là loại người này, tức giận, cái gì đều làm được. Mặc dù không biết đối phương là như thế nào làm được, nhưng tiên ngục sát thực đến đỉnh đầu, tiếp xuống cục diện tất nhiên không tốt, thậm chí không gì sánh được hỏng bét, một cái không tốt, không chừng cả con rồng thuyền người đều được tại chỗ qua đời. Loại hành vi này, đơn giản không lời nói, cùng đồng quy vu tận khác nhau ở chỗ nào? Đối mặt cái này đáng sợ áp chế, chính là Lý Tố đều có chút thở, thượng cổ hồng hoang đều đi qua bao lâu, một cái phá toái vô số tuế nguyệt tiên ngục vậy mà đều còn có to lớn như vậy uy năng. Loại áp lực này, sợ không phải 15 lửa, hỏa, đều muốn bị tại chỗ trấn áp. Tân hỏa chi lực hội tụ bàn tay, Lý Tố trực tiếp bắt lấy hai nữ, đưa các nàng cho che chở, tiên ngục nếu xuất hiện ở nơi này, tổng sẽ không một chuyến tay không, cho nên tất cả mọi người ở đây, đoán chừng một cái khác muốn chạy. Bây giờ chỉ có thể kỳ vọng thiên đình người bên kia, hoặc nhiều hoặc ít có chút thủ đoạn, đặc biệt là thiên đình lão giả nhất định phải còn sống á, không phải vậy, hắn coi như thật thua thiệt lớn, đơn giản bệnh thiếu máu. Tại bên cạnh hắn, hai nữ cũng sắc mặt phát chìm, lực áp bách thực sự quá mức cường đại. Tiến Nhi còn tốt, nàng hay là cảnh giới kim đan, mặc dù đại viên mãn, cũng không có vội vã đột phá, ngay tại củng cố 11 lửa, hỏa, mặc dù cũng nhận áp chế, cũng không có tiên nhân đến mấy liệt. Bạch Tố liền bị áp chế rất lợi hại, mặc dù nói nàng cũng không phải thật tiên cảnh giới, có thể tòa này to lớn tiên ngục bản thân, liền ẩn hàm lớn lao cấm chế chi lực, phàm là tiên nhân cảnh giới trở lên, đều đang áp chế phạm vi bên trong. Về phần nói thiên đình bên kia mấy người, bao quát thiên đình lão giả ở bên trong, thần sắc không gì sánh được hỏng bét. Làm thiên đình thành viên, đối với thiên cung dò xét không thể nghi ngờ là nhiều nhất, dù sao khát vọng có một ngày có thể thu hồi thiên cung, trở thành đúng nghĩa chính thống truyền nhân. Cũng chính vì vậy, bọn hắn rõ ràng nhất, làm thiên đình một bộ phận tiên ngục, là bực nào hung hiểm. Cho đến tận này, chỗ tìm tới hết thệ cùng trời đỉnh có liên quan vật, dù là chỉ là một khối rất xuống cung điện tàn tiến, đều phát sinh cực kỳ đáng sợ biến hóa, thượng cổ đại chiến thời điểm nhận lấy không gì sánh được nghiêm trọng ô nhiễm, mỗi một cái đều có to lớn vấn đề. Đại la cảnh ngộ lên, kết quả cũng sẽ không quá tốt. Đáng tiếc, ánh sáng màu đen tới quá nhanh, ý thức được thời điểm đã bị nó nơi bao bọc, chỉ có thể trơ mắt nhìn tiên ngục một điểm không ngừng tới gần, thẳng đến bọn hắn trên không, rơi vào đến cái kia tung bay to lớn trong xiển xích. Một giây sau, tất cả mọi người mắt tối sầm lại, tiên ngục cửa lớn tại trong mắt mọi người không ngừng phóng đại, tại phóng đại, cuối cùng toàn bộ người đều bị nuốt đi vào, từ tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Lập tức, đáng sợ hắc quang chợt lóe lên rồi biến mất, cấp tốc đi xa. Đương theo lấy nó biến mất, vừa rồi cái chỗ kia chỉ để lại một chiếc đứt gãy mở thuyền rồng, lẻ loi chơi chọi đợi tại nguyên chỗ. Mà bởi vì Lý Tố biến mất, không gian cũng không còn cách nào duy trì, đã nứt ra thuyền rồng cấp tốc khôi phục, lại từ bị ngạn chi địa về tới bên ngoài, rơi vào trên lòng sông. Bị hao tổn nghiêm trọng đó, rất mau theo lấy thân tàu nước vào, trong thuyền không gian trận pháp xé rách, cấp tốc giải thể. Bất quá một lát liền hoàn toàn biến mất tại trong sông lớn, bị nước sông nuốt hết, một chút xíu vết tích cũng không có lưu lại. Chương 706, ngoài dự liệu tình huống, 1, chương 706, ngoài dự liệu tình huống, 1, cái gọi là tiên ngục chính là thượng cổ thiên đình giam giữ trọng phạm địa phương. Có lẽ có ít người sẽ cảm thấy, nếu cùng thượng cổ thiên đình có quan hệ, đoán chừng thả cái giám, đó cũng là một đạo tiên khí. Nhưng là, nơi này phải rõ ràng nói cho các ngươi biết, cũng không phải là cái gọi là tiên ngục chính là một cái không gì sánh được đáng sợ địa ngục, nếu là có thể tuyển lấy lời nói, tình nguyện xuống đến U Minh địa phủ đi, cũng sẽ không tuyển lấy đợi tại tiên ngục bên trong. Tại sao phải nói như vậy? Bởi vì thiên đình cái gọi là phạm tội không phải khác, chính là chỉ xúc phạm thiên điều. Mà thiên điều bên trong không có tội nhỏ. Liền xem như thiên đế thân muội muội xúc phạm cha nó chết, con cả chết, mai cho đến nhị nhi tử, kinh lịch muôn vàng khó khăn, nộ phách hoa sơn mợ, lương tựa xiển giáo phía dưới, mới lấy hiếu cảm động thiên chi do, để mẹ hắn có thể phong thích. Bởi vậy có thể thấy được, xúc phạm thiên điều đại giới lớn bao nhiêu. Như vậy vấn đề tới, xúc phạm thiên điều, hoặc là bị giết, hoặc là trấn áp, cái này tiên ngục lấy ra làm cái gì? Phạm tội hoặc là tại chỗ giết, hoặc là ném đến hạ giới trấn áp, làm lớn như vậy một cái tiên ngục đi ra có làm được cái gì? Rất đơn giản, tiên ngục tác dụng chân chính là dùng đến xử lý một chút cũng không có xúc phạm thiên điều, nhưng đối với thiên đình bên trên người mà nói, có tội ra hỏa. Dù sao, thiên đình mặc dù cao cao tại thượng, lại cũng không mang ý nghĩa các thần tiên liền không có dục vọng. Nhưng thiên điều là rất nghiêm túc sự tình, không có khả năng dùng linh tinh, không có khả năng ngươi nói là chính là, còn phải thiên nói là, mới là. Cho nên, tiên ngục bởi vậy theo thời thế mà sinh, chuyên môn dùng để xử lý một chút thiên điều bên ngoài sự tình, tỉ như một ít không nghe lời tồn tại. Làm rõ ràng tiên ngục là vì cái gì mà tồn tại, cũng hiểu cái gọi là tiên ngục, nó tính chất là cái gì. Không sai, nơi này hoàn toàn chính là một cái vì xử phạt tội phạm địa phương. Được đưa vào người nơi này, không có một cái nào sẽ có kết cục tốt, khi lấy được đặc xá trước đó, đều sẽ đạt được sống không bằng chết, như ác mộng bình thường gặp phải. Bất quá các ngươi, vận khí không tệ. Bởi vì thiên đình đã không có ở đây, không có người cho các ngươi định tội. Cho nên, không cần mãi mãi cũng đợi ở chỗ này, mà sẽ có một kỳ hạn, thời gian là một ngày. Chỉ cần một ngày thời gian các ngươi không có bị định tội liền sẽ bị tiên ngục phun ra ngoài. Đây là một tin tức tốt, bất quá cũng là một tin tức xấu, bởi vì tiên ngục bên trong thời gian là thế gian thời gian, mà tiên ngục cái gọi là một ngày là thiên đình một ngày. Có câu nói là trên trời một ngày, trên mặt đất một năm. Cho nên các ngươi sau khi rời khỏi đây, mặc dù bên ngoài chi tội một ngày, nhưng ở trong này lại ngây người dòng dã một năm. Minh bạch đi. Trước người bày đầy các loại đồ ăn, toàn thân trên dưới cắm đầy vết dỉ loang lổ thiết kiếm, thân cao mấy trượng nam tử, quần áo đều nát, vết máu loang lổ, thao lấy một ngụm con phá la giống như thanh âm, một bên ăn, một bên cho trước người mấy ngàn người giảng thuật thiên đình tình báo. Trang cảnh như vậy, không chỉ một, chia làm to to nhỏ nhỏ hơn ngàn cái dạng này giao lưu vòng, lớn nhất trọn vẹn mấy vạn người nhiều. Những người này đều là tiên ngục các gia đình. Tại Lý Tố bọn hắn bị tiên ngục nuốt mất, tiến vào bên trong sau, xuất hiện. Vừa đến, riêng phần mình đại thủ vạch một cái, đem Lý Tố bọn hắn tiến hành chia cắt, sau đó lấy an vật đổi lấy tiên ngục tình báo làm điều kiện. Không thể nghi ngờ, có chút hủy tam quan. Cùng trong tưởng tượng tiên ngục nội bộ cảnh tượng hoàn toàn khác biệt, căn cứ những người này tự giới thiệu, bọn hắn là thiên đỉnh tội nhân bị triệt để vây ở nơi này, không cách nào rời đi, đã không biết bao nhiêu năm tháng. Bọn hắn là rất đặc thù một nhóm người, không cách nào trực tiếp chết đi, bởi vậy một mực sống đến nay. Có lẽ bởi vì thụ hình quá nhiều năm tháng, đám người này dần dần quen thuộc phần này tra tấn, duy nhất tương đối chịu người chính là tại tiên ngục bên trong không cách nào bồi dưỡng đồ ăn, sống rất là dày vò. Mãi cho đến có một ngày, có người tiến vào nơi này, mang tới đồ ăn. Từ đó về sau bắt đầu, phàm là có người chủ động tiến vào, bọn hắn liền sẽ tới, lấy tiên ngục tình báo làm đại giới, giao dịch ngẫu nhiên rơi vào người nơi này đồ ăn trên tay. Cũng liền tạo thành tình huống vừa rồi. Đương nhiên, trong lúc này cũng phát sinh một chút không vui quá trình, dù sao không biết sau này sẽ phát sinh dưới tình huống nào, mặc dù không ít nhân thủ bên trên đều mang theo không ít đồ ăn, lại không nguyện ý toàn bộ giao ra, đồng thời có ít người là mấy người, một người đi nghe là được rồi, không cần toàn bộ đều đi. Bất quá, đối diện hiển nhiên cũng sẽ không cho cơ hội này, nghe người sẽ bị mang đi, không nguyện ý thì sẽ bị lưu tại nguyên địa. Tự nhiên cũng có cường giả không vui, dù sao bị làm tiến đến thái ớt có mấy cái, bởi vì không cảm giác được những người này khí tức, trực tiếp cho tiên nhân cảnh đánh ánh mắt. Kết quả không cần nói cũng biết, mấy cái kia tiên nhân cảnh hạ trạng rất thảm, vừa mới động thủ, liền dẫn phát tiên ngục thiên tượng, hạ xuống trừng phạt, mấy đạo xét đánh, người đều cho chém nát, dùng một hồi lâu mới khôi phục tới. Nơi này cũng có một tin tức tốt, chính là sẽ không chết. Nhưng tin tức xấu, bị đánh người rất khốc liệt, chịu tội lớn, loại kia nát, là từ nhục thân đến trên linh hồn toàn phương vị triệt để phá thoái, mặc dù nặng tổ, hay là xuất hiện một vài vấn đề. Tỷ như nói đến bây giờ còn đang đánh bệnh sốt rét, cùng ký ức xuất hiện trình độ nhất định tổn thương. Đối mặt mấy cái kia tiên nhân thảm liệt hạ trạng, tiên ngục dân bản địa mở miệng, mang theo cười lạnh nói, mặc dù nói các ngươi không phải tội nhân, nhưng cũng không cần ở trong thế giới này chết quá nhiều lần, nơi này mỗi một lần tử vong đều tương đương với một lần đánh tan gây dựng lại, trong quá trình này huyết nhục cùng hồn phách sẽ xuất hiện trình độ nhất định tổn thất, đi ra xác suất lớn sẽ trực tiếp biến thành phế nhân. Sau đó, nơi này mỗi ngày đều sẽ có trừng phạt rơi xuống, căn cứ cảnh giới của các ngươi đến, trừng phạt chỗ chiếu thành thương sẽ không bị khôi phục, được bản thân chữa trị, không phải vậy ngày thứ hai trừng phạt tiến đến thời điểm, thương thế liền sẽ tăng thêm, mai cho đến tử vong mới thôi. Còn có, thiên đình ban đêm cũng không an toàn, sẽ có ngục tốt tuần tra, bởi vì dài dằng dặc thời gian, những ngục tốt này đã không có thần trí, chỉ còn lại có cơ bản nhất bản năng, cũng chính là trừng phạt phạm tội là lấy một khi bị bọn chúng bắt được, hạ chẳng sẽ phi thường thê thảm. Về phần sẽ như thế nào liền không chuyên môn giới thiệu, dù sao tới qua nơi này người, 10 cái bên trong bình thường đều sẽ có 2-3 kích cỡ sắt ra hỏa, lần này nhiều người như vậy tiền đến, điển hình sẽ có không ít. Cho nên ban đêm tiền đến, tuyệt đối không nên tại trên mặt đất du đãng. Cuối cùng, là khoảng cách bên này không xa, không sai biệt lắm bên ngoài 20 dặm, nơi đó có chúng ta tu kiến cứ điểm, có thể cung cấp che chở, bất quá loại này che chở cũng không phải miễn phí, cùng tình báo một dạng, cần giao tiền cũng chính là đồ ăn. Nương theo lấy lời của đám người kia, không ít người sắc mặt thay đổi. Thần thoại giới siêu phàm hạt cực kỳ dồi dào, liền xem như trúc cơ cảnh giới, đều có thể thời gian dài không cần ăn uống, một khi đến kim đan, càng là toàn diện tích lốc, mấy chục năm không ăn không uống cũng sẽ không có bất kỳ vấn đề. Trên thân mang thức ăn, càng nhiều là vì thỏa mãn ăn uống chi dục mà thôi, cũng sẽ không đại lượng mang theo. Vừa rồi một phen giao dịch, phần lớn người cơ hồ đều lấy ra một nửa, thậm chí 7-8 phần đồ ăn, dù sao đối phương yêu cầu không ít, mỗi người trăm cân. Đương nhiên, giá cả cũng không quý, mỗi ngày chỉ cần tốn hao 1 cân huyết nhục là được. Nghe được 1 cân, không ít người sắc mặt mới hơi đẹp mắt một chút, yêu cầu không nhiều, trên tay đầy đủ tiếp nhận mấy chục ngày tà hữu che chở. Không thể dùng vật gì đó khác sao? Dân bản địa nở nụ cười, nhìn xem người mở miệng ánh mắt có chút quỷ dị, tại tiên ngục, trừ đồ ăn bên ngoài, cái khác bất kỳ vật gì ở chỗ chương 706, ngoài dự liệu tình huống, 2, chương 706, ngoài dự liệu tình huống, 2, này đều không có giá trị. Như vậy nữ nhân đâu? Rất đột nhiên, có âm thanh vang lên, trực tiếp để không ít người biến sắc, đặc biệt là nữ tính tu sĩ, biểu lộ không gì sánh được khó coi. Các bạn, rất không tệ ý nghĩ. Có dân bản địa nở nụ cười, thế mà nhanh như vậy liền có thể nghĩ đến, bất quá rất đáng tiếc, các ngươi không dùng được. Không ít người nghe vậy khẽ giật mình. Lập tức, bọn hắn chợt nhớ tới, vừa rồi có tiên nhân cảnh xuất thủ, trực tiếp liền bị trên trời rơi xuống lôi đỉnh đánh thành vỡ nát. Ở chỗ này, không thể động thủ. Nếu không thể động thủ, ngươi có thế nào để nữ tu biến thành hàng hóa? Số lượng không nhiều nữ tu nghe vậy nhịn không được thở dài một hơi, không thể nghi ngờ tại dạng này hoàn cảnh lớn bên trong, nếu là có thể làm hàng hóa bị người giao dịch, đây tuyệt đối là một cái không gì sánh được hỏng bét chẳng cảnh. Kỳ thật, cũng không phải là thật không thể động thủ, có thể động thủ, chỉ cần không sử dụng pháp lực, liền sẽ không dẫn tới trừng phạt. Đúng lúc này, lại có dân bản địa rất đột nhiên mở miệng, dáng tươi cười lộ ra vô cùng kỳ dị. Thoáng chốc, đại bộ phận tâm trở xuống trong bụng nữ tu không nhịn được phát lạnh, cảm nhận được to lớn áp ý Lý Tố bên người Thiến Nhi không nhịn được đưa tay, bắt lấy tay của hắn, thần sắc có chút bất an, giờ khắc này phản phất về tới tại Bắc Câu Lô Châu thời điểm thời gian. Bạch Tố cũng không nhịn được siết chặt nắm đấm của mình, sắc mặt rất khó coi. Dù sao, tại pháp lực bị hạn chế tình huống dưới, nhục thể của các nàng mặc dù cường đại, cũng không chịu nổi đối mặt quá nhiều người. Đối mặt bọn này kẻ ngoại lai bầu không khí biến hóa, dân bản địa bọn họ liếc nhau, đôi mắt càng phát quỷ dị. "Tốt, không có vấn đề khác lời nói, nguyện ý đi che chở điểm người liền chính mình đuổi theo." Nói đi, cũng không để ý những người khác phản ứng, hơn 1000 cái dân bản địa hướng thẳng đến vừa rồi chỉ phương hướng, nhanh chóng đi tới, căn bản cũng không để ý bọn hắn những kẻ ngoại lai này sẽ hay không đi qua bình thường. Rất hiển nhiên, loại thái độ này không thể nghi ngờ để không ít tu sĩ an tâm, đồng thời cũng càng thêm cẩn trương. Dù sao ban đêm cũng không an toàn, cùng đợi ở chỗ này, không bằng lúc trước hướng cái kia cái gọi là che chở điểm, trên người bọn họ còn có không ít đồ ăn, tối thiểu thời gian ngắn đã đủ dùng, vừa vặn quan sát một chút, xác định tiên mục tình huống liệu sẽ như là đối phương giảng như thế. Rất nhanh, liền có người thoát ly đội ngũ, tuyển lấy đuổi theo. Cái kia hơn 1000 dân bản địa, đi hay là rất nhanh, không lâu sau, liền rời rất xa. Dù sao có tu vi tại thần, dù là không sử dụng pháp lực, cũng không có khả năng như là phạm nhân một dạng. Lục tục ngoe ngoe có nhân tuyển lấy hành động, trực tiếp tạo thành như là thủy triều bình thường chẳng cảnh, dù sao trọn vẹn hơn 20 triệu người, đây cũng không phải là một cái con số nhỏ, đặt ở một chỗ nhét chung một chỗ, đây chính là một mảnh lớn. Đương nhiên, cũng có người cũng không có hành động, cố ý đứng tại nguyên địa. Trong những người này có dự định ngắm nhìn, cũng có để mắt tới mới bật liệu. Không nói những cái khác, Lý Tố nơi này, liền có không ít ánh mắt tràn đầy ác ý, nếu là giờ phút này còn tại bị ngạ, tại trên thuyền rồng, coi như không có tiên ngục trưởng lang áp chế, những người này chỉ sợ cũng không dám dâng lên nửa điểm suy nghĩ. Nhưng tiên ngục bên trong lại khác biệt, nơi này không cách nào thi triển đạo pháp thần thông, không thể nghi ngờ mang ý nghĩa đối phương chỉ là tiên nhân cảnh giới mà thôi, coi như cường đại, cũng sẽ không cường đại đến đi đâu, có tuyệt. Đối nhân số áp chế xuống, nói không chừng có thể đem đối phương cầm xuống. Không thắc bản bản tại 69 sách đi đọc. 69 sách đi xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Không chỉ là bởi vì Thiến Nhi cùng Bạch Tố, chỉ là có thể giết chết thiên tiêu này, đối với không ít người mà nói, đều có một loại ép không được xúc động. Lòng người chính là như vậy, có ít người, trời sinh không thể gặp người khác tốt hơn hắn. Đương nhiên, không chỉ là Lý Tố, phần lớn nữ tu đều bị để mắt tới, có tu sĩ nhìn xuống chằm chằm nhìn xem các nàng. Lão sư, cách đó không xa, Thiên Đình bọn người chỗ cảm nhận được chu vi mãnh liệt tác ý, đặc biệt là Lý Tố tình huống bên này, Trương Viễn nhịn không được nhỏ giọng mở miệng. Không thể nghi ngờ, luận đội ngũ, Lý Tố một phe là ít nhất, vẹn vẹn chỉ có 3 người. Đồng thời trong đó 2 cái hay là nữ tu, lực hấp dẫn thực sự quá lớn, một khi có người hành động, tuyệt đối sẽ trực tiếp sinh ra phản ứng dây chuyền, không hề nghi ngờ sẽ dẫn phát cực kỳ hỏng bét trạng thái. Dù sao, trên thuyền rồng trong đám người, nhiều nhất chính là tán tu, mà đám người này nhất là vô pháp vô thiên. So như xài lang. Đứng tại chỗ, đối mặt từng luồng ác ý, Lý Tố bản nhân đến không có gì phản ứng, còn tại suy tư từ đám kia dân bản địa trên tay lấy được tin tức. Bên ngoài một ngày, không thể nghi ngờ đó là cái tin tức tốt. Tương đương với tiết kiệm thời gian dài, nếu có thể, ngay tại tiên ngục bên trong thử một chút đột phá, nếu là có thể tiến giai thái ớt, cuộc sống về sau không thể nghi ngờ liền ổn định nhiều, tại thần thoại giới trừ phi một chút chỗ đặc biệt, lại hoặc là thánh nhân hạ chẳng, không phải vậy liền xem như cực hạn đại la, đánh không lại cũng có thể chạy. Bất quá, đám kia dân bản địa thật nói ra được toàn bộ tiên ngục tương quan sự tình sao? Không giữ lại chút nào. Còn có, đối phương sau cùng nói, không sử dụng pháp lực, có thể độc thủ, sẽ không bị trừng phạt. Lời này cũng tương đương có ý tứ. Lý Tố không cảm thấy cái này đơn thuần là nhằm vào nữ tu đơn giản như vậy, mặc dù nữ tu đích thật là rất khổng lồ tài nguyên, nhưng loại này ra ngoài, sẽ có bao nhiêu nữ tu. Làm tuyệt đối đa số tán tu quần thể bên trong, nữ tu số lượng là phi thường thấp, không sai biệt lắm mấy ngàn so một cái. Về phần tông môn, tỷ lệ ngược lại là lớn, 71. Hơn 20 triệu tán tu, bài trừ rơi thuyền rồng bị đụng, đầu rồng nổ rất thời điểm chết mất 1-200 vạn, còn có 21 triệu ra mặt. Tán tu chiếm tỷ lệ 80 trở lên, không sai biệt lắm 17 triệu bên trong nữ tu ngay cả 5000 cũng chưa tới. Về phần tông môn, 4 triệu tả hữu, nhiều một ít, có mấy trăm ngàn. Nghe rất khổng lồ, có thể đối mặt to lớn hơn chỉnh thể số lượng, coi như có thể dùng nữ tu làm đại giới, lại có thể đổi lấy bao nhiêu? Có thể đổi lấy bao lâu? Trọng yếu là có thể đổi được bao nhiêu người? Đồng thời, phải hiểu một cái rất hiển nhiên vấn đề, nữ tu hoàn toàn chính xác có thể làm đại giới, nhưng khi ý thức nó đến không cách nào bảo vệ mình, cũng không ai có thể bảo vệ mình thời điểm, các nàng có thể hay không chính mình đi chọn lấy che chở đâu? Dù sao chủ động cùng ép buộc hoàn toàn là hai khái niệm. Dân bản địa sợ rằng sẽ càng hưởng thụ người trước, mà lại đám nữ tu một khi tuyển lấy người trước che chở mình, nam tính các tu sĩ cho dù động thủ cũng làm mất đi ý nghĩa, dân bản địa không có khả năng cung cấp che chở cho bọn hắn. Ân, vốn là còn rất nhiều vấn đề muốn, cảm thụ được trong lòng bàn tay mềm mại tay nhỏ chuyển tới khẩn trương cảm giác, cùng chu vi đã không tại che lấp, một số người bắt đầu dục dịch, dự định tiến hành thử. Dù sao tiên ngục sẽ không chết, chết có thể sống lại, có tiền đề này dưới điều kiện, vốn là kẻ liều mạng tán tu, làm sao có thể đủ nhịn được? Nếu là có thể để thiên tiêu như vậy chết tại dưới tay mình, loại khoái cảm kia tuyệt đối là khó có thể tin về phần nói sau này. Đối với tán tu mà nói, tại thần thoại giới loại địa phương kia, mỗi sống lâu một ngày cũng chờ cùng với là kiếm lời, sở dĩ sợ chết bản năng bên ngoài, càng nhiều là không muốn như là sâu kiến bình thường, bị người không có chút giá trị nghiền chết. Thật muốn cho bọn hắn cơ hội, bản tính sẽ lập tức lộ rõ. Huống chi Lý Tố bên người hai tên nữ tử, cho dù nói thần thoại giới mỹ nhân đông đảo, nhưng kỳ đặc khác biệt khí chất, không hề nghi ngờ thuộc về thượng tầng, đặc biệt là nữ tử áo trắng kia, đối với đại bộ phận tán tu mà nói, tuyệt đại đa số thời điểm liền nhìn đối phương một chút đều muốn cẩn thận từng ly từng tí, rất sợ sơ ý một chút bại lộ đáy lòng suy nghĩ, bị người giết chết. Bây giờ có cơ hội, có thể tự thân lên tay, nhấm nháp một chút như vậy mỹ nữ hương vị, coi như thật đã chết rồi, cũng thấy đủ. Lý Tố ngẩng đầu lên, nhìn về hướng chu vi tràn ngập ác ý ánh mắt, lắc đầu, duỗi ra tay phải chống không, ngón trỏ một khúc, ngón cái chế trụ, dùng sức. Ông một tiếng, gỗ lượn giữa ngón tay bóp méo đứng lên, ngón cái cùng ngón trỏ đàn sen chỗ bạo phát ra vô cùng kinh người lực lượng, phản phất hai đầu to lớn vô cùng chân long ở nơi đó phân cao thấp, đến mức không gian đều bị chấn động. Bắn ra, bịch một tiếng tiếng vang, lực lượng nổ tung Lý Tố đạn mở ngón tay, trực tiếp tạo thành một đạo to lớn vô cùng sóng xung kích, bộc phát mà ra. Trong chốc lát, đường kính ngàn mét chi cự, hơn 10 mét đáng sợ độ rộng, bị một chỉ kia hủy diệt, tại nguyên chỗ lưu lại một đầu nhìn thấy mà giật mình khe rãnh. Tiếp cận mấy ngàn tu sĩ, trực tiếp thành xám. Dục dịch các ý, tại chỗ giật cắt. Vừa mới nhóm lửa dùng hỏa, như là bị như chút nước mưa to cho ngâm, sâu ngay cả cặn bã đều không thừa bên dưới. Tất cả dũng khí, suy nghĩ, đều tại thời khắc này, một giây này, biến mất sạch sẽ. Tán tu cũng tốt, thông môn tu sĩ cũng được, giờ khắc này sắc mặt tái nhợt nếu như một người chết, không thể tin nhìn xem xuất thủ Lý Tố. Không chỉ là hắn một chỉ điểm sát mấy ngàn người, trên thực tế như giờ khắc này ở tiên ngục bên ngoài, đừng nói mấy ngàn người, lấy thực lực của hắn, một lần xuất thủ, chấn sát mấy triệu đều không kỳ quái. Chân chính để đám người sợ hãi chính là, vừa rồi một kích, sóng pháp lực, bọn hắn một chút cũng không có cảm nhận được. Nói cách khác, một chỉ kia, hoàn toàn là thuần túy lực lượng cơ thể. Đánh không khí, hình thành sát thương. Cuối cùng là cái gì quái vật? Cách đó không xa, Thiên Đình lão giả cũng nhịn không được ra mặt nhảy lên, một mặt sợ hãi, hắn biết được đối phương nhục thân cũng kém, phi thường cường đại, chỉ là tán tu hình thành không được uy hiếp, đi lên 100% là đưa đồ ăn, tất nhiên quý thiên. Nhưng lại không nghĩ tới, đối phương chỉ dựa vào cường độ nhục thân, một chỉ diệt sát mấy trăm tán tu, mặc dù bên trong thiên tiên chỉ có mười mấy, đại bộ phận đều là kim đan, trúc cơ. Phải biết Thiên Đình lôi bộ, bởi vì đạo pháp nguyên nhân, nhục thân cũng cực kỳ cường đại, tỉ như nói hắn, làm lôi bộ lôi ngự phía dưới tam lão một trong, nhục thân liền cực kỳ cường đại. Dù là không sử dụng pháp lực, đơn thuần nhục thân dễ có thể tiếp nối. Nhưng ngươi phải biết, hắn nhưng là thái ớt tu vi, trực tiếp cao đối phương một cái đại cảnh giới, đồng thời nhục thân phương diện càng là đã trải qua đã lâu tuế nguyệt ma luyện, tiếp nhận vô tận lôi pháp tẩy lễ sau mà hình thành. Kết quả, trước mắt cái này tiệt giáo đường, nhục thân thế mà cho hắn một loại không yếu hơn hắn bao nhiêu cảm giác. Cho nên nói, đây rốt cuộc là thứ đồ gì? Theo đặc thù đạo vận ba động, bị Lý Tố một cái điểm sát mấy trăm tán tu khôi phục lại, giờ phút này bọn hắn mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, kinh hãi muốn tuyệt. Loại kia tử vong phương thức, thực sự quá mức đáng sợ. Bộc phát tới không khí đập vụn nhục thể của bọn hắn, chen bể linh hồn của bọn hắn, ngay cả trong cơ thể của bọn hắn đại đạo đều đánh gãy. Thuần túy bạo lực lập tức liền đem bọn hắn xé nát. Phải biết tại một khắc cuối cùng, bọn hắn không có áp chế, đều bạo phát tự thân pháp lực. Kết quả vẫn như cũ, bị đối phương một chỉ đập vụn. Ầm ầm. Không đợi đám người này mở miệng, thiên lôi rơi xuống, vừa khôi phục mấy trăm người, tại một tiếng vô cùng thê lương trong tiếng kêu thảm, lại một lần bị đánh thành cho tàn. Bị sét đánh người phải chết, không cần nghĩ cũng minh bạch, bọn hắn vận dụng pháp lực, bị tiên ngục cấm chế bắt được. Đối mặt một màn này, tất cả mọi người mất tiếng. Rốt cuộc nói không nên lời một chữ, nhà không ra một câu. Trong chốc lát, đem Lý Tố ẩn ẩn vây vòng tròn phần phật một chút tàng ra, mấy ngàn động ý đồ xấu tán tu thật sâu túi xuống đầu của mình, rất sợ bị Lý Tố để mắt tới, như là từng cái run lẩy bẩy chim ngói, sợ hãi không gì sánh được đứng tại chỗ. Chỉ là một kích, chỉ để bọn hắn từ trước tới giờ không là thần thoại giới, là một cái khác quy tắc tiên ngục mà bộc phát bản tính một lần nữa về tới trong lồng, một lần nữa nhận rõ địa vị của mình. Không có đi xem bị hắn dọa đến hoang mang lo sợ tán tu, Lý Tố trực tiếp quay đầu nhìn về hướng cách đó không xa Thiên Đình lão giả nói, tiền bối, tâm sự. Thiên Đình lão giả hít một hơi, gật đầu nói, "Tốt. Chương 707, một cái kế hoạch chương 707, một cái kế hoạch tiền bối, chuyện này ngươi thấy thế nào?" Lý Tố ngắm nhìn đám người rời đi phương hướng, trước hết nhất cùng đi theo người đã không thấy được. Mặc dù đi cùng đội ngũ to lớn nhất, cũng không ít người, đi đến một nửa liền bắt đầu thoát ly đội ngũ, hướng phía một bên khác mà đi. Đương nhiên, đại phương hướng không thay đổi, đều tương đối gần đám kia dân bản địa nói tới che chở điểm. "Nhìn cái gì?" Thiên Đình lão giả cười nói, "Những người kia nói lời thôi, tiền bối cảm thấy có mấy phần thật, mấy phần giả." Lão giả không có trả lời, mà là hỏi lại đứng lên, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy đều có vấn đề, đều là giả. Lý Tố cười, rất nói thẳng. Đám người khẽ giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới Lý Tố hoàn toàn cũng không tin đảm nhiệm dân bản địa nói ra nội dung. Một bên, Trương Viễn trên mặt một vòng khác biệt chi sắc nói, sư minh, không thể nào. Bọn hắn thế nhưng là cùng chúng ta định kế ước. Đây cũng không phải là phàm nhân văn bản hiệp nghị, mà là đạo thể, không cách nào làm bộ một khi có một phương vi phạm lời thể, thế ngôn, một phương khác có thể lập tức phát giác. Cũng là bởi vì này, bên này người mới sẽ thông khoái như vậy giao ra đối phương đồ vật muốn. Không phải vậy, 100 cân đồ ăn mặc dù không nhiều, đi tới một cái không rõ nội tình địa phương, cho dù nói đúng tự thân mà nói cũng không trọng yếu, cũng sẽ không tùy tiện giao ra. Lý Tố cười cười, nhìn về hướng Thiến Nhi cùng Bạch Tố Đạo, Bạch Tả, Thiến Nhi các ngươi cảm thấy thế nào? Thiến Nhi suy nghĩ một chút nói, ca ca, ta chỉ có thể cảm thấy đối phương cũng không hề nói dối, nhưng mang theo ác ý. Bạch Tố sau khi suy nghĩ một chút, chậm rãi nói ra hẳn là cũng không có vấn đề gì, nhưng giấu giếm chỉ sợ cũng rất nhiều, bởi vậy những này nhìn như thật nội dung, trên thực tế so giả còn muốn ác liệt, sẽ cho người sinh ra quan niệm sai lầm. Bởi vậy cá nhân ta cảm thấy, bọn này cái gọi là dân bản địa, rất có vấn đề. Nghe được Lý Tố xưng hô, Thiên Đình lão giả đôi mắt đầu tiên là lóe lên một cái, nghe tới hai nữ cho ra phân tích, dù là nhìn yếu nhất tiểu nữ, cũng tương đương bất phàm. Cảm giác đối phương không có nói sai, lại mang theo ác ý, càng giống là một loại thiên phú. Về phần Bạch Tố lời nói, để lão nhân cũng nhịn không được đáy lòng trầm xuống, hắn tự nhiên cũng sẽ không chỉ đơn giản như vậy tin tưởng cái gọi là dân bản địa lời nói, đối phương tất nhiên có chỗ giấu giếm, có chút mấu chốt tin tức không có lộ ra. Nhưng hôm nay nghe được Bạch Tố giải thích, mới ý thức tới chính mình có chút coi thường. Thiên đình những người khác cũng là trong lòng run lên, không nhịn được nhìn thoáng qua Bạch Tố, bị đối phương kín đáo tâm tư chỗ chấn động. Trương Viễn cũng là lạnh một chút, hắn mặc dù tuổi trẻ, kinh lịch sự tình cũng nhiều, nhưng lại dị thường thông minh, trong nháy mắt kịp phản ứng, lập tức sắc mặt trở nên có chút khó coi. Thiên đình lão giả nhìn thật sâu một chút Bạch Tố, sau đó nói, lão phu cũng cảm thấy những dân bản địa này không thích hợp, bất quá căn cứ vào thị giác không giống nhau lắm. Tiền bối ngài nói. Lý Tố thấy hứng thú, loại thời điểm này, nhìn từ nhiều góc độ không thể nghi ngờ rất trọng yếu, có thể trình độ lớn nhất phân tích cục diện trước mắt, làm tốt thủ đoạn đường đối. Đông vực là thượng cổ thiên đình, tây vực là địa ngục minh phủ. Lão phu thị giác điểm là từ đại phương hướng xuất phát, cũng chính là nhằm vào thượng cổ thiên đình nghiên cứu sở lấy được kết quả phương diện. Lão giả chậm rãi nói, cho đến tận này, chúng ta đối với thượng cổ thiên đình tiến hành không dưới 100 vạn lần dò xét, bao quát thánh nhân, đại la, thái ất, chân tiên đều có. Lấy được kết quả chỉ có một cái, thượng cổ thiên đình phát sinh to lớn dị biến, bên trong tràn ngập số nhiều không gì sánh được tà ác lực lượng, đừng nói một tòa địa đường, chính là rớt xuống một đoạn cành cây, một khối đá, đều rất có vấn đề, nếu là trực tiếp đụng vào, rất dễ dàng bị bên trong lực lượng ô nhiễm, phát ra tiếng không lường được phi biến. Dùng cái này tiến hành liên tưởng lời nói, làm thiên đình một bộ phận nơi này. Lão giả cũng chưa có nói hết, nhưng ở đây đám người cơ bản cũng đều minh bạch hắn ý tứ. Toàn bộ thiên đình, ngay cả tảng đá đều trừ vấn đề tình huống dưới, lớn như vậy một cái tiên ngục không có khả năng không có vấn đề. Nếu tiên ngục bản thân đều có vấn đề, sinh hoạt tại bên trong dân bản địa, còn có thể bình thường sao? Không có khả năng. Lý Tố nghĩ nghĩ, như vậy, tiền bối sau đó định làm gì? Ngươi có kế hoạch? Lão giả khẽ giật mình, tình huống trước mắt bên dưới, trên thực tế có thể làm rất ít, dù sao trừ dân bản địa cung cấp nội dung bên ngoài, bọn hắn không có tin tức khác mà muốn thu thập nhiều thời gian hơn, chỉ có thể chờ đợi, trước chờ một đoạn thời gian lại nói. Có cái không thành thục, chính là sợ nói ra bị tiền bối cho cười. Lý Tố cười cười, cứ nói đừng ngại. Lão giả thần sắc rất là nghiêm túc, tại không thành thục, đó cũng là kế hoạch, dù sao cũng so làm các loại thời gian, từ từ thu thập mạnh hơn. Lý Tố rất trực tiếp, giết tiến che chở điểm, bắt mấy cái dân bản địa. Ách, lần này không chỉ là lão giả, tất cả mọi người ngây dại. Kế hoạch này thật là có không đủ để thành quen, cái gì có quen hay không à, căn bản chính là trực tiếp mãng a, thật sự cho rằng không ai tương đối dân bản địa động thủ sao? Dĩ nhiên không phải, mấy cái kia xuất thủ tiên nhân cảnh tạm thời không đề cập tới, tuyệt đại đa số người là ước lượng qua. Bọn này dân bản địa, nhục thân rất mạnh. Chớ nhìn bọn họ trên thân đều mang thương thế, huyết khí phản ứng lại không gì sánh được nặng nề, cường độ nhục thân phi thường kinh người. Tối thiểu, tại không có cách nào vận dụng pháp lực tình huống dưới, ở đây có một cái tính một cái, trừ thiên đình lão giả bên ngoài, cũng liền Lý Tố tại nhục thân phương diện có thể ép đối phương. Ngươi là loại người này thế sao? Trương Viễn đều kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Lý Tố thế mà trực tiếp như vậy, hắn thấy, đối phương rõ ràng là cái câu cá lão a, ưa thích gài bẫy, làm sao tiến vào cái này tiên mục đằng sau, trở nên cường ngạnh như vậy. Thiên đình lão giả cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Lý Tố kế hoạch như vậy trực tiếp, như vậy vội vã động thủ. Không có ý định đang nhìn tình huống. Tiên bối, ngài thấy thế nào bọn hắn trước khi đi nói câu kia, không sử dụng pháp lực, liền có thể động thủ chuyện này. Lão giả ngơ ngác một chút, Thiến Nhi, Bạch Tố, cùng Mưa Bộ Thái Ức, ba vị nữ tính càng là theo bản năng liền nhíu mày, đôi mắt chỗ sâu hiện lên vẻ không thích. Không gì khác, bởi vì dân bản địa một lời nói, trực tiếp để mấy chục bạn nữ tu lâm vào trước nay chưa có trong cơn cảnh. Bây giờ ra bộ phận nữ tu đi theo đồng môn đi bên ngoài, có không ít đứng tại nguyên địa, đồng thời có ý thức hướng phía Lý Tố bọn hắn bên này gần lại lũng. Không nói những cái khác, Lý Tố hiện ra cường đại, chính là một loại cực lớn uy hiếp. Lại càng không cần phải nói người của Thiên Đình làm đông vực đại giáo một trong, càng là đông vực trật tự giả, tổng sẽ không trơ mắt nhìn loại sự tình này phát sinh. Lý Tố không hiểu nói tiền bối, tại có người động thủ, lại bị tiên ngục lôi kiếp đánh chết làm cảnh cáo tình huống dưới, phải bao lâu mới có thể phát hiện trực tiếp động thủ biện pháp? Mặc dù nói không sử dụng pháp lực, thoạt nhìn là cái rất đơn giản điều kiện, trên thực tế tại không có người điểm xuyên tình huống dưới, muốn ý thức được điểm này, đối với tu sĩ mà nói, là phi thường khó khăn. Đặc biệt là khi tất cả người đều phân tán ra đến, hình thành từng cái độc lập tiểu đoàn thể đằng sau, muốn phát hiện điểm này độ khó không thể nghi ngờ càng lớn hơn. Nghe đến đó, Bạch Tố bỗng nhiên đôi mắt co rụt lại, sư đệ, ta nhớ được cái kia dân bản địa lúc đó trả lời liên quan tới nữ tu nội dung, là nữ tu có thể làm đại giới. Lý Tố gật đầu nói, không sai. Bạch Tố nhìn thật sâu một chút Lý Tố, trong ánh mắt lộ ra giật mình thân sắc, minh bạch vì sao Lý Tố nhanh như vậy liền trực tiếp dự định đối với che chở điểm, thậm chí bên trong dân bản địa động thủ dự định. Nàng đẹp mắt hai tròng mắt bên trong một vòng vẻ băng lãnh, nhưng đối phương cũng không có nói nữ tu làm dạng đại giới gì. Đồng thời đối phương còn nói tại tiên trong ngục ra đồ ăn bên ngoài, bất kỳ vật gì đều không có giá trị, mà cái gọi là đồ ăn bình thường chỉ là huyết đủ. Nương theo lấy nàng lời nói rơi xuống, trong lúc nhất thời thiên đình trong lòng mọi người một trận băng lãnh, trên mặt lộ ra hãi nhiên thân sắc. Gió bộ thái ớt nhịn không được, có chút dùng mình nói tiểu cô nương ngươi nói là chúng ta cũng có thể làm đồ ăn. Mấy chục vạn nữ tính, hơn 20 triệu lỗ hổng, coi như một cái nữ tu có thể thỏa mãn 10 người che chở, vẫn như cú hạt cắt trong sa mạc, căn bản không thỏa mãn được. Nhưng hết lần này tới lần khác dân bản địa lại tuyển lấy đem có thể động thủ chuyện tiến hành cáo chi, bọn hắn chẳng lẽ không biết, chờ đến phía sau, những cái kia một mực không cách nào tiến vào che chở điểm người không chịu nổi tiên ngục tra tấn sau sẽ phát sinh cái gì? nhất định sẽ phát sinh bạo động, mấy triệu người sẽ tiến hành tập kết, đối với dân bản địa chỗ cứ điểm phát động công kích, mai cho đến đem che chở điểm cướp đoạt tới mới thôi, đối phương không có khả năng không ý thức được điểm này. Bạch Tố chậm rãi nói, tại ta lý giải bên trong, sinh mệnh có hai đại bản năng, sinh tồn bản năng, sinh sôi, nhân giống, bản năng, cái khác hết thể trên cơ bản đều là hai loại bản năng kéo dài, lại hoặc là biến hóa. Không chỉ có như vậy, trên thực tế bản năng thứ hai sinh sôi, nhân giống, cũng có điều kiện tiên quyết, đó chính là xây dựng ở bản năng thứ nhất sinh tồn nó điều kiện hoàn chỉnh bên trên, nói cách khác bản thân sinh mệnh không có uy hiếp, mặc dù thỉnh thoảng sẽ có bản năng thứ hai vượt trên bản năng thứ nhất tình huống, nhưng tuyệt đại đa số thời điểm đều sẽ lấy bản năng thứ nhất ưu tiên. Mà những dân bản địa này, thân thể của bọn hắn tình huống liền rất tồi tệ, cùng khỏe mạnh có thể nói không hề quan hệ, thân thể rạn nứt, bị binh khí xuyên qua, loại đau khổ này các vị đang ngồi ta muốn cũng không lạ lẫm, nhưng là bọn hắn từ đầu tới đuôi lại cơ hồ không có bất kỳ phản ứng nào, đã thích ứng tự thân loại tình huống này. Nói cách khác, đám người này tinh thần của bọn hắn cực kỳ cứng cỏi, bởi vậy chỉ là tính dục, ta không cảm thấy có thể đối bọn hắn chiếu thành ảnh hưởng. Nói đến đây, Bạch Tố dừng một chút, quay đầu nhìn về hướng Vũ Bộ Thái Ức Đạo, ta muốn vị tiền bối này cũng hẳn là cảm nhận được đám kia dân bản địa nghe được nữ tu thời điểm phản ứng, tiền bối ngài cảm thấy đó là đối với nữ tính thân phận này cảm thấy hứng thú ánh mắt sao? Không Thắc bản bản tại 69 sách đi đọc. 69 sách đi xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Mưa Bộ Thái Ức biểu lộ hơi có chút mất tự nhiên, rất không thích ứng, dù sao nàng mặc dù sống mấy ngàn năm, trên thực tế tình cảm kinh nghiệm còn không bằng một cái xã hội hiện đại 18 tuổi hoa quý thiếu nữ. Đương nhiên, làm nữ tính đặc hữu mẫn cảm tính, cho dù nói nàng không có nói qua yêu đương, đối với giống được sinh vật ánh mắt vẫn là tương đối hiểu rõ. Nàng nhẹ gật đầu, mặc dù có chút xấu hổ, nhưng so sánh với mức độ nghiêm trọng của sự việc mà nói, căn bản không tính là cái gì. Theo hai tên nữ tính một cái nói ra giải thích của mình, một cái cho ra chứng cứ, trong lúc nhất thời ở đây bầu không khí bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Nữ tu chỉ sợ chỉ là một cái mồi, để bọn hắn tàn sát lẫn nhau mới là mục đích cuối cùng nhất. Không quan tâm bọn hắn có ăn hay không thì người, có chỉ cần là đồ ăn, một cân liền có thể đổi lấy che chở dưới điều kiện, một khi người tiến vào ý thức được điểm này sau, chém giết cơ hồ chính là tất nhiên kết quả. Thiên Đình lão giả hít một hơi thật sâu, triệt để minh bạch Lý Tố vì cái gì trực tiếp dự định cường công che chở điểm, muốn trực tiếp bắt dân bản địa tới giải lý do, không chỉ như này, hắn thậm chí ý thức được tại sao muốn như thế bức thiết, không phải quan sát một đoạn thời gian đang tiến hành. Chém giết lẫn nhau là mục đích của bọn hắn, như vậy mục đích này có khả năng đạt tới mục tiêu lại là cái gì? Vì tìm niềm vui. Đương nhiên, không bài trừ, dù sao nhân tính vật này, có thể thần thánh, cũng có thể hắc ám, thậm chí bề ngoài không gì sánh được thần thánh, nội tại cực độ hắc ám. Nhưng những người này như vậy chỉnh tề hành động, như vậy cố ý bố cục, vẻn vẹn chỉ là vì tìm niềm vui. Dù là thật chỉ là vì tìm niềm vui, Thiên Đình lão giả cũng sẽ không đi cược. Nội tâm chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là đem bọn này dân bản địa toàn bộ câu lên đến một lần moi tim móc phổi. Dù là sau này đạt được là cái này buồn cười đáp án, cũng ở đây không tiếc. Dù sao, vạn nhất đâu? Vạn nhất là có mục đích riêng, vạn nhất loại này chém giết phương thức là vì đạt thành cái nào đó không thể cho ai biết mục đích, kết quả kia cũng quá không thể đoán được. Lão giả nhìn thật sâu một chút Lý Tố, ngươi muốn làm gì? Tiền bối nghĩ đến đã minh bạch ý tứ của ta, trên thực tế đối với ta mà nói, xuất thủ đơn giản, nhưng lại liên quan đến hai vấn đề. Lý Tố trên mặt tươi cười, rất nghiêm túc nói, dân bản địa sức chiến đấu, cùng sau đó dân bản địa phản ứng. Thiên Đình lão giả không ngạc nhiên chút nào, trong ánh mắt khó tả vẻ hân thưởng nói đây cũng là ngươi mới vừa rồi không có động thủ nguyên nhân, đúng không? Dù sao tại không rõ ràng dân bản địa cụ thể sức chiến đấu tình huống dưới, tùy tiện động thủ, chẳng những đánh cỏ động rắn, một khi thất thủ, lần tiếp theo đang muốn bắt chỉ sợ sẽ chỉ trở nên càng khó. Không thể nghi ngờ, so sánh với che chở điểm bên kia động thủ, vừa rồi thời cơ tốt hơn. Nhưng Lý Tố nhưng không có làm như vậy, bởi vì hắn không cách nào xác định bốn phía giống như không ẩn giấu đi dân bản địa phương diện người mạnh hơn, vạn nhất phải có, cục diện không thể nghi ngờ trở nên phi thường bị động. Bởi vậy, hắn cần giúp đỡ, đủ cường đại giúp đỡ. Tỷ như nói Thiên Đình lão giả bọn người, đối phương tới tìm hắn mục đích, căn bản cũng không phải là tâm sự, mà là từ vừa mới bắt đầu đối phương liền đã dự định tốt, muốn bọn hắn hỗ trợ. Không hổ là được vinh dự Tiệt giáo thừa đạo đường, tương lai Tiệt giáo đạo thống người thừa kế người. Tâm tư chi kín đáo, để cho người ta sợ hai tháng phục, cùng hắn tuyệt diễm thiên phú không thua bao nhiêu. Tiền bối lợi hại, quả nhiên tìm tiền bối hợp tác, nhất là dùng ít sức. Lý Tố trên mặt tươi cười, xu định nói. Thiên Đình lão giả nghe vậy trực tiếp liếc mắt, lợi hại cái rắm, trọng yếu như vậy tin tức, thế mà còn cần người khác nhắc nhở mới ý thức tới. Thậm chí còn không có đối phương thiếu nữ bên cạnh lý giải nhanh, cái này mẹ nó là khen người, hay là tổn hại người đâu. Kế hoạch của ngươi ta đại khái hiểu, bất quá ngươi xác định sao? Phải biết che chở điểm bên kia là tình huống gì hoàn toàn không biết, tùy tiện động thủ, vạn nhất bên kia muốn tồn tại vượt qua tưởng tượng cá thể lời nói, ngươi. Cái này hiển nhiên không phải một tốt sống, là có tử vong xác suất. Phương diện này không cần lo lắng quá mức, ta có nắm chắc. Lý Tố đương nhiên sẽ không lấy chính mình mạo hiểm, đừng nói tiên trong ngục sẽ không chết, coi như sẽ, hắn cũng không sợ. Đừng quên, hắn nhưng là có được bảy thánh chí cao người. Dù là không sử dụng pháp lực thì như thế nào? Thánh nhân mặt tầng đạo pháp, há có thể dùng lẽ thường để giải thích? Tích huyết trùng sinh, đối với Lý Tố mà nói, không khó. Đồng thời, quá trình này cũng không cần thi triển pháp lực, hắn tế bào bên trong ẩn khổng lồ sinh cơ liền đầy đủ hắn khôi phục lại. Mà rất hiển nhiên sinh cơ cùng pháp lực là hai loại đồ vật. Xúc tích sinh cơ cần pháp lực, có thể phóng ra sinh cơ, cũng không cần, mà hắn mỗi một cái tế bào đều sớm hoàn thành nhục thân gây dựng lại dành riêng cần thiết. Mà trên thực tế, hắn bị giết chết khả năng rất thấp. Dù sao hắn có được chí bảo, như tiên ngục trừng phạt là căn cứ cảnh giới đến, như vậy bất luận chân tiên cấp bậc lôi kiếp có bao nhiêu đáng sợ, cũng không có khả năng đánh chết có được trí bảo che chở hắn, cho nên mới sẽ tuyển lấy trực tiếp tiến công che chở điểm, đi bên trong bắt người, đây mới là hắn lớn nhất lực lượng chỗ. Lý Tố đôi mắt lóe lên, thản nhiên nói, đồng thời thật muốn nói như vậy, tối thiểu cũng có thể xác định hai điểm sự tình. Đám người lại là khẽ giật mình, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hai chuyện. Mặc dù trước tiên, Thiên Đình lão giả, Bạch Tố, mấy cái thái ớt liền phản ứng lại, bất quá sau đó bọn hắn hơi nhướng mày. Hiển nhiên bọn họ nghĩ tới rồi một món trong đó. Kaka, xác định hai chuyện kia. Giờ phút này, Thiến Nhi đầy đầu dấu chấm hỏi, không nhịn được hỏi. Trương Viễn cũng là một mặt hiếu kỳ, giảng thật, vốn cho là mình đầu óc không sai, bây giờ lại phát hiện, đầu của mình dưa rõ ràng với không đến thông minh hàng ngũ. Không phải vậy, chỉ như vậy một cái nếm thử, đối phương là thế nào xác định hai chuyện đâu? Bạch Tố cũng có chút nghi hoặc, nhịn không được nói, điểm thứ nhất không khó đoán, có sư đệ ngươi cũng đánh không thắng người tồn tại, cũng mang ý nghĩa đối phương đơn thuần chỉ là muốn giết người lời nói, cũng không khó, trực tiếp động thủ liền có thể, nhưng bọn hắn lại không làm như vậy, ngược lại dùng ra loại biện pháp này, cũng liền nói chém giết nhất định phải là chính chúng ta ở giữa chính mình tiến hành mới được. Lý Tố cười cười nói, điểm thứ hai, nếu thật tồn tại lợi hại cường giả nói, lớn như vậy xác suất cũng liền mang ý nghĩa hắn hành động là bị hạn chế. Không phải vậy, trực tiếp tới đem tất cả mọi người bắt về liền tốt, đem người nhốt lại, tiến hành một trận cỡ lớn tử đấu, để hai bên chém giết lẫn nhau là được rồi, người còn sống sót có thể đạt được thời gian nhất định nghỉ ngơi, chết mất thì cần muốn đoạn tiếp tục lẫn nhau chém giết tiếp, hiệu suất so dạng này để cho chúng ta chiếu xuống bên ngoài, không thể nghi ngờ phải nhiều bưng lòng. Đám người khẽ giật mình, nhưng nghĩ tới Lý Tố nhắc lên khả năng, nhịn không được hít một hơi đồng thời, hơi lại có chút an tâm. Dù sao người mạnh hơn, đây đối với ở đây tất cả mọi người là to lớn vô cùng áp lực, nhưng đối phương bị hạn chế lời nói, phần này áp lực tự nhiên cũng liền giảm mạnh. Minh Bạch. Thiên Đình lão giả nhẹ gật đầu, hết thảy cứ dựa theo kế hoạch của ngươi tới. Chương 708, cổ thành chương 708, cổ thành dân bản địa trong miệng nơi ở nút, ước chừng tại hơn 20 cây số có hơn. Là một loại cổ thành, rất hoang lão loại kia. Thành ngược lại là rất lớn, chu vi tường trên cơ bản đều đổ sụp bất quá cũng không phải là loại kia bị tuế nguyệt thấm ướt hư hao, mà là bị chiến đấu phá hư. Rất khốc liệt. Có thể nói bên trên là cảnh hoang tàn khắp nơi, lại bị binh khí chém ra tới lỗ hổng, cũng có bạo tạc tạo thành tổn thương, còn có quyền ấn trực tiếp lưu tại trong thành, rất lớn một mảnh, kiến trúc đều bị đánh nát. Đứng ở trên núi, nhìn sang, thậm chí còn có thể cảm nhận được đi qua không biết bao nhiêu tuế nguyệt bây giờ, vẫn như cũ tràn ngập một cỗ cực kỳ thảm liệt sát ý phảng phất trận đại chiến kia cũng chưa qua đi một dạng, từ thượng cổ nấn ná đến nay cũng không có yên tĩnh. Trong không khí đầu đều có đao kiếm hương vị, vừa tới gần khoảng cách nhất định liền có thể cảm nhận được, đồng thời càng đến gần tòa cổ thành này, loại kia không khí thì càng kinh người. Đây cũng là thượng cổ thời kỳ hùng hoang, Thiên Đình chế tạo. Xác định bước kế tiếp kế hoạch, lại tới đây, Thiên Đình lão giả khẽ chau mày, thần sắc có chút nghiêm túc. Không thể nghi ngờ, đây coi như là một câu nói nhảm, dù sao tiên ngục đều là Thiên Đình tiên trong ngục cổ thành còn có thể là người khác tạo phải không? Thiến Nhi có chút kỳ quái nhìn một chút mở miệng lão đầu, nói lời này ý nghĩa là cái gì? Không chỉ là Thiến Nhi, những người khác cũng là một mặt kỳ quái, thậm chí bao gồm Thiên Đình nhà mình Thái Ức, Ân, Vũ Bộ Thái Ức ngoại trừ. Thiên Đình lão giả tự nhiên có thể cảm nhận được chung quanh ánh mắt, lão nhân cấp tốc lật ra một cái liếc mắt, lắc đầu. Thiệt giáo đệ tử không biết còn chưa tính, người của Thiên Đình cũng dạng này. Không được, lần này trở về, phải đi tìm một cái đại đế, muốn tổ chức một trận học tập huấn luyện, thật tốt cho Thiên Đình những hôn chướng này bọn họ giảng giải một chút Thiên Đình lịch sử tri thức. Tiểu tử, kế hoạch của ngươi đoán chừng muốn sửa đổi một chút. Không để ý nhà mình những cái kia đầy đầu cảnh giới, lực lượng đầu đất, Thiên Đình lão giả một mặt nghiêm túc quay đầu nhìn về hướng Lý Tố. Ân. Lý Tố ngơ ngác một chút, hơi nghi hoặc một chút. Thiên Đình lão giả hít một hơi, chậm rãi nói, tiểu tử, ngươi là Thiệt giáo đệ tử, chủ yếu vẫn là Tây vực bên kia, đối với U Minh địa phủ phương diện giải càng nhiều, nhưng là cái này cổ Thiên Đình phương diện, hiểu rõ liền thiếu đi. Cái này thượng cổ Thiên Đình à, đường đồ vật đều có thể không để cập tới, nhưng có một dạng, nhất định sách. Đó chính là cùng thượng cổ Thiên Đình hết thảy có liên quan kiến trúc, đều có trận pháp. Lý Tố ngơ ngác một chút, trực tiếp nhẹ gật đầu, dù sao cũng là Thiên Đình, có trận pháp không có chút nào kỳ quái, thế gian một đỉnh núi nhỏ, chỉ cần có người đi lên mở tông, dựng lên phái, trận pháp cơ hội là không thể thiếu. Không, ngươi không để ý tới giải. Thiên Đình lão giả xem xét Lý Tố phản ứng, lập tức lắc đầu, cực kỳ nghiêm túc nói, ngươi hoàn toàn không có giải sự nghiêm trọng của chuyện này. Lý Tố ngây ngẩn cả người, quá bình thường một việc à, bố trí trận pháp thôi, người người đều sẽ làm sự tình, phàm là tông môn, ai không có à. Liên nói phàm nhân kia hoàng dược sư, không phải cũng làm cái hoa đảo trận bày chính mình trên đảo nhỏ sao? Chỉ cần có năng lực, căn cứ điểm ai không muốn an toàn hơn một chút. Nhìn thoáng qua Lý Tố phản ứng, Thiên Đình lão giả thở dài, có nhìn chung quanh vây biểu tình của những người khác, có thể nói trừ Vũ Bộ Thái Ức một mặt đắng chát bên ngoài, đều cùng Lý Tố không sai biệt lắm sau, dừng một chút, sửa sang cảm xúc sau nói, đi, nếu dạng này lão phu liền hảo hảo nói với ngươi đạo nói ra. Mặc dù đối với chính là Lý Tố, nhưng cái này ngươi chứ mà, trực tiếp ở trên trời đỉnh bên này người bên thai như sấm nổ vang, đặc biệt là Trương Viễn, cả người trực tiếp một cái giật mình. Tiểu tử, ngươi có nghe hay không qua Vu Yêu đại chiến đi? Lão giả đâu cũng không có nói thẳng Thiên Đình, ngược lại nói đến Vu Yêu đại chiến. Cái này lại đem Lý Tố cho hỏi mộng, hôm nay đỉnh bố trí trận pháp, cùng Vu Yêu đại chiến có quan hệ gì? Hắn bất ngờ đầu, tự nhiên, thiệt giáo bên trong không ít ghi chép bên trong đều có ghi. Hồng Hoang mặc dù đại phá diệt, thậm chí phá diệt chân tướng cũng ghi chép không nhiều, nhưng chuyện lúc trước ghi chép liền không ít, có thể từ bản cổ khai thiên, mãi cho đến Tây Du đâu. Đương nhiên, không có trong tiểu thuyết nhiều chữ như vậy, chính là như là kiếp trước đọc cái kia sử ký một dạng. Thì như nói Tây Du, một ngày trời sập, Thạch Hầu xuất thế, năm giáp sau Hầu Vương đoạt Long Cung, náo địa phủ, phạm tội lớn, Phật chủ trưởng trấn ngũ hành. Cuối cùng tám giáp, Đông Thổ Thánh Tăng bóc Phật kệ, thả Thạch Hầu, thu thiên đồng, đến các tăng, 14 năm đến Tây Thiên, trải qua 9981 nạn, song Tây Phật Đông Độ chi nghiệp. Toàn văn, tăng thêm dấu chấm câu, vừa vặn 81 cái chữ, một chữ không nhiều, một chữ nó cũng không ít. Biết liền tốt. Thiên đỉnh lão giả nhẹ gật đầu, đến không có phát hiện Lý Tố liền đặt như thế một hồi liền đem thiệt giáo Tây Du nhớ lại một lần. Hắn quay đầu rút một chút thiên đình bên này, trọng điểm là Lôi Bộ cùng Phong Bộ hai vị thái ất, đồ đệ còn có thể thông cảm được, dù sao còn trẻ, phụ thuộc tông môn thì càng không cần nói, việc quan hệ thượng cổ hồng hoang sự tình, bọn hắn là biết chính xác không nhiều. Đương nhiên không nhìn không biết, xem xét thiên đình lão giả nóng tính từ từ bên trên bọn. Chủ yếu là Lôi Bộ thái ất, cả một cái mộng bức trạng thái, rõ ràng thuộc về đại não đều là cơ bắp trạng thái, đối với phương diện này sự tình, căn bản cũng không quan tâm. Trở về, Lôi Bộ mở nội bộ đại hội. Lão giả miễn cưỡng bảo trì lại tâm tình của mình, nhìn về phía Lý Tố đạo, nếu biết vậy ngươi cũng hẳn là biết Vu Yêu một trận chiến sau thiên địa đều bị đánh nát đi. Ân, hồng hoang cường đại nhất số lượng chủng tộc ở giữa ngươi chết sống ta, bao nhiêu đại năng thần thú tham dự vào, đánh xong tự nhiên rối tinh rối mù. Thiên đình lão giả thở dài, tiếp tục nói, yêu này đỉnh à, một mực nói bọn hắn là chính thống cổ thiên đình người thừa kế, còn cùng chúng ta thiên đình tranh đoạt, trên thực tế chính là cầu thí. Vì cái gì đây? Bởi vì Vu Yêu một trận chiến xuống tới, yêu đỉnh trực tiếp là bị đánh không có, đừng nói cái gì đổ nát thê lương vụn đất cặn bã đều không có còn lại dù là tí xíu. Đề tài này bay vọt có chút đầu góc theo không kịp A Lý Tố ngơ ngác một chút, hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua lão giả, khó trách Vư Bộ, Phong Bộ đều rất cung kính vị này, tình cảm không chỉ là Lôi Bộ lão nhân, hay là Thiên Đình chính ủy A Zamba câu, trực tiếp liền bóp thượng cổ yêu đỉnh cùng Thiên Đình quan hệ. Nghĩ thì nghĩ, Lý Tố vẫn gật đầu, dù sao đối với bây giờ yêu đỉnh hắn hoàn toàn không có dù là một tia hảo cảm, tự nhiên đến thuận lông đi bước. Thiên Đình lão giả lộ ra hài lòng mỉm cười, đứa nhỏ này không sai, khó trách thánh nhân như vậy ưa thích. Nhưng là tam giới không có khả năng một ngày vô chủ, Thiên Đình cũng không thể cứ như vậy trống không, dù sao sông núi địa thế, Phong Vũ Lôi Điện những này đến có người còn đi. Cho nên Hạo Thiên Thượng Đế cũng chính là Tân Thiên Đình chúa tể bị vô xuống, gây dựng lại Thiên Đình, trùng kiến tam giới trật tự. Có thể đi tới cổ yêu đình địa phương, Hạo Thiên Thượng Đế mới phát hiện, không có cái gì. Đừng nói thủ hạ chỗ làm việc đều không có một cái, hoàn toàn chính là một mảnh màu trắng a. Hạo Thiên Thượng Đế làm sao bây giờ? Chỉ có thể khắp nơi đi cầu đi tìm. Nói như vậy, mặc dù Vương Mẫu Nương Nương cũng phụ trách một bộ phận, nhưng toàn bộ Thiên Đình đại bộ phận có thể nói đều là Hạo Thiên Thượng Đế một tay cho nặng bóp ra tới. Coi như nói thực lực kinh người, vật liệu không thiếu, lớn như vậy một cái thiên đình bóp ra đến, vẫn như cũng dùng thật lâu, hao tốn mấy ngàn năm, mai cho đến phong thần trước đó không lâu, mới tính thô sơ giản lược hoàn thành. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, Hạo Thiên Thượng Đế đem thiên đình trùng tạo đi ra, phí hết bao nhiêu tâm huyết, còn có khí lực. Thiên đình lão giả nhẹ nhàng hít một hơi, có thể Vu Yêu chi chiến mặc dù quá khứ, nhưng tam giới cũng không có vì vậy yên tĩnh, khắp nơi đều là thai hoàng ẩm, thậm chí lúc đó tam đại thánh nhân sáng lập đại giáo, xiển tiệt nhị giáo đều lẫn nhau không hợp nhãn, vụ trộm ác tha không ít. Ngươi nói, thật vất vả phí sức tạo số chắn một cái xinh đẹp chỗ ngồi, một ít người không để ý thiên hạ chúng sinh, lại làm thế nào? Hắn Hạo Thiên Thượng Đế cũng không thể chính mình lại tay xoa một lần đi. Cho nên, luyện chế thiên đình thời điểm, Hạo Thiên Thượng Đế vì để tránh cho xuất hiện một trận chiến trực tiếp đem thiên đình cho đánh không có tình huống, thiên đình mỗi một tấc đất, thổ, liền trừng hạt gạo, đều lắp lên đế lão nhân già ông ta lấp 10 bộ trận pháp đi vào. Những trận pháp này, vòng vòng đan sen, cấm chế, phản kích, sát phạt, phòng ngự, huyết thuật, khống trận, trấn áp nếu như một thể. Là lấy phàm là cùng cung điện có quan hệ dù là đại la cảnh tiến vào, trừ phi duy trì trận pháp năng lượng hoàn toàn khô kiệt, nếu không đều được lột ra đi ra. Nói đến đây, thiên đình lão giả nhìn thoáng qua cổ thành chỗ, thành này mặc dù không biết tại sao phải trong này, nhưng dùng tài liệu không có sai, cùng thiên đình bên trong cái khác cung điện mở dạng, là Hạo Thiên Thượng Đế thủ bút. Không nào rõ ràng bên trong là tình huống gì trước đó, một khi động thủ, vạn nhất phát động Hạo Thiên Thượng Đế cấm chế, khó có thể tưởng tượng sẽ phát cái gì sự tình gì. Nương theo lấy thiên đình lời nói của lão giả, trong chốc lát, chu vi người khác trên mặt không nhịn được lộ ra giật mình thần sắc, khó trách lão nhân nhìn thấy cổ thành sau, đầu tiên nhấn mạnh chính là đây là thiên đình cổ thành, nguyên nhân căn bản ở chỗ này. Về phần Lý Tố, liền trừng lớn ánh mắt của mình, bị lão đầu nhi một lời nói cho sợ ngây người. Thật hay giả? Hoa Hạ chuyện thần thoại xưa, ngươi cho rằng ta chưa có xem làm sao rồi? Không thắc bản bản tại 69 sách đi đọc. 69 sách đi xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Thiên đình đích thật là Vu Yêu sau chiến đấu, Hạo Thiên Thượng Đế dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng nhưng đến mức đó sao? Đường đường thiên đế, thế mà làm lên thợ xây công sống. Chờ chút, có vẻ như thiên đình trùng kiến lúc ấy, thiên đế cựu mộ ra có vẻ như dưới tay thật không có người nào, Tây Du lúc ấy chân chính lão nhân cũng liền một cái thái bạch kim tinh, thái bạch cái gì thực lực, đoán chừng mọi người trong lòng đều có phổ. Suy nghĩ một chút, chuyện này còn không thấy chính là giả. Đồng thời, Lý Tố cũng đã gặp qua thiên đế trực tiếp mang theo nương nương đến thông cửa đi ăn chùa, nửa một ngày, chính hắn không ăn mấy sâu, đều bị cựu mộ ra cho lột. Như thế một đôi đánh dấu cựu mộ ra hành vi, thiên đình muốn thật sự là hắn tự tay bóp trận pháp chuyện này, người khoan hay nói, giống như là thiên đế cựu mộ ra hắn có thể làm được tới sự tình. Không đối, không đối. Không có khả năng nghĩ lung tung, dù sao mảnh vỡ thế giới bên trong thiên đế cựu mộ gia cũng không có chết, không có khả năng bởi vì một lần tiếp xúc liền hình thành thành kiến, đúng không? Chuyện gì, nó đều coi trọng một cái chứng cứ ngươi nói đúng không? Lý Tố nghiêng mà con mắt, có chút không tin nói, tiền bối, ngài lời này không phải thiên đình bên này suy đoán đi. Dù sao cũng là cổ thiên đình, trận pháp đa cũng không kỳ quái, chưa chắc là Hạo Thiên Thượng Đế lão nhân gia ông ta làm cho đi. Đây chính là thiên đế. Trận pháp phương diện Lý Tố ngược lại là không có hoài nghi, dù sao thiên đình bên này vẫn luôn tại cùng thượng cổ thiên đình liên hệ, khẳng định không sai được. Bất quá làm cháu rể ngoại, bao nhiêu còn phải giữ gìn một chút thiên đế lão nhân gia ông ta uy nghiêm. Vì sợ phát sinh đại chiến, đem thiên đình làm hỏng rồi, cắm vào nhiều như vậy trận pháp, đây cũng quá không phong khoáng. Thiên đình lão giả nhẹ nhàng cười một tiếng, tuổi trẻ a, luôn yêu thích đem một ít chuyện cho thần thánh hóa, đừng nói thiên đế chính là tam giáo thánh nhân, không đều có chút ít bí mật. Nhân giáo thánh nhân hóa thành phàm nhân thời điểm, công đức viên mãn, lại phụ một nữ tử có biết không? Tiệt giáo thánh nhân ăn kẻo hồ lô bị thiên đế gặp được ngươi lại có biết không? Còn có xiển giáo thánh nhân, tê, tính toán, vị này không thể nói, sách cũng không thể sách. Thiên đế có hôm nay đế hồi ức lục, phía trên chuyên môn liền nhớ kỹ phương diện này nội dung, ngươi lại biết không? Thiên đế nơi đó là sợ thiên đình bị hủy à, hắn là nghiến răng nghiến lợi, nơm nớp lo sợ à, vì thế ngày đêm suy nghĩ, còn chuyên môn đi thỉnh giáo một chút lão sư của hắn đâu. Nhìn xem lão giả cái kia một mặt ta mười phần xác định, đồng thời còn có chứng cứ, nhưng không cùng ngươi cái chảy cái cối nào đó dạng, Lý Tố mí mắt nhịn không được nhảy lên, chẳng lẽ lại là thật. Trong mấy mắt, tiên mục sự tình đều sắp bị hắn ném đến lên 9 tầng mây, một trái tim tràn đầy đều là bắt quái, muốn biết đối phương như thế nào quyết định. Dùng một hồi lâu, Lý Tố tài đè lại chính mình nội tâm hiếu kỳ, dù sao, giờ này khắc này không quá cho phép à, các loại sự tình kết thúc, đi thiên đỉnh, tại chuyên môn hiểu rõ một chút. Trầm mặc một lát, Lý Tố chỉnh lý tốt tâm tình của mình sau, tốt à, ta minh bạch tiền bối ý tứ. Bên trong tòa thành cổ không biết bố trí dạng gì trận pháp, tùy tiện xuất thủ, một khi đã dẫn phát Hạo Thiên Thượng Đế đại trận phản kích, phong hiểm cũng quá lớn. Không sai. Thiên đỉnh lão giả nhẹ gật đầu, mặc dù thượng cổ đã qua mấy trăm ngàn năm đã lâu tuế nguyệt, nhưng lúc kia lưu lại thủ đoạn, vẫn như cũ không thể xem thường, thiên đỉnh liền tầng vì thế bỏ ra cái giá không nhỏ, thậm chí còn có đại la cảnh cũng bởi vì cái này, kém chút bỏ mình trong đó, nếu như không phải thiên đế kịp thời xuất thủ, chỉ sợ cũng đến triệt để ở lại bên trong. Lý Tố thật sâu hít một hơi, khóe miệng là không thể tra câu một chút. Lúc đầu tôi nhìn thấy cổ thành, cảm thụ được bên trong không khí, đối với thành công, hắn chỉ có 3 thành nắm chắc. Không phải bắt người đi, là chạy có chút treo, xác suất lớn phải vận dụng chí bảo. Lúc này, cảm giác trực tiếp lập tức lên tới tầng 7. Nói tầng 7, trên thực tế đó còn là lo lắng, tòa thành cổ này coi như thật có Hạo Thiên Thượng Đế cấm chế, vạn nhất đã mất đi chức năng làm sao bây giờ? Dù sao, đây chính là hắn cứu mỗ gia thành. Còn có bây giờ trong đầu hắn, đừng nói Thiên Đình cung điện Thiên Đế cho hắn Thiên Đình cổ ngọc đều ở đây. Nhiều đồ như vậy trên tay, tòa thành cổ này coi như không có biện pháp giúp hắn, làm gì cũng không có khả năng coi hắn là làm địch nhân đi. Tiên bối, Thiến Nhi còn có bệnh tố, liền nhờ ngươi bên này chiếu cố một chút. Lý Tố bước chân khẽ động, lực lượng ngược lại đủ đứng lên. Một bên, Thiên Đình lão giả ngây dại, tranh thủ thời gian kéo lại Lý Tố, thì ra vừa rồi lão phu cùng ngươi chỗ này giải thích được ngày, nói vui à. Đều nói cho ngươi, tòa thành cổ này là Hạo Thiên Thượng Đế có quan hệ, bên trong xác suất lớn tồn tại trận pháp cấm chỉ. Đừng đề cập thời gian xa xưa, thời gian đối với tại thượng cổ thiên đế mà nói, không có chút ý nghĩa nào, đừng nói mấy chục vạn năm, chính là mấy trăm vạn năm, cũng đừng hỏng có thể mài đi hắn giao phó ở phía trên lực lượng. Ngươi cho rằng cái kia kém chút chết mất đại la cảnh là chuyện gì xảy ra? Tiến đều không phải là điện, chỉ là cung, Tử Tiêu cung, kém chút liền bị hóa tại bên trong. Cấm chế bên trong thực sự quá mức đáng sợ, Tuế Nguyệt phảng phất chẳng những không thể ăn mòn, ngược lại để nó càng thêm đáng sợ. Thiên Đình lão giả chau mày, lão phu nói, tiểu tử ngươi chuyện gì xảy ra? Mới vừa nói nhiều như vậy, không phải nói cho ngươi vấn đề mấu chốt sao? Lý Tố đương nhiên minh bạch ý của lão giả, bất quá hắn cũng không có giải thích, dù sao chuyện này cũng không cách nào giải thích, đối phương thế nhưng là tự xưng là thiên đỉnh người thừa kế, cái kia không đánh mặt sao? Tiên bối, ta chỉ là đi trước nhìn xem tình huống, cùng lắm thì không vào thành, ngay tại ngoài thành mặt độc thủ. Chương 709, tiên ngục một tác dụng khác, 1, chương 709, tiên ngục một tác dụng khác, 1, ra ra, ngươi không phải tiên trong ngục dân bản địa có vấn đề sao? Vì cái gì còn muốn hướng phía cổ thành bên này gần lại gần? Ngay tại Lý Tố bên kia chuẩn bị hành động, giết tiến cổ thành, trực tiếp bắt dân bản địa hỏi thăm tình huống thời điểm, đem chọn con rồng thuyền, không sai biệt lắm hơn 20 triệu cùng một chỗ đưa vào nơi này kẻ cầm đầu, lão nhân, còn có cháu gái của hắn, cũng tại trong đội ngũ, lặng yên đi về phía trước. Giờ phút này, bọn hắn đã đổi trang phục. Lão nhân hay là cái dạng kia, dù sao từ đầu đến đuôi liền không có chính diện thò đầu ra, tiểu nữ hài ngược lại là hình tượng đại biến, biến thành một cái hơn 30 tuổi người lùn. Lẫn vào trong đám người bọn hắn, cũng hướng về cổ thành bên này mà đến. Tự nhiên là vì lấy tới rời đi giấy thông hành. Lão nhân nói, rời đi. Tiểu nữ hài sững sờ. Nói là chúng ta không cần tại tiên ngục chờ đủ một năm sao? Lão nhân lắc đầu nói, cần, thời gian một năm là tiên ngục bản thân cố định cơ chế, nó mở ra để cho người ta tiến là một năm đầu, nó mở ra thả người ra thì là một năm đuôi, điểm này là không cải biến được. Mặc dù ra vào không có cách nào cải biến, nhưng lại có thể thay đổi thời gian một năm này, chúng ta đợi ở nơi nào? Tiểu nữ hải khẽ giật mình, có ý tứ gì? Lão nhân cười nói, đối với những người khác mà nói, nghe được tiên ngục, liền sẽ cảm thấy nơi này hẳn là một cái đơn thuần giam giữ tội phạm địa phương. Không phải sao? Tiểu nữ hải hơi kinh ngạc. Dĩ nhiên không phải. Lão nhân lắc đầu, nơi này đồng dạng là một cái cao cấp tu luyện chẳng a. Thượng cổ thiên đỉnh, mặc dù có phàm nhân con đường phi thăng, nhưng không phải mỗi cái tiên nhân đều là phi thăng lên tới, thiên điều quy định tiên phàm không có khả năng thông hồn, nhưng cũng không có nghĩa là tiên nhân ở giữa cũng không thể. Huống chi, coi như phàm nhân thành tiên, tiên nhân lực lượng cùng lực lượng của phàm nhân có thể giống nhau sao? Liên nói kim đan cùng thiên tiên, liên hoàn toàn có thể nói là hai loại sinh mạng thể đã từng nắm giữ đạo pháp thần thông, cùng trước mắt tự thân tình huống, tự nhiên là không cách nào xứng đôi. Như vậy, vấn đề tới, những tiên nhân này muốn làm sao tu luyện? Dựa vào ngồi xuống tu hành sao? Nói đùa, coi như ngàn năm ngồi xuống lại có thể thế nào, thậm chí so ra kém mấy trận đại chiến. Thế nhưng là, làm thượng cổ thế lực lớn nhất, Huyền Môn Tăng giáo, Phương Tây Phật giáo, U Minh địa phủ, đều thuộc về thiên đình, lớn như vậy hồng hoang thiên địa, căn bản không có tồn tại gì có thể cùng trời đình tiến hành chiến tranh. Nói cách khác, thiên đình dù là nguyện ý chết một số người, đi luyện binh, cũng không có địa phương luyện, căn bản đánh không lại, cũng sẽ không có ngu xuẩn trở về đánh, hoặc là chạy trối chết, hoặc là túi người đầu hàng. Thời đại kia, thiên đình không có đối thủ. Mà liền xem như trải qua phong thần chi chiến tiên nhân, nếu là thời gian giải phong đao không ra, sức chiến đấu vẫn như cũ sẽ hạ xuống. Đối mặt tình huống này, thiên đình muốn thế nào cam đoan lực chiến đấu của mình đâu? Dựa vào hai cái phương diện, quân trận thao diễn cùng cá thể đấu pháp luật bản, dùng tới thuật hai cái này thủ đoạn đến gắn bó thiên đình sức chiến đấu, cam đoan nhất định sức chiến đấu. Vốn là dạng này, có thể phong thần đằng sau, Tây Phật Đông Độ bên trong phát sinh hầu vương nháo thiên cung, lập tức liền đem cái gọi là thao diễn đấu pháp so tài không đủ cho triệt để bại lộ. Mặc dù Tây Phật Đông Độ bản chất là để từ Huyền Môn độc lập đi ra phương Tây hai giáo lại lần nữa đặt vào tam giới hệ thống, thu về thiên đình tất cả, bên trong có diễn kịch thành phần, Huyền Môn tam giáo đại năng cũng không xuống trận. Có thể hầu vương nháo thiên cung liền thật sự là một thân một mình đánh xuyên qua Nam Thiên Môn, đánh lên Lăng Tiêu Điện. Mấy triệu thiên binh, thiên đình đáng sợ đến cực điểm, mấy triệu thiên binh lại bị một cái thái ớt đại viên mãn cho đục xuyên. Phải biết trong này thậm chí còn có phong thần thời kỳ không ít cường giả cũng hạ trạng, vẫn như cũng là một kết quả như vậy. Thiên đình mấy triệu quân trận à, hợp lương nghi, nhập tam tải, hóa tứ tượng, dung ngũ hành, tổ lục hợp, thành thất tinh, tổ bát quái, diễn cửu cung, chiến thập phương. Thiên đình chân chính quân thế là càng nhiều người liền càng đáng sợ. 10 người một tổ chém chân tiên, 100 người một tổ chém thái ớt sơ kỳ, 1000 người một tổ chém thái ớt trung kỳ, 1000 người một tổ chém thái ớt hậu kỳ. Thái ớt đại viên mãn mà thôi, 1000 người làm không được, 10 vạn người cũng nên có thể ngăn cản kết quả mấy triệu người đi lên, bị hầu vương mấy cây gậy liền đánh nát. Đương nhiên, hầu vương hoàn toàn chính xác đáng sợ, nhưng cũng quá mức đổ một mặt. Phong thần rực rỡ hảo quang tam thái tử Na Cha, thượng cổ liền đã từng náo qua một lần thiên cung nhị lang thần xuất thủ, cũng bất quá khản khản cùng hầu vương đánh cái ngang tay. Là hầu vương quá mạnh sao? Hầu vương hoàn toàn chính xác mạnh, thiên phú chiến đấu viễn siêu tưởng tượng, nhưng kinh lịch phong thần, hết sức vô số huyết hỏa tam thái tử, nhị lang thần thiên phú chiến đấu do làm sao yếu đi? Nói đến đây, lão nhân lắc đầu, không phải hầu vương quá mạnh, là mấy ngàn năm tuế nguyệt tan nhàn, thiên đình sức chiến đấu trở nên yếu đi, quá yếu. Cho nên Tây Du đằng sau, thiên đình liền bắt đầu nghĩ lại, tam giới chi chủ thiên đế liền bắt đầu nghĩ lại diễn kịch coi như xong, vạn nhất thật phát sinh đại kiếp nạn, thiên đình không hề nghi ngờ đem không chịu nổi một kích. Lúc này, tiên ngục cái này giam giữ lấy các loại tội phạm, trọng phạm địa phương, liền tiến vào thiên đế trong tầm mắt. Bị giam người ở chỗ này, nguyên nhân có rất nhiều, nhưng trên cơ bản đều ở vào một cái trạng thái, không chết được, cũng ra không được. Bởi vậy, thiên đế tại tiên trong ngục thiết trí một công năng khác, đó chính là để thiên binh thiên tướng ở chỗ này đến thao diễn, đồng thời cấp cho bị giam giữ ở chỗ này đám tội phạm tiến hành hứa hẹn, cấp cho sinh hoạt cải thiện, thậm chí thả ngươi ra ngoài. Tỷ như nói thiên tiên cảnh tội phạm, một năm giết đủ 10 cái, không cần tại bị phạt, giết đủ 100 cái, ngươi liền có thể ra ngoài, chỉ cần hàng năm tới giết 100 cái là được, nếu là giết đầy 10000, chỉ cần nghệ nguyện ý liền có thể trực tiếp gia nhập thiên đình, nhảy lên trở thành thiên tướng, hơn nữa còn là lệ thuộc thiên đế thiên tướng. Từ đó Tây Du sau, không đến thời gian 500 năm, dù là đại la cảnh, cũng đừng hỏng có thể từ Nam Thiên môn trực tiếp đánh tới Lăng Tiêu bảo điện, chỉ là mấy triệu thiên binh, liền có thể dìm nó chết. Tiểu nữ hài ánh mắt rất sáng, tương đối tốt chiến nàng không thể nghi ngờ đối với Tây Du 500 năm sau thiên đình sinh ra cực lớn chấn động, mấy triệu thiên binh ép lại là. Đó là rất các loại quân thế. Đáng sợ cỡ nào? Ý của gia gia là, "Ân, đi cổ thành bên kia làm hai cái giấy chứng nhận tư cách." Lão nhân bỗng nhiên cười hắc hắc nói, "Nha đầu ngươi không phải rất ưa thích chiến đấu sao? Có tư cách này chứng, ngươi liền có thể đi tham gia thiên đế chuyên môn là ma luyện thiên đỉnh chiến lực mà thiết kế khiêu chiến. Nơi đó, tên gọi Phục Ma Điện. Hết thể trăm tầng, mà từ tầng thứ 90 bắt đầu liền đem đối mặt mạnh nhất thiên binh quân trận, một người, lương nghi, tam tải, tứ tượng, ngũ hành, lục hợp, thất tinh, bát quái, cửu cung, thập phương. Nếu là có thể đánh xuyên qua nơi đó, như vậy tại giống nhau cảnh giới, dù là phóng nhãn thượng cổ hồng hoang, cũng là tuyệt đối thiên chi tiêu tử, thế vô song. Có thể nói cảnh chủ." "Cảnh chủ?" Tiểu nữ hài con mắt trừng lớn. Lão nhân nói, "Nhất cảnh chi chủ, cùng cảnh vô địch, tuyệt đối chúa tể." "Ta hiểu được." Tiểu nữ hài nhịn không được hít một hơi, thiếu chiến đã thành một loại bản năng, nàng hai mắt sáng lên nói, "Tư cách kia muốn làm sao làm?" "Trước không nổi, các loại đầy đủ tới gần cổ thành lại nói." "Ân, áp lực biến lớn đi." "Ách, đúng vậy, áp lực lớn là được rồi." Lão nhân cười nói, "Tòa thành cổ này vốn là vì thiên đế chuyên môn luyện hóa mà thành, thiên phú càng cao người càng là dựa vào gần, áp lực liền sẽ càng lớn, nó ghi lại thượng cổ thiên đỉnh các thiên tiêu ý chí, in dấu xuống bọn hắn ngay lúc đó cường đại, thiên phú càng mạnh thì càng sẽ dẫn phát cộng minh, có thể để ngươi cùng thượng cổ thiên tiêu giao lưu, cảm nhận được lực lượng của bọn hắn." Đừng nhìn người chung quanh đi rất nhanh, nhanh, trên thực chương 709, tiên ngục một tác dụng khác, 2, chương 709, tiên ngục một tác dụng khác, 2, tế liền mang ý nghĩa đám người này bất quá đều là người tầm thường, cũng còn không có chân chính tới gần áp lực điểm, liền đã cái gì đều không cảm giác được. Loại người này tại thượng cổ, liền tiến vào tiên ngục tư cách đều không có, mặc kệ là làm người khiêu chiến hay là làm tội phạm, cũng không có tư cách. Tiểu nữ hài hít một hơi, giờ khắc này hào hứng bị triệt để đốt lên, bên ngoài liền đã như vậy càng phát ra hiếu kỳ cái kia cái gọi là phục ma điện sẽ là một cái dạng gì cảnh tượng. Cùng Lý Tố một trận chiến, cũng không thông khoái, nàng hay là áp chế chính mình, không có triệt để bộc phát. Đồng thời, trên người đối phương có để nàng rất kiêng kỵ đồ vật, ra ra cũng đã nói chỉ là kéo dài, không phải huyết chiến, cho nên cũng không tận tính. Chỉ hy vọng cái này phục ma điện có thể làm cho nàng triệt để thống khoái đến một trận, không hề cố kỵ đại chiến. Trong lúc nhất thời, nhịn không được có chút nóng nảy, nhịn không được thúc giục nói, đi nhanh một chút đi, ra ra. Ha ha, không dát. Lão nhân mở miệng cười, gấp cái gì, lại chạy không được. Lúc đầu hắn là tính toán đợi một đoạn thời gian tại mang cháu gái tiến vào tiên ngục, kết quả bị bức phải không thể không sớm. Nếu đã tới, vậy liền từ từ nếm thử liền tốt, dù sao còn có dòng dã thời gian một năm. Vốn là nghĩ như vậy, lão nhân ngừng nói, thanh âm im bặt mà dừng, mắt già không nhịn được trừng lớn, có chút khó tin nhìn về hướng cách đó không xa. Dựa vào. Tiểu vương bát kia con bê làm sao cũng đến đây? Phương hướng cũng không phải là hắn, là cổ thành, như thế nào? Chẳng lẽ lại hắn cũng biết tiên ngục tình huống? Không có khả năng à, đối phương là thiệt giáo đệ tử, cũng không phải thiên đình đệ tử, liền xem như thiên đình, hẳn là cũng không biết mới đối. Vừa rồi tin tức, đó là hắn tại mấy ngàn năm không cẩn thận rơi vào nơi đây, tốn sức thiên tân vạn khổ mới đến tay bí mật, thiên đình cũng không biết, là thời kỳ thượng cổ tiên trong ngục cường giả nào đó ghi chép, một thiên ca tụng thiên đế sự nghiệp to lớn văn chương nội dung bên trong. Sau khi xem xong, hắn liền đem khối kêu bia triệt để vùi lấp không muốn bị những người khác phát hiện ra. Vì cái gì, cái này tiểu vương bắt con bê sẽ đến nơi này? Lão nhân có chút gấp, lúc đầu cảm thấy là cái vứt nổi đối tượng oan đại đầu, bây giờ có loại trở thành khắc tinh cảm thụ. Đương nhiên, đánh chết hắn cũng không nghĩ đến, Lý Tố là bởi vì phát hiện dân bản địa không thích hợp, dự định trực tiếp đi cổ thành độc thủ, bắt mấy cái dân bản địa đến hỏi thăm là được. Ra tốc đi, nha đầu. Ân. Tiểu vương bắt kia dê con cũng tới, muốn xảy ra chuyện. Mặc dù không rõ vì cái gì Lý Tố đột nhiên chạy tới, nhưng liền bị ngạn bên trong đại chiến lưu cho lão nhân ký ức, đối phương đi cổ thành bên kia, tuyệt đối không có khả năng an phận thủ thường. Vạn nhất muốn cùng bên trong dân bản địa phát sinh xung đột, đối với lão nhân kế hoạch ban đầu mà nói, không thể nghi ngờ sẽ hình thành to lớn cái nhiễu. Một khi buộc phát chiến đấu, muốn có được giấy thông hành, độ khó liền lớn. Mà nơi này không chiếm được, đang muốn từ địa phương khác đạt được, độ khó liền rất lớn đến từ ngục tốt trên thân hạ thủ. Càng nhiều mới nhất lôi cuốn tiểu thuyết tại 69 sách đi nhìn. Độ khó kia không cao bình thường. Thoát ly đội ngũ, hướng phía cổ thành tới gần. Lý Tố lông mày chậm rãi nhăn lại, toàn thân lông tơ đều tại chuẩn bị dựng ngược. Có thể cảm nhận được, lưu lại ý chí ngay tại từ trên người hắn đảo qua. Có thể cảm nhận được bổ ra hết thể kiếm mang, xuyên thủng hư không nằm đấm, đá nát đại địa bàn chân. Ánh mắt chiếu tới, cổ thành trung quanh, cái kia mỗi một đạo pha tạp vết tích, cái kia từ thượng cổ trận chiến kia sau liền ngưng lại ở chỗ này vết thương, bên trong đều phảng phất ký túc cái này một cái không gì sánh được cường giả đáng sợ. Đáng sợ ý chí, lực lượng cường đại, không bị tuế nguyệt mà thay đổi, quán xuyên thời gian trường hà, chảy xuôi tới, đối với Lý Tố sinh ra vượt qua tưởng tượng trùng kích. Cái này khiến càng đến gần cổ thành Lý Tố, bước chân càng phát chậm chạp. Tốc độ tại dần dần hạ xuống, thậm chí cũng còn so ra kém một cái kim đan, một người trúc cơ. Trên thực tế, Chu Vi cùng nhau cũng tại ở gần cổ thành mấy trăm vạn tu sĩ, bọn hắn hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào, mặc dù cũng có thể cảm nhận được một tia không giống mới. Đương nhiên, cũng không phải nói Lý Tố không chịu nổi cố áp lực này, trên thực tế lớn hơn chút nữa cũng không quan trọng, lấy thực lực của hắn, lại lớn gấp 10 lần cũng không có ảnh hưởng gì. Đây là một loại tẩy lễ, những lực lượng kia từ trên người hắn xuyên qua mà qua, mang cho hắn rất lớn chấn động, trùng kích đến trong cơ thể bên trong, đã dẫn phát tinh thần phản ứng. Bên trong, có đạo, cùng thần thoại giới tương cận, lại hoàn toàn đạo khác nhau. Thượng cổ thiên địa quy tắc rõ ràng cùng bây giờ khác biệt, cái này cho Lý Tố rất lớn chủ kích, để hắn nay đã ở vào cực hạn biên giới bên trên cảnh giới, lại xuất hiện một kia ba đạo. Chủ đạo tạm thời không đề cập tới, đã viên mãn. Tạp đạo nhưng không có, mặc dù đã đạt đến hơn 900. Không đạo, đạt đến tự thân tinh thần có khả năng gánh chịu mức cực hạn, bị hoàn toàn nện vững chắc. Bây giờ theo phần này chủ kích, hắn viên mãn vô khuyết tinh thần, đương theo lấy một chút xíu cơ hội là không thể tra chấn động, có cái gì bị bài xích đi ra, lúc đầu đã chật ních không gian, tựa hồ có thêm một chút chỗ trống, lại có thể nhét vào một chút tiểu đạo. Đối mặt kết quả này, Lý Tố có chút ngây người, hiển nhiên hắn cũng không có nghĩ đến chỉ là tới gần cổ thành mà thôi, lại có kinh người như thế đến hiệu quả. Hít một hơi thật sâu, lúc đầu dự định trực tiếp đi qua, lập tức ý động thủ, bị đè xuống. Bắt đầu căn cứ cổ thành trùng kích, đối tự thân tốc độ tiến hành điều chỉnh, để cho mình đầy đủ bại lộ tại phần này áp lực dưới, để cái kia từ thượng cổ chạy xuôi mà đến lực lượng, tận khả năng chạm đến tự thân tinh thần tất cả. Đương nhiên, dù vậy, Lý Tố hành tẩu tốc độ cũng là bất mãn, cùng người bình thường không sai biệt lắm, có thể nhìn thấy cổ thành thời điểm, khoảng cách liền không đến hơn 10 dặm. Cảm nhận được to lớn áp bách, càng là chỉ có 10 dặm khoảng cách. Mặc dù không nhanh, 10 dặm khoảng cách cũng liền chừng 10 phút đồng hồ mà thôi. Mãi cho đến hắn đi vào tường thành có hơn, cổ thành mặt hướng hắn bên trong một cái tàn phá cửa lớn trước đó, Lý Tố không nhịn được thở ra một hơi, toàn thân làn da đều mở ra, có không hiểu vật chất bị tinh thần đè ép mà ra, to lớn vô cùng tinh thần, lập tức chỉ toàn rông không sai biệt lắm 0.5 không gian đi ra. Đối mặt kết quả này, Lý Tố đôi mắt đang phát sáng. Đừng nhìn chỉ là khu 0.5 không gian, cái này trên cơ bản mang ý nghĩa hắn có thể tại tắc xoa không nhiều 5000 tạp đạo đi vào. 937,000 cực hạn số lượng, lập tức biến thành 94 vạn. Giờ phút này, đang nhìn một chút tự thân tinh thần, sẽ phát hiện, mặc dù chỉ là phun ra ngoài không đến 0.5 tạp chất, trên thực tế cả viên tinh thần biến đến càng phát ra chói mắt, đại đạo một chút trở nên thanh tịnh trong suốt. Đối mặt kết quả này, Lý Tố có tin mừng vui mừng, cũng có một phần ngưng trọng. Tạp chất là cái gì? Là ta tính. Thứ này cắm rễ quá sâu, đều mọc rễ vào thần thoại giới trong đại đạo, ở khắp mọi nơi. Nếu như không phải cổ thành nơi này, đến từ thượng cổ thời kỳ hồng hoang lực lượng, hắn thậm chí muốn coi nhẹ rơi. Thật muốn lấy loại phương thức này thành tựu thái ất, có trời mới biết cỗ này hoàn toàn dung nhập đạo tự thân cơ bên trong ta tính, sẽ dẫn phát hậu quả như thế nào. Lý Tố nhịn không được vô vô mặt mình, các loại chuyện này đằng sau, tìm cơ hội chính mình cũng nên hảo hảo kiểm tra một chút tự thân. Tinh tiến quá nhanh, lại bức thiết muốn tiến giai thái ất, đến mức đều kém chút xem nhẹ tự thân căn cơ phải trang đầy đủ nền vững chắc. Các loại làm rõ ràng dân bản địa mục đích sau, thừa dịp có thời gian một năm, hảo hảo củng cố một phen đằng sau lại nói đột phá. Nghĩ xong, Lý Tố ngẩng đầu, nhìn về hướng cổ thành cửa thành. Giản thật, lúc này hắn rất dễ thấy mặc dù ngay từ đầu rất nhiều người đều đi theo dân bản địa đến đây, nhưng khi khoảng cách không sai biệt lắm chừng một dặm, phần lớn người liền ngừng, không có ở tiến lên. Dân bản địa mặc dù giảng không ít liên quan tới tiên ngục vấn đề, phần lớn người cũng đều tin, mà dù sao là thần thoại giới tu sĩ, không có ngu như vậy bạch ngọn, sẽ không đối phương nói cái gì, liền tin cái gì. Tại thần thoại giới loại địa phương kia, tín nhiệm một người xa lạ hạ tràng, không phải chết, mà là hài cốt không còn. Có người sẽ nói, hài cốt không còn không phải cũng là chết sao? Dĩ nhiên không phải hài cốt không còn nói là, huyết nục, linh hồn, đạo cơ đều bị tách rời mang đi, chết hay không, khó mà nói, nhưng sống không bằng chết, đó là nhất định. Cho nên, chân chính đi đến cổ thành trước mặt, đứng ở cửa thành miệng, trên thực tế chỉ có Lý Tố một người. Mặc dù không biết dự định làm cái gì, nhưng có người dự định thử, mọi người vừa vặn cũng nhìn xem, đặc biệt là đây là thuyền rồng cái kia đáng sợ thiên tiêu, liền càng thêm tò mò. Bên trong tòa thành cổ dân bản địa cũng có chút kinh ngạc. Dù sao, có kẻ ngoại lai tiến vào, đều sớm không phải lần đầu tiên đủ loại người đều có. Nhưng không hề nghi ngờ, trên cơ bản phía trước mấy ngày đều sẽ tuyển lấy quan sát, hết sức cẩn thận, chỉ có các loại tự mình cảm nhận được tiên ngục đáng sợ cùng tàn khốc sau, mới có thể không kịp chờ đợi chạy tới cùng bọn hắn giao dịch. Điểm ấy thời gian, bọn hắn tự nhiên chờ được. Ra hiệu, Lý Tố rất đột nhiên liền chạy đi ra, đồng thời đứng ở cửa thành, dân bản địa tự nhiên cũng có chút kinh ngạc. Lần này, có lẽ sẽ nhanh lên. Nhất thời có hai cái dân bản địa từ trong cửa thành đi ra, nhìn xem Lý Tố đạo, muốn vào thành, giao nạp một cân huyết đục, không ở lâu thêm một ngày, liền muốn thêm một cân huyết đục. Lý Tố nháy mắt sau nói, muốn vào thành, chỉ có như thế một cái phương pháp sao? Hắc hắc. Một cái dân bản địa nở nụ cười, ánh mắt có chút ấm lãnh, mang theo không có hảo ý chi sắc, đương nhiên, còn có một loại, ngươi có thể tuyển lấy xông vào thử một chút. Tiến vào tiên ngục người cũng không ít, tự nhiên không thiếu ma phù, loại người này mỗi lần đều có, đã thành thói quen. Cũng là các cư dân bản địa, lập uy đối tượng, làm cho tất cả mọi người khắc sâu ý thức được, xông vào là một cái cỡ nào quyết định ngu xuẩn. Đương nhiên, làm lập uy đối tượng, không hề nghi ngờ sẽ chết rất thê thảm, phi thường thảm. Sẽ bị một mực xem như điển hình, dựng nên ở chỗ này, biết một năm kỳ hạn kết thúc mới thôi. Có đúng không? Lý Tố nhẹ gật đầu, đưa tay, xét đánh không kịp bưng thai bắt lấy người mở miệng đầu, năm ngón tay như rồng, khẽ trụ. Bình một tiếng, đối phương đầu lâu tại chỗ nổ tung. Lập tức tại một người khác đại biến sắc mặt bên trong, nâng lên một cước, trực tiếp đá vào đối phương trên bụng, bình một tiếng, lực lượng đáng sợ trực tiếp xé rách đối phương cái bụng, một cước đem nó đá bể. Nương theo lấy mảng lớn nội tạng bể ra, một chỗ hốc băng liệt, trực tiếp nhìn ngây người trong thành ngoại thành, tất cả mọi người. T. Trực tiếp động thủ. Dẫn theo nửa cái đầu bị chính mình bóp nát, thân thể run rẩy không ngừng thi thể, Lý Tố đạo, vậy liền giết đi vào thử một chút đi. Chương 710, chỉ là một người, một, chương 710, chỉ là một người, một, cổ thành, trung ương. Nơi này vốn nên là một tòa cung điện to lớn, dù là chỉ còn lại có đổ nát thê lương, vẫn như cũ có thể cảm nhận được đã từng huy hoàng cùng khí phái, cũng có thể cảm thụ được nơi này từng phát sinh qua một trận đáng sợ đại chiến, vạn mét đường kính cung điện bị hủy tại một khi, lưu lại mảng lớn vết tích, phía trên lưu lại dâng trào chiến ý, cho đến hôm nay đều không thể hoàn toàn tiêu tán. Cung điện chỗ sâu, có một cái cự đại không gì sánh được hố trời. Đường kính khoảng 100 mét, thật sâu không thấy đáy, phản phất bị triệt để quán xuyên một dạng, vẹn vẹn lưu lại nồng đậm không gì sánh được binh phong khí tức, nấn ná chu vi, làm sao cũng hóa không đi. Nếu là cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện hố trời này hình dạng rất đặc biệt, hai bên hẹp dài, ở giữa rộng lớn. So hàng cũng rất đặc thù, không giống như là kiếm, càng giống là một cây thương đầu, đâm đi vào. Độ rộng vượt qua 100 mét, chiều sâu mắt thường gần như không thể gặp, cắm đi vào vẹn vẹn chỉ là đầu thương, hoàn toàn có thể tưởng tượng, cây thương kia đến tột cùng đến cỡ nào to lớn, đáng sợ cỡ nào. Cũng không biết là ai lưu lại bên dưới, dù sao thượng cổ thiên đình, dùng thương cao thủ rất nhiều. Trong đó tên tuổi lớn nhất, vang nhất người không thể nghi ngờ chính là Tam Thái tử Na Tra. Giờ phút này, trong khoảng cách hố trời khổng lồ cách đó không xa, một cái ngoại quan bảo tồn tầng 7 cung điện, cửa ra vào quỳ một gối xuống lấy một người, là đó cùng Lý Tố bọn hắn tiến hành giao dịch đằng kia dân bản địa một trong, giờ phút này hắn nằm rạp trên mặt đất. Khởi bẩm chủ thượng, lần này tiến vào tiên ngục nhân số lượng rất nhiều, tiếp cận 2.174.8500, đã đem cần thiết tin tức truyền cho bọn hắn. Trong thiên điện, nghe xong người tới báo cáo, vang lên quỷ dị nói chuyện với nhau âm thanh. Không nghĩ tới, lần này lại bị tiến đến nhiều người như vậy. Các bạn, ta cũng bắt đầu hoài nghi lên lỗ thai của ta, hơn 20 triệu, mấy ngàn năm đều tích lũy không ra như thế một con số đi. Nếu là toàn bộ đều chém giết lẫn nhau đứng lên, duy nhất một lần sẽ sinh ra toán lực, ngẫm lại đều muốn nhịn không được chảy nước miếng. Nhiều người mặc dù là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu, nếu là liên hợp lại, cũng rất phiền phức. Trên tay nô lệ, số lượng bất quá mới 100.000 ra mặt, nếu là có người dẫn đầu, liều lĩnh đối với cổ thành phát động công kích lời nói, sẽ lãng phí không ít thời gian. Ta đến cảm thấy không cần lo lắng như vậy. Đám người này cũng không phải là một cái thế lực, mà là số nhiều tổ chức, nếu là ở bình thường trong thời không, xuất hiện tuyệt đối cường giả cưỡng ép đem tất cả mọi người tập hợp thành một luồng vẫn được, tại tiên ngục, cái này một khi vận dụng pháp lực liền sẽ bị trừng phạt địa phương, liền xem như đại la cảnh cũng không khống chế được bao nhiêu người. Không sai, người loại sinh vật này, càng nhiều thì càng phiền phức, trừ phi đem bọn hắn tất cả mọi người bước cho bên trên tuyệt lộ, không phải vậy đoán kết lại tiến đánh cổ thành cùng tàn sát lẫn nhau, bọn hắn nhất định sẽ tuyển lấy người sau, mà không phải người trước. Dù sao người trước phải bỏ ra giá quá lớn, không phải chết một hai lần liền có thể giải quyết, mà là cần đánh ra trước đến tiếp sau không ngừng lấy mạng người đến lấp mà cái sau, chỉ cần phí một chút khí lực liền có thể đạt được tương đối dài một đoạn thời gian an ổn. Lần này cũng sẽ không có bất luận cái gì ngoại lệ. Nói chuyện với nhau nội dung đạo không có gì, giống như Lý Tố bọn hắn suy đoán như thế, có mục đích riêng. Chủ yếu là lời nói thanh âm, cùng mở miệng nói chuyện đồ vật. Cũng không phải là người, mà là sáu cỗ không sai biệt lắm có cao 5 mét khôi giáp, rất cổ lao áo giáp, đầu, thân thể, hai tay bị che kín. Sở dĩ nói là khôi giáp, mà không phải nói khôi giáp nhân. Chính là chỗ này. Bởi vì lộ ra bộ phận, mặc dù có không biết tài liệu gì bệnh vải vóc bao khỏa, nhưng rất hiển nhiên bên trong không có cái gì, là trống không. Bọn chúng tiếng nói chuyện cũng không phải từ trên bộ mặt dưới mặt nạ truyền ra, âm điệu cũng không phải loại kia tiến vào khoang miệng hình thành, mà là từ áo giáp nơi ngực phát ra, phảng phất gió thông qua đường ống tổ hợp mà thành, cực kỳ quỷ dị. Không chỉ có như vậy, giờ phút này trong thiên điện, trưng bày đại lượng không có xử lý qua tươi mới huyết thực, là đám kia dân bản địa đổi lấy, đều được đưa đến nơi này. Nương theo lấy hào hào thanh âm, nguyên bản hơn 100.000 tấn tươi mới huyết thực đang nhanh chóng biến mất, phảng phất bị cái gì nhìn không thấy đồ vật nuốt chửng lấy một dạng. Cái kia sáu cố áo giáp, nương theo lấy biến mất huyết thực, tại khẽ chấn động, trên áo giáp nứt ra bộ phận, không trọn vẹn bộ phận, lên đồng xanh như vết dỉ bộ phận, đang rung động nhẹ nhẹ, vết rách đang ngọ nguậy, không trọn vẹn tại bộ huyết, vết dỉ loang lổ địa phương đang thoát rơi, trở nên mới tinh, sáng ngời đứng lên. Trang cảnh khá quỷ dị, vốn nên là vật phẩm đồ vật, lại tại như là sinh vật bình thường ăn. Hắc, có thịt người. Trong đó một bộ áo giáp vang lên tiếng long ngọng, trên khôi giáp nổi lên quang trạch, trong thoáng chốc giống như có thể nghe được bên trong vang lên trận trận kêu rên thanh âm, có không gì sánh nổi tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Muốn nói huyết đủ, hay là nhân loại tốt nhất. Áo giáp kia tâm tình lộ ra cực kỳ vui vẻ, chủ yếu là ăn hết mấy khối trong máu thịt tận chứa đại lượng oán hận, hiển nhiên đi cực không an tưởng, khi còn sống nhận lấy to lớn tra tấn, loại kia oán hận đối với hắn mà nói đều tương đương với tiết trời đầu hạ một bát nước đá, thanh lương đến cực điểm. Mặt khác mấy cố áo giáp không nhịn được nhẹ gật đầu, đối với cái này rất là đồng ý, so sánh với nhân loại huyết đủ, yêu thú còn kém nhiều lắm, hồn phách kết cấu quá đơn nhất, coi như không ngừng kích thích, cũng không có cách nào cùng nhân loại so sánh. Nghĩ tới đây, sáu cố áo giáp khuôn mặt đồng tử vị trí chỗ ở, không nhịn được hiện lên một sợi u quang, vô số tuế nguyệt xuống tới đều sớm ảm đạm cảm xúc, tại thời khắc này cũng nhịn không được có chút sụp sôi. Lần này người tiến vào, khoảng chừng 20 triệu, một khi bắt đầu lẫn nhau chém giết, bọn chúng sẽ đạt được vượt qua tưởng tượng tươi mới huyết đủ, có dòng dã thời gian một năm thời gian, không nên quá nhiều. Phải biết tại tiên ngục, bị giết chết người là sẽ ở sau một khắc liền trực tiếp khôi phục, cho nên muốn lấy được tươi mới huyết đủ, vậy liền mang ý nghĩa không thể giết chết lại lấy, đến đánh chết xuống tới mới được. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, mỗi một cân huyết đủ thu hoạch, phía trên sẽ ẩn bao lớn oán nghiệm. Mà dạng này huyết đủ, đối bọn chúng mà nói, là không hề nghi ngờ đại bổ, có thể tu bổ trên thân thể mình tổn thương. Nghĩ tới đây, sáu cố áo giáp có chút kích động, nếu như không phải có hạn chế, áo giáp bản thân là cổ thành một bộ phận, không cách nào tự do hành động lời nói, chỉ sợ đều sớm nhịn không được vọt thẳng ra ngoài, đem cái kia hơn 20 triệu một ngụm nuốt vào, trực tiếp tại thể nội luyện hóa, hấp thu hoán lực. Nhanh lên đi. Trong đó một bộ áo giáp có chút rung động, có chút không kịp chờ đợi, nó ánh mắt thăm thẳm, nhìn lại không phải mấy cái khác áo giáp, mà là thiên điện chỗ sâu. Không chỉ là nó, cái khác cũng giống như thế, trong ánh mắt hiếm thấy bốc cháy lên vô tận chờ mong. Dọc theo sáu cố áo giáp ánh mắt, ngươi sẽ phát hiện bọn chúng vị trí, vẹn vẹn chỉ là tại ngoài thiên điện đây, thật sâu chỗ hai bên đều bày biện cùng bọn chúng một dạng áo giáp. Chỉ bất quá, những áo giáp kia đều vô cùng yên lặng, không có nửa điểm âm thanh, chỉ là một kiện khí cụ mà thôi, đồng thời đại bộ phận đều là tàn phá. Nhưng dù cho như thế, sáu cố áo giáp đều lộ ra khát vọng thần sắc. Đặc biệt là ở vào chỗ sâu nhất, là một bộ bị để đặt tại chính giữa vị trí, thỉnh thoảng có xích kim hào quang chạy xuôi, có được vai, quần giáp, cơ hồ có thể bao phủ toàn thân, nơi ngực khắc lấy kỳ lân hình bộ kia, cơ hồ khó nén trong lòng dục vọng. Đó là đem giáp, thiên đình thiên tướng mới có tư cách ăn mặc chương 710, chỉ là một người, hai, chương 710, chỉ là một người, hai, áo giáp. Thiên binh thiên tướng, nghe tựa hồ đang thiên đình bên trong quy cách không cao, nhưng là ngươi phải biết đây chính là thiên đình. Cứ như vậy nói đi, bình thường phàm nhân phi thăng tới thiên đình đằng sau, ngươi cho rằng hắn sẽ là cái gì? Thiên binh, thiên tướng, không, đều không phải là. Hắn vẹn vẹn sẽ chỉ trở thành một vị thiên nhân, liền như là thế gian bên trong một phàm nhân. Không sai, vừa phi thăng thiên nhân, là ngay cả trở thành thiên binh tư cách đều không có, chỉ có chờ đến chân tiên cảnh giới, đồng thời thông qua khảo nghiệm đằng sau, mới có tư cách trở thành một tên chính thức thiên binh. Đợi đến cảnh giới thái ất, tích lũy đủ nhiều quân công qua đi, mới có tư cách trở thành thiên tướng. Có thể nói như vậy, tại không có chiến tranh tình huống dưới, trừ phi thiên phú của ngươi kinh người, không phải vậy ngươi ngay cả trở thành thiên binh tư cách đều không có, chỉ có thể làm một cái thiên nhân, đợi ở phía trên mà thôi. Cho nên, một bộ thiên tướng áo giáp, đối với cái này 6 cô rõ ràng chỉ là thấp nhất cấp bậc vũ khí mà nói, có không gì sánh được hấp dẫn cực lớn lực. Cũng không biết lần này có người hay không sẽ tiến đến nháo sự tình. Bên trong một cái áo giáp nhịn không được mở miệng. Nương theo lấy lời của nó, cái khác 5 cụ giáp chủ cũng phân biệt lộ ra chờ mong ánh mắt. Nói thực ra, bọn chúng thích nhất chính là loại kia, có thể trực tiếp tự mình xuất thủ, trực tiếp đính tại trên tòa thành cổ, trở thành trường kỳ phiếu cơm. Lần này tới nhiều người như vậy, hẳn là sẽ có không ít. Tốt nhất một lần người tiến vào nhiều một ít, vài trăm người không chê ít, mấy ngàn người tốt nhất. Dẫn dụ bọn hắn đụng vào cấm chế, uy hiếp tất cả mọi người. Dù sao bọn chúng muốn xuất thủ, là có hạn chế, đây cũng là vì gì trước đó có áo giáp có chỗ lo lắng nguyên nhân, nhân số nhiều lắm, nếu là bị tổ chức phát động công kích, để bọn hắn sờ đến rồi chứ cổ thành tình huống thật, sẽ để cho bọn chúng trở nên 10 phần bị động, không cách nào nhẹ nhõm thu hoạch được đại lượng huyết đủ. Xa xưa trước liền từng phát sinh qua một lần, chủ yếu là lúc ấy không có chuyên môn bố cục, tội dân mấy lần dẫn dụ bị nhìn ra sơ hở, cũng may người tiến vào không nhiều, dùng không ít thời gian mới hoàn toàn trấn áp xuống. Từ đó về sau, áo giáp bọn họ liền trở nên cẩn thận, nhằm vào tiến đến số lượng, nếu là số lượng quá nhiều, liền tiến hành thiết lập ván cục, để bọn hắn chính mình chém giết lẫn nhau. Cho nên, lần thứ nhất rất là trọng yếu, để bên ngoài đám người kia ý thức được cổ thành đáng sợ, bóp chết rơi nó cùng nổi lên công thành suy nghĩ. Một khi bắt đầu chém giết lẫn nhau, như vậy thì tại không tín nhiệm khả năng. Báo. Ngay tại 6 cố áo giáp mong mỏi cùng trông mong thời điểm, có dân bản địa cấp tốc tiến đến. Khởi bẩm chủ thượng, ngoài thành có người náo sự, giết tiến đến. Nhanh như vậy. Trong thiên địa, 6 cố áo giáp khẽ giật mình, lập tức nhịn không được lộ ra vui sướng thần sắc, thế mà nhanh như vậy. Chuyện tốt ta. Một khi hoàn thành trấn áp, trên cơ bản liền tuyệt bên ngoài đám người kia cường công suy nghĩ, 20 triệu người chém giết lẫn nhau, một ngày xuống tới huyết đục sẽ có bao nhiêu? Mấy trăm vạn cân? Hay là hơn ngàn vạn cân? Trong đó một bộ trực tiếp nhịn không được mở miệng nói, thực lực như thế nào? Phải chăng đánh vào tới? Đã đánh vào tới, hắn thực lực rất mạnh. Đi tới dân bản địa cảm xúc có chút kích động, không, chính xác phải nói là hơi không khống chế được, vài vạn năm thời gian trôi qua sớm đã để hắn đạm mạc tất cả cảm xúc, kết quả ngắn ngủi không tới một phút, sợ hãi lại lần nữa hiện hiện trong lòng. Thực lực rất mạnh sao? Hắc, liền sợ ngươi không đủ mạnh. Mấy cố áo giáp con ngươi chỗ phát sáng, giết người tiến vào tự nhiên càng mạnh càng tốt, càng là cường đại, hồn phách thì càng kinh người, sinh ra oán hận chi ý cũng liền càng lớn, có thể hấp thu oán lực cũng càng nhiều. Cố áo giáp cảm xúc hơi có vẻ kích động nói, tới bao nhiêu người? Một người. Mấy cố áo giáp mặc dù không có mặt, nhưng khi nghe được dân bản địa báo cáo sau, khí tức đường kính biến đổi, lộ ra không gì sánh được cứng ngắc. Bao nhiêu? Cố áo giáp sắc mặt xanh mét, trong con mắt xuất hiện lửa giận. Nếu như không phải có hành động hạn chế, hơn 20 triệu người không hề nghi ngờ đều sẽ trở thành bọn chúng trong miệng khẩu phần lương thực, mặc dù bị vây ở nơi đây, không cách nào tự do hành động, 6 cô áo giáp là không hề nghi ngờ chính là cổ thành chi chủ. Không thắc bản bản tại 69 sách đi đọc. 69 sách đi xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Nếu là có rất nhiều người giết tiền đến, mấy bạn người, mấy trăm ngàn người, bọn chúng sẽ hưng phấn không gì sánh được, để dân bản địa dẫn người đi đụng vào cấm chế, sau đó hạ tráng xuất thủ. Kết quả, một người, chỉ là một người, liền chạy đến chuyên môn báo cáo. Một người mà thôi đáng giá để bọn chúng biết. Một người có để bọn chúng xuất động giá trị. Bọn chúng thế nhưng là cổ thành vương, không phải bên đường lâu la. Hôn trướng. Có áo giáp bạo nộ rồi, chỉ là một người, liền đến kinh động bọn chúng, đơn giản chính là đang vũ nhục bọn chúng. Bây giờ cổ thành có bao nhiêu tội dân? Là dòng dã hơn 10 vạn. 6 cái áo giáp đều bị tức không nhẹ, dân bản địa bắt đầu tung bay sao? Đây là tung bay đi. Một người đều xử lý không được, muốn các ngươi đến để làm gì? Ú quang hiện lên, thiên điện bên ngoài, đến đây báo tin dân bản địa run lên, trực tiếp hét thảm lên. Trên thân thể của hắn xuất hiện quỷ dị vân đen, như là côn trùng đồng dạng tại bên trong leo lên, cắn xé, loại đau khổ này đơn giản không cách nào miêu tả, chỉ là mấy hơi thở mà thôi, cả người liền bị ăn thành da bọc xương, huyết nục, nội tạng bị gặm cắn không còn một mảnh, trực tiếp tại chỗ chết đi. Sau một khắc, trung quanh sinh ra đặc thù quy tắc, vốn nên chết mất cái kia dân bản địa sống lại trở về. Hắn chưa kịp thở, lần nữa phát ra không gì sánh được thảm liệt kêu rên, tình cảnh vừa nay tái hiện, lại một lần bị gặm cắn chí tử. Một màn này, nhìn bên cạnh quỷ dân bản địa run lẩy bẩy, trong con mắt tràn đầy đều là thần sắc sợ hãi. Hiển nhiên mùi vị đó hắn hưởng thụ qua, cho dù đi qua vô số tuyến nguyện, vẫn như cũ khó mà quên. Như vậy hơn 10 lần, hoàn toàn không gián đoạn. Báo tin dân bản địa triệt để sủi lơ trên mặt đất, cho dù khôi phục vẫn tại run lẩy bẩy, loại kia bị gặm thực hầu như không còn khủng bố ăn mòn thể xác và tinh thần của hắn, sinh mạng còn sống căn bản là không có cách tiếp nhận, đủ để cho người triệt để sụp đổ. Nhìn cũng không nhìn cơ hồ sụp đổ cái kia dân bản địa, áo giáp ánh mắt lạnh lùng không gì sánh được, mang theo to lớn nộ khí, ngươi đi truyền lệnh, nói cho những người khác, trong vòng một khắc đồng hồ ta muốn gặp được ngoài điện bảy đầy người xâm nhập huyết đủ, không phải vậy tất cả mọi người chờ lấy hưởng thụ một lần trùng phệ tư bị đi. Quỳ lệ trên mặt đất, toàn thân đều là mồ hôi dân bản địa cuốn quýt bò lên, một chữ cũng không dám nhiều lời, cấp tốc liền xông ra ngoài. Đáng chết, đáng chết, đáng hôn đản kia, đang làm cái gì? Một người giết tiến đến, giết là được. Chỉ là một người mà thôi, loại chuyện này thế mà chạy tới báo cáo. Không phải muốn chết sao? Xông ra trung ương cung điện di chỉ, cái kia dân bản địa thẳng đến thành đông phương hướng, bên kia là bọn hắn dẫn đạo tới phương hướng, trên thực tế mặc dù cách rất xa, vẫn như cũ có thể nghe được không ít động tĩnh. Đều mẹ nhà hắn đang làm cái gì? Một người, còn để hắn làm ầm ĩ lâu như vậy. Giết chết hắn a, tranh thủ thời gian giết chết cho ta hắn a. Cái kia dân bản địa nhảy lên một cái, hắn nhục thân phi thường cường đại, nhảy cực cao, có hơn 100 mét, lập tức chính là ngàn mét khoảng cách. Mấy lần bay vọt, thành đông đã thấy ở xa xa. mặc dù chạy vội vã không nhịn nổi, chạy tới đưa tin nhân thần kia sắc lại hơi tốt hơn nhiều. Bởi vì nơi xa có thể thấy rõ ràng, khắp nơi đều là cổ thành dân bản địa, bọn hắn ngay tại điền cuồng hướng phía phương hướng kia dũng mãnh lao tới, không ngừng đánh lén, rào sát người xâm lấn. Cùng một chỗ sinh hoạt đã lâu như vậy, trong thành người còn có thể không bị hiệt mờ ai nhờ chủ thượng là cái gì tính cách. Chết không đáng sợ là bọn hắn chủ thượng lựa giận. Loại đau khổ này, không có người có thể tiếp nhận. Không hề nghi ngờ, đối mặt kinh khủng như vậy rào sát, đừng nói thiên tiên, chân tiên, chính là thái ớt cũng chỉ có một kết quả, kiến nhiều cắn chết voi. Hắn hít một hơi, lần nữa tăng nhanh tốc độ của mình. Dù sao, chủ thượng bàn giao đã hạ đạn, lúc này không riêng gì đánh chết đối phương đơn giản như vậy, còn muốn bắt sống, rút gân lột ra, đem trong máu thịt bẩn toàn bộ đều cho dẫn đi mới được. Cổ thành mặc dù đã biến thành đổ nát thê lương, nhưng vẫn là có một ít kiến trúc tồn tại. Hắn nhanh chóng chạy tới một chỗ tương đối cao trên bức tường đổ, mượn lực nhảy lên một cái, lần này nhảy rất cao, chuẩn bị truyền âm hạ đạt chủ thượng mệnh lệnh. Lần này hắn nhảy rất cao, trực tiếp đem toàn bộ thành đông đều cho đã rơi vào đáy mắt, bao quát xảy ra chiến đấu địa phương. Lúc đầu dự định truyền lời hắn, giờ khắc này, một giây này, lại là trực tiếp bị như ngừng lại trên bầu trời, không thể tin nhìn xem cái kia đáng sợ đến cực điểm chiến trường. Người, không hề nghi ngờ chỉ có một cái. Đối mặt không ngừng dùng để dân bản địa, đến đây người thông báo trong đầu trong tưởng tượng vây quét, cuốn giết hình ảnh căn bản không có phát sinh. Đối phương, một đường hắt vang tiến mạnh, chỗ đến căn bản không người có thể địch. Hắn đánh ra một quyền, đụng phải cánh tay nát, đụng phải thân thể nổ, cái kia bay ra ngoài huyết đủ cẩn chứa kinh người không gì sánh được lực lượng, trực tiếp đánh nát phía sau nhào tới 3-5 người. Hắn một cước đá ra, bị đá trúng người trực tiếp như là một viên hình người đạn tháo, đụng nát 7-8 người sau, mới tại chỗ nổ tung. Đối mặt mãnh liệt mà đến dân bản địa, người kia hoặc quyền, hoặc trường, đá chân, dựa vào đụng, đánh chết một cái, đánh chết 3-5 cái. Một đường hướng về phía trước, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên dân bản địa, căn bản ngăn không được cước bộ của hắn, mang theo một chỗ huyết đục thi cốt, không ngừng giết. Mặc dù vẫn tại cái sau nối tiếp cái trước, trên thực tế không ít dân bản địa đã trực tiếp bị người xâm nhập đánh chết 3 năm trở về, có một ít từ đầu đến đuôi đều không thể tới gần, trực tiếp hoàn hồn liền chết, hoàn hồn lại chết, mai cho đến đối phương đi xa, mới mặt mũi tràn đầy trắng bệnh đạt được thở dốc cơ hội. Trang diện quá thảm rồi. Một chỗ huyết đục, bay tứ tung xương cốt, nội tạng treo đến khắp nơi đều là. Một chút không thể lập tức chết mất có hơn phân nửa thân thể đều đính vào trên bức tường, biến thành một trường huyết sắc bức họa, có một nửa thân thể rơi trên mặt đất, có ngực không có, đổ vào nơi đó kêu rền không thôi. Dù sao đều là tiên nhân, bất tử tính rất cao, nói cách khác không bị lập tức đánh chết, có thể sống không ít thời điểm. Ngắn ngủi ngàn mét huyết lộ, đang nằm nước cờ ngàn cỗ thất linh bắt lạc thân thể, đây là bởi vì không có ngay tại chỗ chết đi quan hệ, tính cả chết mất đối phương một chốc lát này, sợ không phải giết hơn bạn. Rốt cục, có dân bản địa nổi điên. Liều linh thi triển pháp lực, không muốn tại bị người tới một quyền đánh nát thân thể, nửa chết nửa sống nằm trên mặt đất, tiếp nhận cái kia không phải người đau đớn. Nhưng mà một giây sau, tất cả mọi người sợ ngây người. Cánh tay hắn tựa như ký túc lấy một đầu chân long, có được phiên sơn đảo hải chi lực, một quyền quán xuyên tên kia dân bản địa pháp lực, tại chỗ đem người đánh nổ, xương cốt đều bị đánh thành xám, như là nước đã đổ ra, tung tóe đầy đất. Đối mặt một màn này, chuẩn bị lớn tiếng thông báo chủ thượng yêu cầu tên kia dân bản địa bờ môi trực tiếp run lên, một mặt trắng bệch không gì sánh được. Thể tu, hơn nữa còn là sức chiến đấu có thể so với chân tiên cảnh giới, có thể thi triển pháp lực chân tiên cảnh giới. Đáng chết, thần thoại giới thể tu không phải đều sớm bị đào thải sao? Đã bạn người không được một sao? Làm sao trong đám người này sẽ có một cái như vậy biến thái? Làm tiên mục dân bản địa, quá rõ bất quá. Dạng này thể tu, ở chỗ này sẽ có đáng sợ cỡ nào? Đơn giản chính là chuyên môn chuẩn bị cho bọn họ chiến trường, đừng nói 10 vạn người, chính là lại đến mấy triệu người, cũng không đủ đối phương giết. Giờ khắc này, hắn cuối cùng minh bạch, vì cái gì giết vào trong thành người chỉ có một cái, lại muốn chạy đi thông báo. Bởi vì đánh không lại, dẫn hắn đi cấm chế bên kia. Chương 711, cổ trận kích hoạt, 1, chương 711, cổ trận kích hoạt, 1, chiến đấu vẫn tại duy trì liên tục. Đánh vào người tới, tự nhiên là Lý Tố. Một chỉ điểm ra, không khí bị đè ép giống như một viên đạn tháo, trực tiếp đem xông lên một người ngực xuyên thủng, lại bay ra ngoài, liên tiếp đánh nổ mấy người đầu lâu, thân thể sau mới tiêu tán. Gia quyền, đá chân, vỗ tay. Mặc dù ứng dụng vẹn vẹn chỉ là thế gian võ kỹ, nhất là thô thiển là hán quyền mà thôi. Lại bạo phát ra khó có thể tin lực lượng, mỗi một kích rơi xuống, những dân bản địa này cơ hồ không thể toàn thân trở ra đập lấy liền bạo, đánh chúng liền chết. Những dân bản địa này, nhục thân kỳ thật vẫn rất mạnh, tại hoàn toàn không sử dụng pháp lực tình huống dưới, so bên ngoài những tán tu kia mạnh hơn nhiều. Tông môn lời nói, trừ phi thể tu, bằng không thì cũng phải yếu hơn một đường. Đừng nhìn Lý Tố đối ứng đứng lên rất nhẹ nhàng, trên thực tế biến thành người khác tiến đến, đều sớm bị loại này biển người chiến thuật bao phủ lại. Huyết nục trí cao, để Lý Tố trong thân thể mỗi một cái tế bào đều có được lực lượng cực kỳ cường đại, thai nghén đáng sợ sinh cơ. Mặc dù hắn không tính chân chính thể tu, nhục thân cũng không hề yếu. Sau đó là Lý Tố linh hồn cũng rất cường đại, bởi vì linh hồn trí cao quan hệ, để ý chí của hắn có thể xuyên qua mỗi một cái tế bào, có thể tiến hành tốt nhất điều tiết. Hắn mỗi một lần công kích đều là mấy trăm triệu tế bào hình thành một phát. Từ tế bào bắt đầu, đến thần kinh, xương cốt, cơ bắp, làn da. Huyết nục lực lượng bị có thể nói hắn phát huy đến cực hạn, mỗi một lần hành động đều là mấy trăm triệu tế bào cộng minh, cùng mấy chục ức tế bào gia trì. Mặc dù nói trước mắt hắn, chỉ là nhục thân phương diện còn chưa sử dụng toàn bộ lực lượng tình trạng, chân tiên tại vẹn vẹn dựa vào pháp lực, mà không phải trực tiếp thi triển đạo pháp thần thông bên dưới, dân bản địa nhục thân cũng rất khó kháng trụ loại công kích trình độ này. Bất quá, đều giết tiến đến đã lâu như vậy, như trước vẫn là loại này tạp binh. Mặc dù rất nhiều người đã đánh chết 1-2 vạn dù là có chỗ lập lại, chạy tới dân bản địa cũng kém không nhiều có hơn bạn, đồng thời bốn phương tám hướng vẫn như cũ không ngừng có người vào tới. Nhưng chỉ vẹn vẹn là như thế này, đừng nói lưu hắn lại trở ngại đều rất khó. Cổ thành phương diện sức chiến đấu, chỉ là loại trình độ này sao? Hay là nói muốn giết tiến thêm đi, càng nhiều hơn một chút mới được. Lại là 3-5 phút đồng hồ, đánh chết hơn 1000 người. Lý Tố đôi mắt có chút đống lúc đích, chu vi dân bản địa xuất hiện một chút biến hóa. Không ngừng tới gần trong đám người, bắt đầu xuất hiện to con, rất cao, 2 mét đi lên, khí tức rõ ràng vượt qua những người khác rất nhiều. Một cước đá ra, nương theo bịch một tiếng vang, trước hết nhất tới gần hắn, không sai biệt lắm 2 mét 5 tả hữu to con, trực tiếp bị Lý Tố đá bay ra ngoài. Nhưng là, không có bỡ. Lực lượng khổng lồ mặc dù quán xuyên đối phương cái kia so đuổi còn thô cánh tay, rõ ràng gãy xương, nhưng không hề nghi ngờ cho thấy là viễn siêu trước đó đối chiến những người kia cường ngạnh thể chất. Cảnh giới cũng càng cao, mặc dù bị hắn một cước đá bay ra ngoài, hư hao cánh tay khôi phục rất nhanh, có cực mạnh bất tử tính, năng lực tái sinh rất mạnh. Có chút ý tứ. Lý Tố đôi mắt có chút lóe lên, nương theo lấy những người này đi vào, những cái kia thấp một ít người không ở trên trước mà là tuyển lấy vây quanh phương thức, không ngừng tại trung quanh hắn hội tụ. Là tại cho to con đưa ra không gian, đồng thời không để cho hắn tùy ý hoạt động. Vâng. Những này to con, rất mạnh, chỉ là thể trọng liền rất kinh người, số lượng không ít, xa xa còn có tới, dù là chỉ là trước mắt mấy trăm số lượng đều rất kinh người, to lớn thể phách mang theo cảm giác ngột ngạt cực kỳ mạnh. Đối mặt một màn này, Lý Tố biểu lộ cũng không có biến hóa quá lớn, trực tiếp cùng bọn hắn tiến hành giao thủ. Ầm ầm. Trung kích rất lớn, những này to con lực lượng phi thường to lớn, tốc độ cũng không thấy có bao nhiêu chậm, cùng Lý Tố va chạm, mặc dù vẫn như cũ rất khó ngăn cản, lại không còn là dễ dàng sụp đổ, có đáng sợ lực lượng tại nổ tung, hình thành kinh người sóng xung kích. Mặc dù nói chẳng cảnh tốt một chút, trên thực tế cũng không khá hơn chút nào. Một lần va chạm, cao 2-3 mét đại hán trên cơ bản đều là như bị sét đánh bình thường lùi lại, mặc dù năng lực tái sinh rất mạnh, dù là khôi phục rất cấp tốc, trùng kích đá bách, vẫn như cũ để bọn hắn toàn thân run lên. Một lần trùng kích, tiếp xúc bộ vị xương vỡ vụn, cơ bắp thối nát liền không nói toàn thân đều sẽ bị nó lực lượng đáng sợ xuyên qua, bên trong thân thể xương cốt bị rung ra diện tích lớn vỡ vụn tình huống. Chỉ là một kích mà thôi, muốn khôi phục sức chiến đấu, cần mấy chục giây mới có thể thông thả lại sức. Đây rốt cuộc là cái gì quái vật? Đồng dạng hạ tràng, bị một quyền đánh dốc hết tâm huyết, nửa người phảng phất không thấy, cả người giống như bị cắt qua bình thường, dân bản địa mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Hắn là cái kia thiên điện tới tại dân bản địa bên trong thực lực cũng có thể xếp tại phía trước, từng tu hành qua luyện thể phương diện công pháp, tại tiên ngục trong loại hoàn cảnh này có ưu thế cực lớn. Kết quả, đi lên, vẹn vẹn chỉ là một quyền, kém chút không có bắt hắn cho đánh chết. Mặc dù tới thời điểm đã có tâm lý chuẩn bị, lần này tiến đến một cái rất đáng sợ thể tu, muốn cầm xuống đối phương cần kích hoạt cổ thành cấm chế, vẫn như cũng không nghĩ tới lại có thể sợ đến loại trình độ này. Cấp 3, không, cấp 2, không. Chỉ sợ chủ thượng bọn hắn muốn đích thân hạ tràng mới được. May mà tiên ngục không cách nào tử vong, nếu không, bọn hắn bên này khí thế đều sớm hỏng mất. Mà ở trong thành dân bản địa không gì sánh được chấn động thời điểm, người ngoài thành dù là có trong đáy lòng chuẩn bị, đồng dạng bị chấn động mất âm thanh. Lý Tố thực lực, bọn hắn sớm tại bị ngạn bên trong liền tận mắt chứng kiến qua, phần kia cường đại đã ánh vào trái tim tất cả mọi người đấy, tạo thành không thể xóa nhòa ký ức. Giản thật, nếu không phải pháp lực không cách nào vận dụng tiên ngục nơi này, đối mặt Lý Tố, căn bản không ai có dù là một chút xíu giúp khí đối mặt hắn. Bây giờ, đối mặt trong cổ thành cảnh tượng, nhìn xem một cước vỡ nát 7-8 người, một quyền đấm chết 3-5 cái cảnh tượng, thừa nhận trùng kích hoàn toàn không thể so với trong thành dân bản địa tới kém, rõ ràng cũng không xuống trận, lại cảm giác mình toàn thân đều tê. Loại cảm giác này, thật sự như là trời tuyết lớn không mặc quần áo một dạng, máu đều là lạnh. Thật mạnh. Há lại chỉ có từng đó là thật mạnh, đơn giản mạnh tê cả da đầu. Đại giáo đệ tử nguyên lai đáng sợ sao như vậy? Sư phụ, sư thúc, sư minh, sư tỷ thật muốn đi tham gia vạn năm chi chiến sao, cùng người kia tiến hành chiến đấu? Hai tử, lần này vạn năm chi chiến, ta cảm thấy chúng ta còn không phải không đi đi. Ta đồng ý, lão cha. Đối mặt cái này kinh người cảnh tượng, vô số người nhao nhao mở miệng, trùng kích thực sự quá lớn, tam hồn thất phách đều bị chấn động trong lúc nhất thời, thân ở tiên ngục nguy cơ đều bị bọn hắn một lần cho quên lãng. Tán tu, hạ trung vực tông môn người, từ thái ất cho tới trúc cơ, đều bị cái này kinh người cảnh tượng nhìn trực tiếp nghẹn nào. Lúc này mới không phải đại giáo đệ tử. Đại giáo đệ tử hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng vị này, đó là biến thái, phóng nhãn đại giáo bên trong, cũng là yêu nghiệt nhất tồn tại. So sánh với hạ trung vực, lại hoặc là tán tu, đến từ thượng vực tông môn đệ tử, các trưởng lão trong lòng không nhịn được điên cuồng đầu đen rau muống. Nói đùa, đại giáo đệ tử muốn đều như vậy, vậy còn chơi trái trứng, tu cái giám tiên, không bằng trực tiếp tắm một cái ngủ, ôm lão bà lăn đầu giường đặt gần lò sưởi không tâm sao? Đại giáo đệ tử ưu thế ở chỗ có được tốt hơn tài nguyên, tốt hơn công pháp, thiên phú cũng sẽ ưu tú hơn một chút, trọng lượng bên trên cũng liền so sánh với vực đệ tử mạnh.